Bạch Vân về thấy nàng đuôi lông mày nghịch ngợm, đã không có hôm qua cái loại này xa cách lãnh đạm, có chút giật mình. Nữ nhân tâm tư thật là thay đổi liên tục, âm tình bất định. Bất quá nàng cảm xúc không tồi, hắn cũng vui với nhìn thấy, liền đem buổi sáng cùng Dung Chu nói đơn giản nói hạ, lại nói, ta lại chưa nói cái gì, nàng liền bị thật lớn ủy khuất dường như. Rốt cuộc có cái gì hảo khóc kia nước mắt cũng quá không đáng giá tiền. Nữ nhân đều hái khóc họa lâu mỉm cười. Người này quá khó hiểu phong tình. Nàng tuy rằng chưa bao giờ trải qua tình sự, cũng có thể minh bạch Dung Chu vì sao rơi lệ, hắn ngược lại không hề thương tiếc chi tình, chỉ cảm thấy phiền chán. Bạch Vân về liền ngoái đầu nhìn lại đánh giá nàng, ta cùng ngươi nói chuyện, so cùng nàng nói chuyện trực tiếp rất nhiều, liền chưa bao giờ gặp qua ngươi khóc ta lại không phải mắng nàng, nói đều là sự thật, sửa lại không phải được rồi như vậy không phong khoáng, thật không biết nàng từ trước lãnh ngạo đi nơi nào ta nhưng thật ra thưởng thức nàng từ trước kia phân ngạo cốt. Họa lâu không có nhiều lời, chỉ là cười cười. Có chút nữ nhân tuy rằng thân nhiễm phong trần, nhưng nàng bị sở hữu nam nhân sủng ở trong ngực, những cái đó kiên cường cùng ngạo cốt bất quá là nàng phong tình điểm xuyết. Giống họa lâu loại này từ nhỏ ở đao quang kiếm ảnh lăn lê bò lết, cựu tử nhất sinh, kiên cường cùng ngạo khí là sinh tồn chuẩn bị. Các nàng tự nhiên là bất đồng. Hai người trực tiếp đi Ngũ Quốc tiệm cơm. Tô Vánh Tay háo sớm đã rời giường, chính giữa nghiêng đầu giường thêu thùa may vá, thêu một đôi nho nhỏ vớ. Hiện giờ nữ nhân, trừ bỏ chuyên môn tú nương cùng nhà nghèo nhân gia, đều không yêu thêu thùa may vá. Xoa mặt trược, nghe diễn, xem điện ảnh uống cà phê mới là phú các thái thái tiêu khiển. Khó được còn có như vậy cổ điển sĩ nữ. Họa lâu không cấm khỏe môi hơi kiểu, têu một tiếng mẹ. Bạch Vân về đi theo họa lâu phía sau, hô thanh thông ra thái thái. Tô Vánh Tay háo kinh hỉ không thôi, đem kim chỉ tùy tay bông, giữ chặt họa lâu tay, cũng đánh giá Bạch Vân về, cười nói, hơn nửa năm không thấy, đốc quân như cũ như vậy vai hùng. Bạch Vân về cười cười, ngươi khí sắc cũng thực hảo. Sau đó lại hỏi nàng một ít nhàn thoại. Hàn huyên nửa ngày, mộ dung họa lâu liền nói, mẹ. Đợi chút ta cùng đốc quân đi xem phòng ở, tuyển gian yên lặng tiểu công quán cho ngài trụ, tiêu phó quan gia dòi thúc ngựa đi mua có sẵn gia cụ. Phòng ở tuyển hảo, buổi chiều phái người đi quét tước, mang lên gia cụ, thêm nữa chút sinh hoạt chi phí, ngày ngày mai liền có thể dọn qua đi. Không cần như vậy cấp, nơi này ở khá tốt. Tô Vánh Tay háo dịu dàng cười, ngươi hôm qua mới xuống xe, cũng mệt mỏi hỏng rồi, nhiều nghỉ chân một chút. Muộn mấy ngày lại an bài cũng không muộn. Ta như vậy tuổi trẻ, thân thể cực hảo, sẽ không mệt. Nơi này lại hảo, cũng là tiệm cơm, ở không yên ổn. Có chính mình tiểu công quán, giống như là trở về nhà, ở thoải mái họa lâu cười nói, mẹ, chờ ngài tiểu công quán an bài hảo, ta lại lánh nửa sầm đến thăm ngài. Tô Vánh Tay háo gật đầu, trong mắt di động vầng sáng. Họa lâu lại nói, ta buổi tối lại đến, ngài có cái gì đặc biệt muốn ăn không có ta cho ngài mang đến. Tô Vánh Tay háo không muốn bác họa lâu thích thú, liền nói, ta muốn ăn chút táo bánh. Họa lâu vội nói hảo. Từ Ngũ Quốc tiệm cơm ra tới, ở trong đại sảnh nghe được một trận thanh thúy dễ nghe tiếng cười. Có cái thời thượng nữ lang ăn mặc màu đen hàng thêu hồ nam huyết hồng mẫu đơn sườn xám, mắt phượng hoa lệ, môi đỏ liệt liệt, đảm tiếu gian phong tình chấm dãi. Họa lâu thuận mắt vọng qua đi, ánh mắt ở trên người nàng hơi hơi tạm dừng, liền lại bị cái kia mang tơ vàng mắt kính, thái độ lỗi lạc nam tử hấp dẫn. Cái kia chính là Lý Phương Cảnh tam ca Lý Liễm Chi ra tiệm cơm. Họa lâu hỏi Bạch Vân về nói. Chương 155 đánh giá. Cái kia, chính là Lý Phương Cảnh tam ca Lý Liễm Chi ra tiệm cơm, họa lâu hỏi Bạch Vân về nói. Bạch Vân về gật đầu, ngoái đầu nhìn lại nhìn liếc mắt một cái, từ trước Lý Phương Cảnh liền nói quá, hắn tam ca hành sự quỷ quyệt, hắn đều không rõ ràng lắm Lý Liễm Chi chi tiết. Hắn minh chỉ là cái đại học giáo viên, thủ hạ lại huấn luyện một đám đặc vụ, từ trước là giúp đỡ Tào Sơ Trung làm việc, hiện giờ. Hắn đôi mắt có sắc bén hiện lên. Ngài lo lắng hắn âm thầm giúp Nhật Bản người làm việc, họa lâu nói tiếp nói. Bạch Vân về nhìn nàng một cái, mang chút thưởng thức. Nàng châm biếm thời sự từ trước đến nay nhất châm kiến huyết. Lý Liễm Chi ở Thịnh Kinh Đại học dạy học. Thịnh Kinh tới gần Đông Bắc, trong lịch sử nơi đó là Nhật Bản đặc vụ Hoa. Nhật Bản người không chỉ có phái ra chính mình quốc nội ưu tú đặc vụ, còn ở Trung Quốc siêu tầm đọa tiết người Hoa, hứa lấy lãi nặng, hướng dẫn này vì Nhật Bản quân đội làm việc. Hoa lâu, ngươi luôn là như vậy thông tuệ. Bạch Vân về chuyển mắt cười cười, cùng ngươi nói chuyện chính là thống khoái. Đại khái là mấy ngày này cùng Dung Chu nói chuyện, nghẹn khuất lâu rồi đi. Họa lâu cười khẽ, sau một lúc lâu di một tiếng, Lý Liễm Chi tới Du Châu thật lâu, hắn đều đang làm những gì, chẳng lẽ chỉ là muốn xử trí phản đồ. Bạch Vân về lắc đầu, không biết. Hắn bên người cái kia nữ tử, nghe nói là Đông Bắc nhà giàu số một Liễu gia tiểu thư, tên là Liễu Diệp, nghe nói là Đông Bắc có danh tiếng nhất mỹ nhân, tới Du Châu là vì tháng 6 trung tuần Bách Hoa Triển. Bọn họ cả ngày du sơn ngoạn thủy, tham viếng Du Châu các phú hộ nhân gia. Ta kêu Hồng Du phái người nhìn chằm chằm, trước mắt nhìn không ra dị động. Càng là bình tĩnh, càng là khả nghi. Hắn mày nhíu lại. Họa Lâu nghiêng mắt nhìn, liền biết hắn ở lo lắng Lý Liêm Chi có đại âm mưu, sợ chính mình sơ sót, lệnh Đông Nam thế cục có náo động bất kham. Nàng mềm như bông bàn tay bao trùm hắn to rộng mu bàn tay, hàm huyền cười, "Đốc quân, Du Châu chính là ngài địa bàn, cái kia Lý Liêm Chi sốc không dậy nổi quá lớn đầu sóng." Bạch Vân về giữa mày lỏng vài phần, trở tay đem nàng Nhu Di nắm lấy. Tới gần nước Pháp Tô giới Tam Hà lộ, Bạch Vân về hiểu rõ chỗ bất động sản, Họa Lâu một chỗ chỗ cẩn thận đánh giá cân nhắc. Trong nhà hoàn cảnh, bốn phía hoàn cảnh, giao thông nàng đều phải nhất nhất cẩn thận dò hỏi Chu phó quan, cuối cùng tuyển định 79 hào kia bộ kiểu Pháp khăn kéo đệ áo phong cách tiểu công quán. Tuy rằng diện tích không đủ rộng rãi, lại là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, nơi trốn lộ ra biệt thự cao cấp phong phạm. Nàng con mắt sáng tươi sáng, tiêm lùng lông mi nhấp nháy, thập phần nghịch ngợm thú vị, giống cái được thú đông tiểu cô nương. Không có bày biện gia cụ, phòng ở rất là trống trải, nàng quan sát kỹ lưỡng, trong lòng tính toán như thế nào bố cục. Tập trung tinh thần hết sức, lại cảm giác eo thon căng thẳng. Bạch Vân về từ sau lưng ôm nàng. Chu phó quan không biết khi nào thối lui đến ngoài cửa. Hắn ngửi nàng tuyết cơ thanh hương, mềm nhẹ hỏi, ngươi thực thích này phòng ở, ta coi ngươi đôi mắt đều ở loang loáng. Họa Lâu đẩy hắn, hờn dỗi nói, bị Chu phó quan gặp được, muốn chê cười. Nàng là thực thích này phòng ở, tinh tế nhỏ xinh lại lộ ra xa hoa. Cửa sổ, thang lầu thậm chí lò sưởi trong tường dùng tài đều cực kỳ chú ý lầu 2 phòng ngủ chính ban công. Màu trắng ngà khắc hoa mộc chế lan can bên, nhổ trồng một gốc cây cao lớn nồng đậm nước Pháp nô đồng. Khởi phong khi, lá cây rào rạt rung động, nhất thích hợp ẩn cư. Nàng linh hoạt từ trong lòng ngực hắn nhảy khai, giữ chặt hắn tay bắt đầu nói với hắn này phòng ở nơi nào hảo, hậu viện giá thượng dây nho, lại bày mộc chế ghế dài, ngày xuân liền có thể ngồi ở chỗ kia đọc sách hoặc thêu thùa may vá, ngày mùa hè liền dọn ghế mây ở cây ngô đồng tiểu thừa lạnh, ngày mùa thu đêm mưa có thể dựa nghiêng song cửa sổ nghe vũ đánh vào ngô đồng lá khô thượng. Yên lặng nghe lá rụng rào rạt, vào đông liền dựa sát vào nhau lò sưởi trong tường uống trà. Hiện thế an ổn, năm tháng tính hảo. Bạch Vân về không cấm mỉm cười, nguyên lai nàng thích như vậy đơn giản lại ưu tính sinh hoạt. Lại qua mấy năm, chúng ta cũng quá như vậy nhật tử. Bạch Vân về đạm nhiên cười nói. Nguyên bản cảm thấy thực không thú vị đồ vật, từ nàng trong miệng từ từ tự tới, làm hắn tâm sinh hướng tới. Họa Lâu hơi kinh ngạc. Bạch Vân về nhìn đến nàng giật mình, ý cười liền có vài phần buồn bã, tổng quân mười mấy năm. Nguyên bản nghị cường quốc cán bang, nhưng vòng đi vòng lại nửa đời, núi sông như cũ phân băng, đánh tới đánh lui tất cả đều là chính mình đồng bào, ta đều mau đã quên lúc trước vì sao toàn quân. Nghe nói phương Bắc chính phủ tân tổ nội các đang ở sướng nghị phế đốc giải trừ quân bị. Phế đốc giải trừ quân bị rốt cuộc muốn tới, lại bị Họa Lâu trong trí nhớ chậm nửa năm. Là nàng nhớ lầm, vẫn là nàng đã đến thay đổi lịch sử. Đốc quân là tưởng thừa dịp cái này đương khẩu, giao ra binh quyền Họa Lâu thiến di cười mềm ấm, lưu chuyển ba phần khen ngợi. Càng là quyền cao chức trọng, càng là đối quyền lợi tràn ngập ỷ lại. Đó là thấm vào trong cốt tủy thói quen. Thói quen ương ngạnh, thói quen cường thế, không có người nguyện ý từ bỏ. Bạch Vân về nhìn đến nàng đạm nhiên biểu tình, liền biết nàng vinh nhục không kinh, ý cười trên khỏe môi dày đặc một chút. Hắn nói, tự nhiên không thể vô điều kiện giao ra đi không nói này đó mất hứng. Hắn móc ra đồng hồ quả quýt nhìn nhìn, sau đó nói, đi trước ăn cơm. Ăn cơm, Bạch Vân trở về tòa thị chính. Họa Lâu mang theo dễ phó quan đi chọn lựa gia cụ, lệnh người đem phòng ở bố trí lên. Một cái buổi chiều, liền thu thập thỏa đáng. Nàng trở về biệt thự, tiêu quản gia đem trong nhà đầu bếp, nam nữ người hầu toàn kêu lại đây. Bởi vì chuyện hồi sáng này, quản gia không biết phu nhân rốt cuộc muốn làm cái gì, trong lòng bồn chồn. Thấy quản gia thần sắc bất an, những cái đó hạ nhân liền càng thêm kinh sợ. Họa Lâu nhịn không được cười cười, cũng không có giải thích. Nàng trước quan sát những người này tướng mạo, lựa chọn 3 cái đầu bếp. 5 cái nằm dòng, 5 cái hầu gái. Làm quản gia ghi nhớ những người này tên, liền làm cho bọn họ toàn bộ tan đi. Bị lựa chọn những người đó thần sắc thắc loạn, bất an nhìn quản gia. Quản gia dường như tượng Phật đất qua sông, hướng bọn họ vây vây tay, mọi người liền nối đuôi nhau lùi xuống. Họa Lâu liền một đám dò hỏi những người này bản tính. Quản gia nhặt lời hay nói, tránh nặng tim nhẹ, đem những người này sở trường khuyết đại vài phần, khuyết điểm tận lực không đề cập tới. Họa Lâu tả chọn hữu tuyển. Cuối cùng lựa chọn một cái đầu bếp, 2 cái gia đình, 2 cái hầu gái. Nàng cùng quản gia nói, này 5 người, ngươi đem bọn họ tiền công kết, làm cho bọn họ thu thập thứ tốt, đợi chút cùng ta đi ra ngoài một chuyến. Quản gia hoảng hốt, vội hỏi nói, phu nhân, này bọn họ nhưng đều là trung thành thành thật, trước nay đều là thật cẩn thận, ngài lại cấp một cơ hội. Họa Lâu cười, ngươi hiểu lầm, ta không phải muốn đuổi bọn hắn đi. ta giới thiệu bọn họ đi chỗ khác thủ công, tiền công so nơi này còn muốn cao năm thành. Nếu không ngươi đi trước hỏi một chút, nếu bọn họ nguyện ý liền vừa lúc, không muốn cũng không bắt buộc. Quản gia nửa tin nửa ngờ. Nhưng phu nhân nói, ai dám không tử. Này năm người thấp thỏm bất an đi theo hỏa lâu, thượng ô tô đi ra ngoài. Tới rồi tân công quán, thấy quả nhiên là tân sai sự, tiền công so ở biệt thự còn muốn cao năm thành, tức khắc đối hỏa lâu ngàn ân vạn tạ. Hỏa lâu liền nói, các ngươi những người này đều là biệt thự mọi người thành thật bổn phận, ngày thường không yêu chuyện nhà. Ta chính là nhìn chúng các ngươi này đó. Về sau ở chỗ này làm việc, tận tâm tận lực, tự nhiên không thể thiếu chỗ tốt. Ít nói nhiều làm việc, công quan sự tình, nửa câu đều không cần cùng người ngoài nói lên. Nói đến mặt sau, ngữ khí nghiêm khắc lên. Này đó hạ nhân liền nơm nớp lo sợ nói nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ không hổ ngôn loạn ngữ. Gia đình giàu có luôn có chút không muốn bị người ngoài biết được sự tình, làm người hầu đầu tiên muốn bổn phận trung thành, bọn họ đều am tại đây nói. Họa lâu lại chỉ một cái gia đình, về sau Vương Trung Phát đó là quản sự. Vương Trung Phát 30 xuất đầu tuổi tác, hàm hậu thành thật, làm việc cần mẫn, ngày thường giữ mình trong sạch, cũng không uống rượu bài bạc. Tiểu công quán hoàn cảnh đơn giản, không cần bắt diện linh lung quản sự. Vương Trung Phát nghe xong, vội quỳ xuống cấp họa lâu dập đầu, còn cùng tiền triều giống nhau, nói đa tạ phu nhân ân điển. Họa lâu làm hắn lên, lại nói, về sau không nên hơi một tí liền quỳ xuống, các ngươi là ra tới làm rút, lại không phải nhà của chúng ta mua tới người hầu. Thận tâm làm việc liền hảo. Liên như vậy, xem như an bài thích đáng. Lại kêu người hầu đem trong nhà trọng sinh quét tước một lần, tuổi gạo mắm muối đều chuẩn bị tốt. Buổi tối xách theo mức táo bánh đi xem Tô Thị, đem tiểu công quán tình huống đều nói cho nàng. Tô Thị vỗ hơi gồ lên bụng, giữa mày an tường tự ái, đối họa lâu nói, ngươi hiện giờ càng thêm có khả năng, ta cũng yên tâm. Ta từ trước còn lo lắng, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ở nhà mẹ đẻ cũng không có học quá quản gia sự, thật sợ những cái đó xảo quyệt hạ nhân không kính trọng ngươi. Hiện giờ xem ra, ta là đà tâm. Họa lâu liền cười, làm nàng chuẩn bị, sáng mai tới đón nàng đi tiểu công quán. Xuống lầu thời điểm, ở lầu 2 cửa thang lầu đụng phải Lý Liễm Chi. Hắn dựa nghiêng tay vịt, thần thái nhàn nhã hút thuốc, dường như đang đợi ai. Nhìn đến Mộ Dung Họa lâu xuống lầu, hắn ngước mắt liền dừng ở bên người nàng, khỏe mắt lưu chuyển nhẹ nhẹ tình tố. Họa lâu bước chân huyền chuyển nhẹ nhàng, chỉ đương nhìn không thấy. Thái thái Lý Liễm Chi kêu nàng, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngài. Dễ phó quan liền tiến lên, đào xứng thương. Lý Liễm Chi bị dễ phó quan nòng súng chống lại ngực, thập phần léo cá cử đôi tay, tươi cười phong lưu, là ta lô mãng. Huynh đệ, thả cẩn thận, thứ này dễ dàng cướp cỏ, sẽ muốn mạng người. Dư âm chưa lạc, khuỷu tay chiều dễ phó quan dưới nách bất ngờ đánh chiếm, một cái tay khác nhanh chóng bắt cổ tay của hắn, vỗ tay liền đoạt kia thương, tốc độ mau đến kinh người. Dễ phó quan một cái bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo, mặt xám như cho tàn. Đứng vững vàng thân mình liền muốn đi lên đánh nhau, Lý Liễm Chi liền nhẹ nhàng hướng hắn cử nòng súng, như cũ là vừa rồi kia tươi cười, như cũ là vừa rồi còn phong lưu ngữ điệu, huynh đệ, thả cẩn thận, thứ này dễ dàng cướp cỏ, sẽ muốn mạng người. Ngữ cảnh lại cùng vừa mới hoàn toàn bất đồng. Họa lâu dừng lại bước chân, xoay người nhìn hắn, vỗ tay nói, tam thiếu hảo thân thủ. Xem ra ngài thật là bạch phu nhân. Lý Liễm Chi đi đến họa lâu trước mặt, dắt tay nàng, một cái thân sĩ hôn dừng ở nàng mu bàn tay. Nghe nói phu nhân là phương cảnh bằng hữu, ta suy đoán ngài định là nhận được ta. Tại hạ Lý Liễm Chi, Lý gia đứng hàng lao tam, may mắn nhận thức bạch phu nhân. Loại này Tây Dương lễ, ở người trong nước xem ra là thực khinh bạc. Dễ phó quan dục muốn tiến lên, họa lâu hướng hắn đưa mắt ra hiệu. Nàng khẽ cười nói, có thể ngẫu nhiên gặp được tam thiếu, ta cũng may mắn. Ta phó quan xứng thương, tam thiếu khả năng còn. Lý Liễm Chi đánh giá dễ phó quan liếc mắt một cái, đôi mắt mang chút khiêu khích. Ta không thích bị người chỉ vào uy hiếp. Này thương là mới nhất nước Đức hóa, huynh đệ, tặng ta như thế nào? Ta cũng không thích bị người uy hiếp. Họa lâu đôi mắt hơi hơi di động một ít toái mang, càng thêm không thích có người ở ta dưới mí mắt, đoạt ta cấp dưới đồ vật. Giọng nói rơi xuống, tay đã nhanh chóng hướng Lý Liễm Chi đánh tới. Chương 156 thư không ngoài mượn. Mộ Dung Họa lâu dáng người nhỏ nhắn mềm mại, cổ tay trắng non thon thon một tay có thể ôm hết. Chính là nàng tập lại đây khi, tốc độ cực nhanh. Huề âm phong đúng ngay vào mặt, thủ thế sắc bén. Lý Liễm to lớn để ý ngoại, xem chuẩn nàng hướng bên trái đánh úp lại chiêu số cũng không phải hư chiêu, tức khắc vội vàng hướng bên phải lắc mình mà đi. Bên phải bả vai lại bị trọng vật hung hăng một kích, đau đớn cảm truyền đạt hắn thần kinh, hắn thân hình hơi đốn, chưa hoàn hồn, lấy thương tay trái cổ tay khớp xương dường như bị cắm vào mấy chục căn ngân châm, dày đặc lại thứ ma, nước đức tạo hộp thương không cấm rời tay mà đi. Họa lâu xanh nhạt đầu ngón tay nhẹ nhàng chọn kia thương. Thái Dương có lũ tóc đen rơi xuống, thấp thoáng nàng ngưng tuyết kiểu gì, đôi mắt trong trẻo đơn thuần, tươi cười điềm nu, đắc tội này thương là trong quân trang bị, ném muốn quân pháp làm, thỉnh tam thiếu chớ trách. Thương ném cho dễ phó quan. Dễ phó quan nghẹn họng nhìn chân chối nhìn Lý Liễm Chi, hắn chính sắc mặt vi bạch, kia vừa mới đoạt chính mình xứng thương tay trái tuy rằng bị tay phải nắm, vẫn che giấu không được rất nhỏ run rẩy, mà Mộ Dung Họa Lâu chỉ là bởi vì tập kích quấy rối trung buôn tẩu quá nhanh, rối loạn vài sợi tóc đen. Hắn không có thấy rõ Mộ Dung Họa Lâu là như thế nào tập kích Lý Liễm Chi, tựa như hắn vừa mới không có thấy rõ Lý Liễm Chi là như thế nào tập kích hắn. Hắn chỉ là trực giác, văn nhã nhỏ yếu phu nhân thân thủ so Lý Liễm Chi càng mau. Thẳng đến kia thương ném lại đây, dễ phó quan mới hoàn hồn, khiếp sợ biểu tình mang theo xưa nay chưa từng có khuynh bội cùng kính trọng. Có khách nhân lên lầu, bọn họ đều hơi hơi nghiêng người. Khách nhân tắc tò mò đánh giá bọn họ liếc mắt một cái, lại thấy Mộ Dung Họa Lâu tóc đen hơi loạn, hai cái anh tuấn nam tử sắc mặt đột biến, lẫn nhau cửu thị, tươi cười có chút ái muội. Mộ Dung Họa Lâu đã cao vút hướng Lý Liễm Chi làm cái Tây Dương sĩ nữ liễm đàn lễ, thời điểm không còn sớm, trước cáo tử. Thực vinh hạnh có thể gặp được ngươi, tam thiếu. Lý Liễm Chi ngoái đầu nhìn lại, tươi cười có chút vô lực tái nhợt, phu nhân gặp lại. Nhìn nàng thức tha thân ảnh thong thả mà thẳng thắn biến mất ở thang lầu bốn lượt chỗ, Lý Liễm Chi nhẹ nhàng thở ra, mày lại nhíu chặt, vô vệ bị Mộ Dung Họa Lâu tập kích quá hai nơi, tê một tiếng, xoay người lên lầu trở về phòng. Xa hoa phòng xếp ngoại thính, bày chọn bộ Italy gia cụ. Tơ lụa áo ngủ nữ tử nồng đậm tóc đen nghiêng rũ đầu vai, mắt phượng yêu mị, thần thái lại trinh thủ cú tĩnh. Nàng dựa nghiêng chỗ tựa lưng chớp mắt, nghe được mở cửa thanh mới thong thả mở kiểu biếng nhác con người, thanh âm mát lạnh mang theo đông bắc nữ tử đại khí, mới trở về, tình huống như thế nào? Trường Nam Quốc giai lệ kiểu tiếu bề ngoài, bản tính lại dắt phương bắc nữ tử giỏi giang đại khí, hơn nữa nàng trời sinh mắt phượng, yêu mà không diễm, khí chất trước liệt. Nàng là đông bắc đệ nhất giai lệ Liễu Diệp, đông bắc nhà giàu số một Liễu gia con gái duy nhất. Vạn thiên sủng ái tụ một thân, từ nhỏ liền chịu quá tốt đẹp giáo dục, lại trời sinh khuynh quốc khuynh thành mạo. Cách nói năng cao nhã, tài hoa xuất chúng, bất luận cái gì nam tử đều nguyện ý vì nàng châm luân. Liễu đại tiểu thư cùng người kết giao, đối ai đều thân thiện, nhưng đối ai đều xa cách. Nàng làm với đế vương chi đạo, đã chiêu hiền đại sĩ, lại bảo trì thần bí. Có thể hàng năm bồi ở bên người nàng, chỉ có này đã từng đã làm gia đình nàng giáo viên Lý Liễm Chi. Lý Liễm Chi hướng sofa một dựa, không cấm lại giơ tay xoa xoa đầu vai cùng cổ tay khớp xương, biểu tình rất là nghiêm túc, đem vừa mới tình huống nói một lần, cũng không vì chính mình thua ở giai nhân thủ hạ mà che lấp. Nơi này sao Liễu Diệp Tuyết đầu mùa sáng trong ngón tay gõ gõ hắn bên phải đầu vai, ngưng mắt hỏi. Lý Liễm Chi gật đầu, vẻ mặt không vui. Rồi lại là một trận đau nhức, Liễu Diệp ngón tay dùng sức ấn đi xuống. Hắn tê hút khẩu khí lạnh, có chút oán trách nói, đều theo như ngươi nói rất đau, ngươi còn dùng kính ấn thật là tà môn, không biết nàng trong tay ẩn giấu cái gì ám khí. Đây là huyệt vị Liễu Diệp ngó hắn liếc mắt một cái, nàng sẽ này công phu, là phía Nam Âu thị gia tộc độc môn tuyệt học, Minh Triều Trung Kỳ danh táo nhất thời, Thanh Triều Trung Kỳ liền thất truyền. Ta cũng chỉ là từ thư thượng thấy được giới thiệu, nàng thế nhưng sẽ. Lý Liễm Chi sắc mặt hơi dùng mình, nàng quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Từ trước liền nghe nói qua nàng đủ loại, giống truyền kỳ giống nhau. Lý Liễm Chi tưởng phía Nam báo chí định bợ Bạch Vân về mà bịa đặt, đối Mộ Dung Họa Lâu cũng không tính coi trọng, chỉ đương nàng là cái tiếu lệ được sủng ái phụ nhân. Liễu Diệp làm hắn đi thăm dò Mộ Dung Họa Lâu thời điểm, hắn cũng là không chút để ý. Ngươi cảm thấy nàng có thể hay không là chúng ta muốn tìm người kia? Liễu Diệp ôn nhu hỏi hắn. Lý Liễm Chi hoàn hồn, đôi mắt hiện lên khôn khéo cùng sắc bén, ngay từ đầu ta cũng không hoài nghi nàng. Hiện giờ xem ra, nàng cũng có khả năng dung chú nói, Bạch Vân về rất là sủng ái nàng, nàng hành sự sẽ càng thêm có lợi. Như vậy chúng ta mục tiêu lại gia tăng một người. Liễu Diệp mắt phượng hơi lãi, hơn 2 tháng, vẫn luôn tại chỗ bồi hồi, không hề tiến triển, cái gì thực dụng đều không có tra được, nhưng thật ra mau đem chúng ta chính mình thân phận bại lộ Bạch Vân về khẳng định phái người âm thầm giám thị chúng ta. Không vui khi, nàng phấn má hơi trầm xuống, có khác một phen phong vận. Lý Liễm Chi cũng trầm mặc không nói, sau một lúc lâu hắn mới nói, Liễu Nhi, ngươi có thể tin ta. Liễu Diệp giữa mày túc đến càng sâu, không cần dùng loại này hống ngươi những cái đó phấn hồng chi kỷ miệng lưỡi cùng ta nói chuyện, ta không tín nhiệm người nào, chỉ tin sự thật, ngươi muốn làm cái gì, dùng chứng cứ thuyết phục ta. Lý Liễm Chi tươi cười có chút thâm liễm, ý vị sâu xa. Họa Lâu trở lại biệt thự khi, màn đêm đã hàng, đèn rực rỡ mới lên. Đèn treo thủy tinh xuyên thấu qua bích thiến sắc bức màn chiếu ra tới, đình viện bị nhiễm đến xanh um tươi tốt. Kia dây đằng lay động bừng bừng sinh cơ, như lá sen mới sinh, lục dương bay phất phơ. Người một nhà ngồi vây quanh bàn ăn, lẫn nhau nói chuyện, ngân nga lải nhải, chờ Mộ Dung Họa Lâu trở về mới ăn cơm. Bạch Vân về mày hơi ninh, thẳng đến kia hiểu điệu thân ảnh đi vào phòng khách mới chậm rãi lòng chút. Dung Chu ngồi ở hạ đầu, thần sắc thanh lãnh cao ngạo. Bạch Vân Linh chỉ lo cùng Lư Vi Nhi nói chuyện, không thế nào phản ứng nàng, hai cái cô nương đối Dung Chu để phòng vô cùng. Bạch Vân Triển có tâm có lệ, không cho giai nhân xấu hổ, lại nghĩ nàng là đại ca di thái thái, quá nhiệt tình ngược lại biến khéo thành vụng, liền gia nhập Bạch Vân Linh đám người đề tài, lượng Dung Chu. Bạch Vân về trầm mặc không nói, Mộ Dung nửa sầm đối với Trạm Rông Hoa muông phát ngốc. Đại tẩu nhưng đã trở lại là nghe diễn đã quên thời điểm đi. Bạch Vân Linh cười nói, chúng ta chờ ngươi ăn cơm, mau chết đói. Trước kia mở miệng nói tiếp đón, luôn là Lư Vi Nhi. Hiện giờ nàng ngồi ở chỗ kia, tiếu lệ mặt mày ẩn vào mấy phần buồn rầu, tề nhị tóc ngắn lại cắt, chỉnh tề nằm ở nhị sau, thiếu chút hoạt bát rộng rãi, nhiều chút kiểu biếng nhác quyển chuyển, làm họa lâu hơi hơi sửng sốt. Lần trước nàng rời đi Du Châu thời điểm, liền cảm giác Vi Nhi cảm xúc không đúng, chẳng lẽ sự tình không có giải quyết, ngược lại chuyển biến xấu. Nàng còn tưởng rằng chỉ là cùng Hạ Vọng Thư cãi nhau đâu. Mâu thuẫn nhỏ tiểu hiểu lầm là tình yêu gia vị tề, họa lâu liền không có để ở trong lòng. Hiện giờ nhìn, là nàng tưởng đơn giản. Ăn cơm, mọi người đều ngồi ở trong phòng khách uống trà. Một lần nữa thay kia bộ bích sắc len dạ sofa, họa lâu chỉ là khẽ cười hạ, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi còn lại là rất là vui vẻ. Bởi vì Dung Chu là Bạch Vân về di thái thái, chiêu đến hai vị tân phái đại tiểu thư cực kỳ chán ghét. Ở các nàng nhìn, Dung Chu đó là kia hồ mị tử, phong trần nữ phản nhập hào môn. Dung Chu có chút tiểu tính tình, người khác không phản ứng nàng, nàng cũng cao ngạo không để ý tới người, không hề có làm di thái thái nịnh nọt cùng giác ngộ, họa lâu âm thầm lắc đầu. Nàng không phải Lý Liễm Chi huấn luyện ra đặc vụ sao, chẳng lẽ Lý Liễm Chi chỉ là giáo nàng như thế nào thông đồng nam nhân, không giáo nàng như thế nào đối phó nữ nhân. Kia này đặc công huấn luyện khóa cũng quá bất chính quy. Nói hội thoại, Lư Vi Nhi liền nói muốn đi nghỉ ngơi. Họa lâu liền nói, các ngươi đều đi thôi. Linh Nhi chờ hạ, ta có lời cùng ngươi nói. Bạch Vân Linh hơi kinh ngạc. Dung Chu liền nói, Đốc Quân, ta nghe nói ngài là đức giáo tốt nghiệp, ngài hẳn là có rất nhiều đức văn thư đi, nhưng có đức văn thi tập, mượn ta một quyển nhìn xem, ta thư đều không có mang đến. Nàng là hiểu đức văn. Lư Vi Nhi bĩu môi, lại có thể như thế nào, ai sẽ không? Ách, Mộ Dung họa lâu sẽ không? Bạch Vân về ngồi bất động, miệng lưỡi nhàn nhạt nói, ta thư khái không ngoài mượn, đây là ta một chút cổ quái. Vi Nhi cũng là nước Đức lưu học trở về. Ngươi muốn nhìn nói liền hỏi nàng mượn. Vi Nhi mang thư không có. Họa lâu du mắt, chỉ đương không có nghe được, miễn cho Dung Chu bị cự tuyệt sau xấu hổ. Nàng chỉ là tưởng thông qua mượn thư, nhiều cùng Bạch Vân về tiếp xúc đi. Bạch Vân Linh rất là không mau. Cái này Dung Chu, luôn là đa dạng chồng chất quấn lấy đại ca. Trước đoạn nhật tử nàng nói trên người không thoải mái, muốn đi Anh Quốc giáo hội bệnh viện nhìn một cái, còn nói làm đại ca bồi nàng đi, nói nàng sợ tiến bệnh viện. Kết quả, lâu lâu muốn đi tái khám. Mỗi lần tái khám, nàng đều nói, Đốc Quân, ngài bồi ta đi thôi. Bệnh viện hoàn cảnh phức tạp. Đại ca tuy rằng nhíu mày, nghe được nàng nói hoàn cảnh phức tạp, giữa mày chọn hạ, vẫn là đi theo nàng đi. Bạch Vân Linh không hiểu, hoàn cảnh có thể có bao nhiêu phức tạp, Dung Chu lại không phải cái gì quân chính muốn người, còn sẽ có thích khách ám sát nàng không thành, đại ca không phải rất vui lòng, lại cố nén không mau bồi nàng, càng làm cho Bạch Vân Linh khó hiểu. Đại tẩu trở về ngày ấy, đại ca ăn cơm sáng bồi Dung Chu đi tái khám. So thường lui tới đều chậm trễ công phu, không thể phân thân, liền làm phó quan đi tiếp đại tẩu. Sau khi trở về, Dung Chu minh diễm chiếu nhân, nào có nửa phần bệnh trạng, Bạch Vân Linh rõ ràng nhìn đến đại tẩu sắc mặt thay đổi hạ. Bất quá đại tẩu thức đại thể, cái gì đều không có nói, như cũ cùng thường lui tới giống nhau. Nàng đang nghĩ ngợi tới, Lư Vi Nhi đã bĩu môi nói, ta cũng có thư không ngoài mượn cổ quái. Dung Chu sắc mặt chợt đại biến, đầy mặt đỏ bừng. Bạch Vân triển thấy không khí rất là xấu hổ, liền cười nói, ta cũng có đức văn thi tập, ta còn không có cổ quái. Dung gì quá nếu là không chê ta thư lung tung rối loạn, đi ta nơi đó chọn một quyển đi. Cuối cùng cho Dung Chu một cái dưới bậc thang. Dung Chu thuận thế đứng dậy, nói câu đa tạ năm thiếu, liền đi theo lên lầu. Bạch Vân Quy Y Y cũ ngồi ở chỗ kia uống trà. Họa lâu liền hỏi, Vi Nhi làm sao vậy, ngươi có biết ta coi nàng đầy bụng tâm sự. Ta hồi lâm thành thời điểm liền cảm thấy nàng không thích hợp, lúc ấy thời gian hấp tấp, ta cũng không có cố thượng nàng. Là sợ Lư Vi Nhi một người ở Du Châu, bị ủy khuất đi. Bạch Vân Linh nhìn thoáng qua nhàn nhã uống trà, không hề có chuẩn bị tránh đi đại ca, nói nhỏ, cùng Hạ Vọng Thư chia tay. Họa lâu có chút giật mình, biết đã xảy ra chuyện gì sao như thế nào liền nháo thành chia tay. Bạch Vân Linh thấy Bạch Vân về sắc mặt như cũ như thường, mới nhẹ nhàng thở ra, thanh âm ép tới càng thấp chút, không biết. Người đi rồi không quá mấy ngày, Vi Nhi tỉ trở về khóc lớn một hồi, còn đem bàn trang điểm gương cấp tạp. nhốt ở trong phòng 2 ngày không ra. Ngũ ca nói, Hạ Vọng Thư cũng xin nghỉ, ở nhà say như chết, chính là không nói đã xảy ra chuyện gì. Sau lại, Hạ Vọng Thư luôn là tránh không thấy Vi Nhi tỷ. Ngũ ca liền hẹn bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, nói đem hiểu lầm giáp mặt nói rõ ràng, Hạ Vọng Thư liền vùi đầu không nói lời nào, Vi Nhi tỷ trừng lớn đôi mắt, nhìn Hạ Vọng Thư cùng kẻ thù dường như, Ngũ ca cũng không dám lại quản. Hai người bọn họ ai đều không nói ai nói bậy, chỉ là không muốn nhắc tới đối phương, nhau đến cùng đóng phim điện ảnh giống nhau. Chương 157 Nhi nữ tình trường. Họa lâu đang muốn nói cái gì, Bạch Vân về liền nhíu mày nói, này đó tiểu hài tử lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, làm cho bọn họ chính mình đi lan lộn, ngươi đừng động. Bạch Vân Linh vội vàng đứng dậy, nói đại ca đại tẩu, ta đi trước ngủ. Liền gấp không chờ nổi đào tẩu. Vừa mới nàng mở miệng phía trước, liền nghĩ đến đại ca sẽ không mau. Hắn nhất không thích người trẻ tuổi vì tình yêu làm ầm ĩ đến đòi chết đòi sống. Lần trước nàng cùng Ngũ ca nói chuyện này thời điểm, đại ca liền nói, ai cả đời còn không được sai ngộ vài người lại không phải gãy tay gãy chân, khổ sở có ý tứ gì loại sự tình này liền tính thật không thoải mái, cũng muốn trộm cất giấu, lấy ra tới thương tâm thương phổi, đủ mất mặt xấu hổ. Nhìn Bạch Vân Linh chạy chối chết, Họa lâu liếc xéo Bạch Vân về mỉm cười không nói. Bạch Vân về mày lại ninh, đứng dậy nói, ngủ. Liền chết thân lên lầu. Họa lâu cầm áo ngủ đi phòng 8, vừa mới mở cửa, liền cảm giác phía sau có lực đạo đem nàng đẩy đi vào. Nàng không hề phòng bị, bước chân hơi lương, trong lòng hoảng hốt, phía sau môn liền kéo kẹt một tiếng nặng nề đóng lại. Bạch Vân về biểu tình rất là tự nhiên, nói, cùng nhau tẩy, bên kia phòng tắm thủy quản không dùng tốt. Không được, ngày trước đi ra ngoài kia làm ta đi ra ngoài, ta qua bên kia tẩy cách phòng tắm môn, có thể nghe được nữ tử ngạc nhiên tiếng hô, rồi sau đó là một trận áp lực kêu sợ hãi, tới rồi cuối cùng. Đã là không màng tất cả lớn tiếng kiểu giận, Bạch Vân về, ngươi đừng quá mức ca. Thanh âm đột nhiên chặt đứt, dần dần tĩnh đi xuống. Môn mái thượng có phiến pha lê cửa sổ nhỏ, màu cam ánh đèn thấu ra tới, thêm đêm ái muội. Nhàn nhạt tiếng thở dốc bị che ở phía sau cửa, ẩn nấp ở gió mát tiếng nước chung, một lát, liên liên thủy thanh, ngẫu nhiên hoặc có nữ tử áp lực không được yêu kiểu rên rỉ, hoặc có nam tử nặng nghề gầm nhẹ, trêu chọc đêm vũ mị quyến rũ. Trên hành lang khẽ không một người, chỉ có bức màn theo gió khoản bãi. Tất tất tắc tác. Từ phòng tắm ra tới, Họa lâu ngồi ở phòng ngủ chính sofa lau sát tóc. Nàng bình thường một người tắm rửa, rất ít đem đầu tóc lộng ướt, đêm nay lại. Bạch Vân về tiến vào thời điểm, chỉ thấy nàng mang chút suy yếu dựa nghiêng sofa chỗ tựa lưng, nhẹ nhàng lau xanh đen sắc nồng đậm sợi tóc. Như cũ có bọt nước dọc theo nàng trắng non gương mặt chảy xuống ở tơ tắm áo ngủ, thủy nhuận da thịt có say rượu dường như đà hồng, phát ra thanh liên u hương. Hắn đi qua đi, tiếp nhận nàng trong tay khăn lông, ta tới. Muốn giúp nàng lau sát tóc. Họa lâu ở phòng tắm kia nửa cái giờ, chính mình như là bị người bất thời giờ toàn bộ sức lực, toàn thân mềm mại, mất chống đỡ. Liền giơ tay ninh tóc đều cảm thấy cánh tay ngọc giống rốt chỉ, hoạt động rất là lao lực. Nàng tức giận Bạch Vân về hoang đường, lại không có sức lực cùng hắn tranh đoạt, đem khăn lông cho hắn. Hắn kéo qua nàng thân mình, làm nàng giúp vào chính mình trong lòng ngực. Họa lâu nhân thể đóng đôi mắt dưỡng thần, tùy ý hắn ngón tay ở chính mình tóc đen xuyên qua du tẩu. Người cái này vật nhỏ như vậy tự phụ, ta lại không như thế nào, ngươi liền mệt đến tởi lực Bạch Vân về ở nàng bên thai lẩm bẩm đậu nàng. Họa lâu trong lòng hận vô cùng, lại cũng nghe đến ra hắn nói là ở. Tốt nhất biện pháp, đó là không phản ứng hắn. Nếu là giận mắng hắn, liền chúng hắn lòng kẻ dưới này, quay đầu lại không biết hắn lại muốn chơi ra cái gì đa dạng, nói ra cái gì nói gỡ đối với này đó, Bạch Vân về thập phần thuần thục, Họa lâu lại chịu không nổi. Nàng nghe thấy liền mặt đỏ thai hồng, đối với loại này thân mật lời âu yếm. Nàng như cũ ra mặt quá mỏng. Nàng đem đầu hơi hơi chật, rời xa hắn môi, tiếp tục chớp mắt. Tóc không sai biệt lắm làm, Bạch Vân về nhẹ nhàng vuốt ve này tóc đen, nhậm nàng nằm ở chính mình trong lòng ngực, cả người mềm tựa không có xương, cùng mèo con giống nhau. Kia lòng bàn tay mềm mại lạnh hoạt tóc đen, dường như nhẹ nhàng đụng vào hắn tâm, đầu quả tim từng trận tê dại. Tay liền không cấm dọc theo nàng cổ áo, xuống phía dưới tìm kiếm. Tinh xảo xương quai xanh tinh tế nhỏ xinh, thập phần thú vị. Hắn thô kén lòng bàn tay liền nhẹ nhàng vuốt ve, đưa tới nàng một trận không hề dự triệu dùng mình. Cảm giác hắn dán ở nàng vòng eo hạ thể có cực nóng phồng lên, thả càng ngày càng lạnh, Họa lâu trong lòng thầm kêu không tốt, lại bị hắn bàn tay vuốt ve, thân mình hơi tô. Nàng dãy rủa đẩy hắn, đứng dậy phải về trên giường ngủ, thanh âm lạnh lùng, "Đốc Quân, tóc không sai biệt lắm làm, ta đi trước ngủ. Hôm nay mệt muốn chết rồi." "Ta đều không có kêu mệt, ngươi liền mệt muốn chết rồi." Hắn bàn tay to đem nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo ôm trở về. Kia tiểu xảo kiều mềm thân mình liền ngã trở về hắn ôm ấp. Hắn cố ý xuyên tạc Họa lâu ý tứ, nhẹ nhàng hàm chứa nàng ngọc nhuận vành hai, phệ lộng nàng vành hai, ngươi nhưng một chút đều không muốn chủ động, như thế nào liền mệt muốn chết rồi. Họa lâu tay chân vô lực, nhu trí có loại tráng sĩ hy sinh bi liệt. Hơn 2 tháng cấm dục làm hắn tinh lực quá vượng, manh liệt đến tột đỉnh. Hơn nữa tối hôm qua không có thống khoái phóng thích thân mình khô nóng, đêm nay hắn tựa thành niên động dục kỳ mãnh thú, nhất định phải đem nàng cắn nuốt nhập bụng mới bằng lòng bỏ qua. Nàng nhẫn mại thừa nhận. Hắn rõ ràng xương to đến sắp bạo liệt, lại cực có kiên nhẫn trêu chọc nàng. Liếm lắp nàng da thịt, xoa bóp nàng hoa kính kia viên chân châu, nóng rực môi ở nàng lỏa lồ đầu vai nhẹ nhàng gặm cắn. Họa lâu chỉ cảm thấy mệt, liền nói, đốc quân, ngài có thể hay không nhanh lên. Nhanh lên tiến vào chủ đề, sau đó làm nàng an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc, ngày mai nàng còn muốn dậy sớm, tiếp mẫu thân đi tiểu công quán đâu. Hắn ngón tay lại ở nàng hoa kính khẩu vớt ve vài cái, thấy nàng cũng không có lan tràn, liền như cũ tiếp tục vừa mới tiền diễn, còn ở nàng bên thai ái muội nói, đừng nóng nội, thực mau liền cho ngươi, sẽ không làm ngươi đói. Họa lâu thật sự bị này đó nói chọc giận, một ngụm cắn ở đầu vai hắn. Hắn chỉ là kêu rên một tiếng, tiếp tục khẽ cười nói, tiểu giam yêu, không cho ngươi liền cắn người sao. Họa lâu chỉ kém khí ngất xỉu. Cuối cùng, nàng chỉ có bỏ giới đầu hàng, tùy ý hắn. Hắn nói cái gì lời nói, nàng đều cắn môi nghe, nửa câu đều không phản bác. Ở hắn kiên nhẫn khiêu khích hạ, nàng thực mau lại toàn thân khô nóng lên, hô hấp dồn dập lâu dài. Bị hắn ôm hồi giường khi, thân thể bị căng ra, hơi hơi chứng đau, lại có cổ khoái ý ở khắp người khuyết tán. Dương màn lay động, nàng bị hắn bắt ở dưới nách, thân thể thừa nhận cùng dã hoan ái, trước ngực tuyết lãng quay cuồng, tiểu diễm tuân lệnh hắn huyết mạch sôi sục. Một giấc ngủ đến hừng đông. Họa lâu tỉnh lại khi, cảm thấy tinh thần no đủ, cư nhiên không có trước vài lần cả người đau nhức khó chịu. Dường như trải qua mưa phùn chân bóng nhụy hoa, gương mặt da thịt càng thêm hồng nhuận kiều diễm. Nàng ngồi ở trước bàn trang điểm búi tóc, phía sau nam tử như cũ ngủ say, khuôn mặt thu sắc khí, đường cong nhu hòa khi có loại ôn nhu anh tuấn. Thái dương mơ hồ có mấy cây chỉ bạc, lại thêm tang thương mị hoặc. Nàng đối với gương có khoảnh khắc thất thần, không cấm nghĩ, hắn tuổi trẻ khi là cái dạng gì. Đối nữ nhân cũng có như vậy nhẫn mại cùng khoan dung sao. Đối sinh hoạt cũng có như vậy khắc sâu tự tin cùng ngộ đạo sao. Đường chân châu lược, tóc đen thấp thấp đuối thành trăng non hình, xuyên kiện đinh hương sắc cẩm vân cắt trù hàng theo tô châu triển chi hoa kỳ bào, màu ngân bạch dệt chỉ vàng hàng trù trường tua áo choàng, rơi thon dài bạc chế hải đường hoa khuyên thai, phấn bạch sắc lớp sơn dày cao gót được khảm trong suốt thủy tinh. Cả người thanh thuần lại vũ mị, hoa hòe lưu chuyển, lệnh người không rời mắt được. Nàng ôm kính tự cố khi, liền từ trong gương nhìn đến to rộng trên giường, bạch vân về nghiêng khuỵu tay gối đầu, bình tĩnh nhìn nàng, mãn mắt ý cười. Họa lâu chỉ đương tối hôm qua cái gì đều không có phát sinh, hắn như cũng là nàng tôn trọng đốc quân, liền xoay người huyển chuyển hướng hắn cười, đốc quân tỉnh đợi chút ta đưa ta mẹ đi tiểu công quán, ngài cần phải đi nhìn một cái đều bố trí hảo. Sau đó đem từ trong nhà chọn lựa người hầu sự tình cũng nói cho hắn, hiện tại lâm thời đi mướn, ta không yên tâm. Quản gia nói những người đó ở biệt thự làm việc đều vượt qua 2 năm, bản tính là trung thành thành thật. Biệt thự bên này liền một lần nữa mướn những người này, dù sao có quản gia dạy dỗ giám sát. Bạch Vân về nghe liền gật đầu, ngồi dậy tới, cũng không mặc quần áo rời giường, mà là mở ra xì gà hộp, bậc lửa yên. Ta buổi sáng lại sẽ, ngươi cùng thông gia thái thái nói, lần sau có rảnh ta lại đi xem nàng. Hắn nói, Họa lâu gật đầu, lại cười nói, người hầu sự tình, nguyên bản tính toán tối hôm qua liền cùng ngài nói gương mặt không cấm phiếm hồng. Lại nghĩ tới ở ngũ quốc tiệm cơm gặp được Lý Liễm Chi sự tình. Thấy Bạch Vân về khỏe môi có ti hài hước lời, sợ hắn trêu chọc nàng. Liền vội vàng đem kia sự kiện nói, ta coi hắn dáng vẻ kia, định là cố ý đang đợi ta. Lại là một bộ Tây Dương diễn xuất, ở người trong nước xem ra chính là tùy tiện chút. Nếu là cùng hắn nháo đi xuống, chọc nhàn thoại không nói, hắn không có tìm được ta đế, chỉ sợ còn có lần sau. Cho nên ta đơn giản làm hắn nhìn cái minh bạch. Bạch Vân về đối nàng cơ trí rất có tán thưởng, con người tươi sáng. Chỉ là, nàng có công phu sao? Hắn mang chút nghi vấn, Họa lâu liền nhẹ nhàng bâng quơ nói. Trước kia học quá, sau lại đều hoang phế, chỉ là chút khoa chân múa tay, hù dọa người thôi. Hắn là không nghĩ tới ta biết công phu, cho nên sững sờ ở nơi đó. Hắn nếu là ra tay phản kích, ta lập tức liền sẽ lộ ra sơ hở. Nàng nói rất là thản nhiên, lại những câu tránh đi trọng điểm. Trước kia học quá. Trước kia là bao lâu phía trước vì sao học với ai học nàng chỉ tự không đề cập tới. Bạch Vân về con ngươi tĩnh một chút, cũng liền đi qua, khen ngợi nàng nói, ngươi làm được thực hảo. Hắn biết ngươi là của ta phu nhân, còn dám đoạt dễ phó quan đồ vật, có thể thấy được là ở thử ngươi. Lý Liễm Chi hoài nghi nàng cái gì? Bạch Vân về lại nhìn nàng một cái. Họa lâu khỏe môi hơi kiểu, cười nói, thử có rồi kết quả, chỉ sợ kế tiếp muốn cha ta. Đốc quân, ngài làm Hồng Du người đi theo Lý Liễm Chi phương hướng. Hắn tra cái gì, Hồng Du người đi theo đi tra. Đại khái phương hướng, giống nhau đều có một cái chủ tuyến, ngài lại cùng phụ ta cân nhắc một phen, đại khái là có thể minh bạch Lý Liễm Chi rốt cuộc tới Du Châu làm gì. Chút nào không sợ Lý Liễm Chi tra ra cái gì, làm nàng bại lộ. Gần này phân cơ trí cùng can đảm, Bạch Vân nỗi nhớ nhà chung kia rất nhỏ nghi hoặc toàn bộ tan đi, hắn cũng vui mừng cười, chủ ý này rất tốt. Có lẽ phí chút công phu, lại sẽ không đi chặng đường oan uổng. Ngươi cái này vật nhỏ luôn là như vậy nhạy bén. Bạch Vân về đem nàng ôm nhập trong lòng ngực, ở trên má nàng rơi xuống hôn, mới rời giường. Ăn cơm sáng, Bạch Vân chuyển đi báo xã, Mộ Dung nửa sầm đi trường học, Bạch Vân Linh lại đi trường ra, nói đại thiếu nãi nãi ước nàng đánh bài. Nàng đi rồi, Lư Vi Nhi liền kéo Họa Lâu đến trong phòng khách ngồi, tươi cười có khác thâm ý, đại tẩu, Trương gia đại thiếu nãi nãi luôn là ngoài sáng trong tối thử ta, hỏi phu nhân từ Lâm Thành trở về không có, Trương đại thiếu nãi nãi cùng Trương thái thái tưởng bái kiến ngươi. Họa Lâu nhớ tới Bạch Vân Linh, tựa hồ cùng Trương gia đi rất gần, trong lòng mơ hồ có vài phần minh bạch, vẫn là hỏi, thấy ta làm gì? Lư Vi Nhi nhàn nhàn lại gần sofa, biểu tình thích ý, không biết, khả năng cùng Linh Nhi có quan hệ. Linh Nhi gần nhất luôn là tìm lấy cớ đơn độc ra cửa, không chịu mang theo ta. Có một lần ta cùng Thải Vũ đi uống cà phê, nhìn đến nàng cùng một cái thời thượng công tử ca ngồi ở cùng nhau vừa nói vừa cười. Nhìn đến chúng ta, nàng cuống quýt đem túi lầu đi. Thải Vũ phúc hậu, không muốn làm Linh Nhi nan kham, chúng ta liền không có qua đi chào hỏi. Cái kia thiếu gia A, là Trương gia nhị thiếu. Ta tưởng, Trương đại thiếu mãi mãi cùng Trương thái thái tìm ngươi, cùng việc này có quan hệ đi. Chương 158 hôn sự. Thuyền chùm Trương gia. Từ gia đình bối cảnh xem, là môn đăng hộ đối. Nhưng Họa Lâu đối Trương gia người ấn tượng không thầm, nhớ mang máng gặp qua Trương gia đại thiếu nãi nãi cùng Trương gia mỗ vị tiểu thư, không có gì đặc sắc, khuôn mặt nghị không ra, trong trí nhớ chỉ còn một chút nhàn nhạt hình dáng. Lúc ấy Trương đại thiếu nãi nãi thỉnh Họa Lâu đi Trương gia xuân yến, nghị cùng Bạch phủ kết thân. Khi đó Lý Phương Cảnh chưa xảy ra chuyện, Bạch Vân về nghĩ đem Linh Nhi gả cho hắn, cho nên Họa Lâu tính toán đi Trương gia nhìn xem, chỉ là tưởng thế Bạch Vân triển định cái lương ngôi. Sau lại liền đã xảy ra Lý Phương Cảnh bỏ tù việc, Xuân Yến không có đi thành. Sau đó lại là một đống sự. Cùng Trương gia kết thân sự tình, liền vẫn luôn gác lại. Không thành tưởng, Bạch Vân Linh cùng Trương gia thiếu gia nói đến bằng hữu. Đồng hồ để bàn tích tắc gõ, đã 9 giờ, Họa Lâu còn muốn đi Ngũ Quốc tiệm cơm tiếp Tô Thị đi tiểu công quán, liền đứng dậy nói, lần sau Trương đại thiếu mãi mãi hỏi lại ngươi, ngươi liền nói ta đã trở về, tương đối nhàn rỗi. Nàng nếu là không có việc gì, liền tới biệt thự ngồi ngồi. Ta trước đi ra ngoài, giữa trước không trở lại ăn cơm. Lư Vi Nhi con ngươi liền có chút chờ đợi, ngươi đi đâu ta cùng ngươi cùng nhau. Họa Lâu vi lăng, nàng con ngươi cái loại này cô tịch cùng cô đơn che lấp không được, dường như tâm linh thiếu ký thác, yêu cầu một chút dựa vào. Về điểm này Sơn con ngươi nhu nhược động lòng người, nhìn Họa Lâu. Họa Lâu trong lòng xúc động nhiên, nghĩ chờ đem mẫu thân an bài hảo, nhất định phải cùng Lư Vi Nhi nói chuyện. Thất tình khổ sở còn tích ở trong lòng nàng. Ngày thường làm bộ dường như không có việc gì, nào đó nháy mắt lộ ra khiếp thái lại gọi người đau lòng. Chính là nàng không thể mang nàng đi tiểu công quán. Thiếu một người biết, thiếu một ít nhàn thoại. Nàng cười nói, đốc quân công đạo ta một ít công sự. Lư Vi Nhi thu thủy con mắt sáng hơi ảm, nga một tiếng, lười nhác đứng dậy lên lầu. Thời gian không còn sớm, Họa Lâu cũng bất chấp nàng, liền nhích người đi Ngũ Quốc tiệm cơm. Tô Thị đã thu thập thỏa đáng, mang màu đen mặt vong nón rộng vành tử. Mặt vong nhấc lên. Ngồi ở đầu giường sưng sở, nôn nóng chờ Họa Lâu. Họa Lâu mang chút xin lỗi nói trên đường không tốt lắm đi, chậm trễ công phu. Tô Hoánh tay háo liền cười nói, không có việc gì, mẹ cũng vừa mới vừa lên. Ở tiệm cơm đại sảnh, lại gặp Lý Liễm Chi. Hắn hướng Họa Lâu gật đầu, nháy mắt liền đánh giá bụng hơi hơi phồng lên Tô Hoánh tay háo, thâm thủy đôi mắt nổi lên nhẹ đạm gợn sóng. Họa Lâu trong lòng hơi đốn. Tới rồi tiểu công quán, Họa Lâu bồi ở Tô Hoánh tay háo lầu trên lầu dưới đi rồi một vòng. Lại ở trên ban công trông về phía xa bốn phía hoàn cảnh cùng hậu viện. Nháo chung lấy tĩnh, hoàn cảnh thanh lưu, thực thích hợp ẩn cư hoặc là dưỡng sinh, Tô Hoánh tay háo phi thường vừa lòng, cùng Họa Lâu nói, ngươi hoa không ít tâm tư đi. Không có. Họa Lâu cười nói, phòng ở là có sẵn, gia cụ là trực tiếp đi trong thành kéo trở về, ta chính là giúp đỡ bố trí hạ. Tô Hoánh tay háo rất là cảm xúc, lôi kéo Họa Lâu tay, trong thanh âm mang theo vui mừng cùng vui sướng, nhân gia nói, đầu thai là nữ nhi. Có phúc khí cũng không phải là, ta này còn không có lao đâu, liền bắt đầu hưởng nữ nhi phúc. Nói Họa Lâu doanh mắt di động, ào ạt dòng nước gấm thấm nhập trái tim. Có một loại hạnh phúc, không cần ngươi vì ta trả giá nhiều ít, chỉ cần ngươi làm ta không hề cô đơn. Họa Lâu khỏe môi hơi kiểu. Giữa trưa làm dễ phó quan đi trong thành ngự chân viên kêu bàn tiệc, hai mẹ con người châu ngồi, ăn cơm, xem như chúc mừng dọn nhà chi hỉ. Sau khi ăn xong, Tô Hoánh tay háo liền có chút mệt ra rời, Họa Lâu làm hầu gái hầu hạ nàng nghỉ ngơi. Nàng tác xoay người đi thiên thính, đem Vương Trung Phát tìm tới, đối hắn nói, trong nhà người hầu ngươi muốn xem khẩn trừ bỏ ta cùng đốc quân tới, bất luận kẻ nào nương bất luận cái gì cờ hiệu tới cửa, đều không cần mời vào tới, còn muốn lập tức sai người đi báo tin cho ta. Nói cho bọn họ, khẩu phong quan trọng, tiểu công quán sự tình nửa cái tự đều không chuẩn tiết lộ đi ra ngoài. Nếu ta nghe được đinh điểm tiếng gió, liền trước cầm ngươi, các ngươi này nằm cái ai đều chạy không được. Thái độ thận trọng, như lâm đại địch, bình thường mềm ấm không thấy, thanh âm sắc bén. Vương Trung Phát vội cúi đầu không lưng, nói thỉnh phu nhân yên tâm, hắn đều nhớ kỹ. Họa Lâu lại tính toán, La phó quan không thể luôn là lưu lại nơi này. Hắn là cận vệ doanh, cầm quân lương. Bọn họ tham gia quân ngũ, cũng không phải chỉ vì về điểm này quân lương. Hắn có thể làm Bạch Vân về hộ viện, làm Tô Hoánh tay háo, liền nhân tài không được trọng dụng. Thời gian lâu rồi, tiền đồ cũng liền không có, chỉ sợ tâm sinh oán hận. Vẫn là muốn mướn hai cái thân cường thể tráng bảo tiêu mới hảo. Nếu là thật sự có cái sự tình gì, miễn cưỡng có thể chăn chán. Chủ ý đã định, dự bị đợi chút đi tranh quý công quán. Nương Vân An Quý Lăng Long hay không khang phục, trông thấy con dấu mạc, thuận tiện hỏi hạ bối Hà Lộ 78 hào trương công quán, cũng chính là trương khắc gia, gần nhất có động tĩnh gì không có. Tô Hoánh tay háo ngủ chưa tỉnh lại, Họa Lâu liền muốn cáo tử. Tô Thị nguyên bản chính là ái tính người, Họa Lâu nói có việc không thể bồi nàng, nàng chỉ là cười nói, ngươi đi vội, không cần luôn là lại đây. Từ trước mẹ một người ở nhà, 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa cũng không cảm thấy buồn. Họa Lâu cười cười. Tô Hoánh tay háo lại kêu nàng, Họa Lâu, ngươi cùng nửa sầm nói mẹ nó sự tình không có thần sắc có chút bất an. Là sợ mộ dung nửa sầm không thể tiếp thu mẫu thân có thai đi. Họa Lâu nói không có, nàng ngày hôm trước mới trở về, hôm qua lại là giúp đỡ sửa sang lại tiểu công quán, hôm nay ăn cơm sáng liền tới nơi này, căn bản không có nhàn rỗi. Còn nói, đêm nay trở về ta liền nói cho hắn. Vừa lúc hậu thiên là cuối tuần, ta mang theo hắn tới xem mẹ. Tô Hoánh tay háo giữa mày có chút ngưng trọng, nhẹ giọng đối Họa Lâu nói, Họa Lâu, ngươi trước thử hắn ý tứ. Nếu là hắn cảm thấy sỉ nhục, liền tính, chỉ đương mẹ thật sự không còn nữa. Là nghĩ tới chết, cũng thật sự cắt cổ tay chết quá. Chính là bị cứu trở về tới sau, đã bị mộ dung nửa thừa trông coi, muốn chết không thể. Hiện giờ, 5 tháng đại hài tử, bắt tay gác ở trên bụng còn có thể cảm giác được nó mỏng manh tim đập. Lơ đãng thấy còn có thể bị nó đá một chút, đã là cái cùng nàng tâm mạch tức tức tương liên sinh mệnh. Tô Hoánh tay háo chẳng sợ lại bất ham, đều không đành lòng chết đi, không đành lòng đứa nhỏ này chưa ra cơ thể mẹ liền chết non. Mẫu thân thiên tính, đó là có thể vì chính mình huyết cốt thân nhi chịu đựng thế gian xem thường cùng lăng đục. Nhưng mộ dung nửa sầm cũng là nàng hải tử. Nếu đứa bé kia chán ghét nàng, căm hận nàng, Tô Hoánh tay háo không biết như thế nào đối mặt. Tâm tình của nàng, Họa Lâu rất là lý giải. Vỗ nàng ngu bàn tay an ủi nàng, mẹ, nói cái gì thật đương ngươi không còn nữa ta mang theo ngài đến Du Châu tới, không chỉ là vì ta chính mình, cũng vì nửa sầm mẹ, nửa sầm hiểu chuyện cực kỳ, lại hiếu thuận. Tương lai có cái đệ đệ, chúng ta lại nhiều cái thân nhân, cao hứng còn không kịp đâu. Mẹ, ngài phải nhớ đến, mộ dung Tô Thị đã chết, ngài hiện tại chỉ là ta cùng nửa sầm mẹ. Tô Hoánh tay háo nỗi lòng bị xúc động, không khỏi lập lòe lệ quang. Họa Lâu lại nói vài câu, cuối cùng nói. Tạm thời ngài đừng ra cửa, nghĩ muốn cái gì cấp vương quản sự nói tiếng, làm hắn đi mua. Hắn mua không được đồ vật, làm hắn lặng lẽ đi biệt thự nói cho ta. Ngày mai ta phân phó quan cho ngài nơi này đưa hai cái hộ viện. Tô Hoánh tay háo chỉ nói nghe Họa Lâu an bài. Tô Hoánh tay háo lên lầu, Họa Lâu ra phòng khách. Nhìn đến cửa La phó quan, liền nói, ngươi còn ở nơi này một ngày, ngày mai liền có thể hồi biệt thự. La phó quan rõ ràng có chút hưng phấn, cung kính nói là. Hắn quả nhiên lo lắng Họa Lâu từ đây đem hắn an bài ở cái này làm bảo tiêu. Hắn là quân nhân, hắn có kiến công lập nghiệp chí nguyện to lớn. Nếu chỉ nghĩ làm bảo tiêu, hắn liền không cần đi tham gia quân ngũ. Họa Lâu đối bọn họ tâm tư sờ thật sự thấu. Xe từ nhỏ công quán ra tới, liền trực tiếp đi quý công quán. Quý gia người hầu vội đón Họa Lâu đi vào, lại làm người đi thông chi Quý Lăng Long. Quý Lăng Long bước nhanh ra tới, vẻ mặt tấm áp cười. Tuy rằng mảnh khảnh chút, người lại tinh thần không ít. Không có bệnh chung lao thái, cùng mộ dung Họa Lâu nói, phu nhân khi nào hồi Du Châu ngài nếu là lại không trở lại, ta thật muốn phái người đi thúc giục. Họa Lâu vội hỏi sao lại thế này. Quý Lăng Long ha hả cười không ngừng, thỉnh Họa Lâu đi vào ngồi. Người hầu phụng trà, hắn mới vẻ mặt sung sướng nói, ta tính toán, cấp tiểu lục tử cùng Lạc Tịch đính hôn, chờ 2 năm sau tiểu lục tử 18 tuổi, lại chính thức kết hôn, ta cũng liền nhiều đứa con trai tiểu lục tử không cha không mẹ, một cái cứu cứu còn không muốn nhận hắn, thúc bá nhưng thật ra có chút, cũng bị hắn đắc tội hết, hiện giờ thật là lục thân không thuận theo. Hắn muốn đính hôn, tổng không thể một người thân không thỉnh, liền cùng ta nói, chờ ngài đã trở lại, hỏi một chút ngài có nguyện ý hay không hánh diện. Họa lâu nghe Quý Lăng Long trong lời nói chi ý, là tưởng đem con dấu mạc trở thành nhi tử bồi dưỡng, lại sợ khó có thể phục chúng, dưỡng thành nghĩa tử, tương lai nghĩa đệ cũng không thể hộ lạc tịch chu toàn, nhất như ý biện pháp chính là làm hắn làm con rể. Chỉ là hắn còn bất mãn 18 tuổi, so lạc tịch tiểu, không hảo hiện tại thành thân. Trước đính hôn, gần nhất là lấp kín thủ hạ người miệng, thứ hai cũng quan sát tiểu lục tử bản tính, tương lai nếu không hài lòng, tưởng đổi ý nói, từ hôn tổng so ly hôn dễ nghe, đối lạc tịch thương tổn không lớn. Thình bạch phu nhân làm con dấu mạc gia trưởng, cũng coi như cấp con dấu mạc trợ thế. Cái này Quý Lăng Long, ban tính đánh đến thật tinh. Họa lâu lúc ban đầu ý tưởng, con dấu chớ có nghĩ muốn ở muối biển giúp một bước lên trời, cưới Quý Lạc Tịch là điều lối tắt, cho nên nàng nhắc nhở con dấu mạc đối Quý Lạc Tịch để bụng. Hiện giờ Quý Lăng Long cũng có cái này ý niệm, vừa lúc như họa lâu nguyện, nàng mừng rỡ nhìn thấy. Làm con dấu mạc người nhà, liền càng thêm gia tăng cùng con dấu mạc tình nghĩa, đối nàng cũng hảo. Nàng mặt mày tất cả đều là cười, ta đây trước chúc mừng Long đầu mừng đến rể hiền, lại chúc mừng Lạc Tịch tiểu thư tìm được phu quân, tự nhiên cũng muốn thế tiểu lục tử cảm tạ Long đầu ưu ái, cũng muốn cảm tạ Lạc Tịch tiểu thư gả thấp. Ta tới làm người nhà của hắn, cực hảo cực hảo. Buổi nói chuyện, không làm thấp đi chương 6, cũng không khoe khoang, không kiêu ngạo không xiểm định, làm Quý Lăng Long nghe tâm tình cực duyệt. Hắn thực thưởng thức họa lâu làm người xử thế này phân đạm nhiên. Con dấu mạc tựa hồ cũng học được vài phần. Cho nên Quý Lăng Long đặc biệt coi trọng hắn. Định rồi nhật tử không có họa lâu lại hỏi. Quý Lăng Long nói không có, không thể xác định phu nhân khi nào trở về, liền không hào định. Nếu phu nhân đồng ý, ta đây quay đầu lại làm người xem nhật tử, tuyển cái tốt nhất nhất cắt lợi. Nói, con dấu mạc liền từ bên ngoài tiến vào. Hắn ăn mặc lụa bố trường bào, phong độ nho nhã. So với 2 tháng trước, đen chút, cũng chắc nịch chút, càng thêm ngọc thụ lâm phong. Nhìn đến họa lâu, kinh hỉ không thôi. Hỏi nàng khi nào hồi Du Châu, như thế nào không thông chi hắn đi tiếp nàng. Họa lâu nói ngày hôm trước mới đến, lại đem vừa mới Quý Lăng Long hỏi nàng nói một lần, cười nói, ta cảm thấy đây là cực hảo nhân duyên, tiểu lục tử, ngươi cần phải thiệt tình đối Lạc Tịch tiểu thư. Định rồi nào ngày, nhất định nói cho ta. Con dấu mạc gương mặt tưởng đỏ, ứng là. Họa lâu lại nói có việc tìm hắn hỗ trợ, Quý Lăng Long liền mượn cớ rời đi, đem phòng khách nhường cho bọn họ. Quý Lăng Long vừa đi, con dấu mạc lập tức thấp giọng nói, tỷ tỷ, ngươi nhưng đã trở lại ta gần nhất phát hiện một ít việc lạ, muốn thông chi đốc quân, lại vào không được biệt thự, chính sốt ruột đầu. Chương 159 cố nhân về. Vừa nghe lại xảy ra chuyện, họa lâu phía sau lưng hơi dùng mình, hỏi cái gì việc lạ. Một tháng trước, Long đầu kêu ta đi đạo đức cao sang quán trà ăn bổng lộc, ta liền lâu lâu đi đi dạo. Con dấu mạc trầm giọng nói, tỷ tỷ ngài biết, bang hội bên trong chắp đầu, đổi tin tức, luôn là ở trà lâu. Này đạo đức cao sang trà lâu là sớm chút năm đại thiếu gia âm thầm bàn hạ, khai ở Lạc Tịch tiểu thư danh nghĩa, cho nên người ngoài chỉ biết nhà này trà lâu lão bản là muối biển bang thân thích. Đại thiếu gia lại có dã tâm làm đại sự, bất luận cái gì bang phái tới đón đầu hoạt động, hắn đều không câu nệ, đạo đức cao sang quán trà thành Du Châu trong thành sinh ý tốt nhất, tin tức nhất quảng. Ta vừa mới đi, trưởng quầy liền cùng ta nói, gần nhất tới 2 cái xa lạ gương mặt, trang đến ngăn nắp xinh đẹp, trong đó một cái thiếu gia đặc biệt xuất chúng. Trung đẳng vóc dáng, sau câu phủ, mang theo chiếc mũ, đem mặt ép tới thấp thấp, ngay cả ngồi xuống cũng không chiếc mũ, ngẫu nhiên thoáng nhìn môi hồng răng trắng, cùng đàn bà dường như. Mặt khác cái nam nhân, hình như là Ngô gia Tam thiếu gia. Hai người thần thần bí bí, nói cũng là tiếng lóng. Ta lúc ấy không có quá nhiều hứng thú, chỉ là không nghĩ quét trưởng quầy mặt mũi, đã kêu hắn lưu tâm hai người kia. Không qua mấy ngày trưởng quầy bẩm báo nói, kia nam tử cấp Ngô Tam thiếu gia một cái dương gia, là nửa dương vàng tươi thỏi vàng. Nô Tam thiếu gia rất là cao hứng, liền nói làm huynh đệ yên tâm, nhất định làm thỏa đáng, ngày mai rạng sáng 5 điểm phía trước chắc chắn có tin tức. Kết quả, ngày hôm sau báo chí thượng nói, buổi sáng 5 điểm, thành Tây dệt nhà xưởng nổ mạnh, đã chết vài trăm người. Kia dệt nhà xưởng là sợi bông trùn hình ra, toàn bộ đều là dùng phụ nữ cùng 7-8 tuổi hài tử. Họa lâu không có nói tiếp, sắc mặt lại càng ngày càng lạnh lẽo, đôi mắt hàn quang bốn phía. Chuyện này, quân pháp chỗ không có tra sao nàng thanh âm lạnh lẽo trầm thấp. Lôi đỉnh tức giận ở trong chất. Cha xét, nửa tháng sau nói là tìm thù riêng, đem vải dệt cảnh ra đẩy ra tới, liền kết án. Chính là ta tổng cảm thấy chuyện này, cùng ngày ấy Ngô Tam thiếu gia có quan hệ con dấu mạc nhìn thoáng qua họa lâu, thanh âm tuy có chút không xác định, lại mang theo âm thầm kiên trì. Hắn rất là nhạy bén, xuyên thấu qua phức tạp mê ly sự tình mặt ngoài, đánh trúng bản chất. Này tự nhiên không phải tìm thù riêng. Đây là khủng bố tập kích quấy rối nào đó tổ chức muốn đạt tới nào đó mục đích, thông suốt quá một loạt thủ đoạn, chế tạo khủng bố sự kiện là cái bắt đầu. Loại này biện pháp, là tới rồi 200 năm 22 thế kỷ, đều ở tiếp tục sử dụng. Đặc công huấn luyện tàn khốc phức tạp. Họa lâu từ 5 tuổi bắt đầu, liền học tập tình báo, hóa trang, bơi lội, khống chế, xạ kích, bắt, chém, cách đấu, bạo phá, ám sát, thông tin, chế tạo khủng bố sự kiện chờ các loại đặc công kỹ năng, mà này đó, đều là từ lúc sớm nhất đặc công chương trình học kế thừa, chỉ là bọn hắn sử dụng vũ khí càng thêm tiên tiến, huấn luyện càng thêm cực kỳ tàn ác. Khủng bố sự kiện thường thường không phải độc lập, mà là liên tiếp bộ mưu kế. Họa lâu có thể khẳng định, Du Châu tới một đám huấn luyện có tố đặc vụ, bọn họ muốn tới nào đó mục đích. Nàng trong đầu tức khắc hiện lên Lý Liễm Chi kia láo cá lói lời, ngầm có ý thử mặt. Kia trương cực giống Lý Phương Cảnh, con ngươi lại càng thêm thâm thúy ưu tính mặt. Nàng sắc bén con ngươi nhìn phía con dấu mạc. Con dấu mạc không có do dự, tiếp tục nói, xảy ra chuyện, ta khiến cho trưởng quầy đặc biệt lưu ý Ngô Tam thiếu gia cùng cái kia dung mạo xuất chúng tiểu công tử. Ngô Tam thiếu gia từ đây không có lộ diện, nhưng 10 ngày trước, cái kia xinh đẹp tiểu công tử lại tới nữa, hắn lần này mang theo mặt khác hai cái thiếu gia. Dứt lời, hắn bất an nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Họa Lâu hơi đốn, con dấu mạc ánh mắt làm nàng mơ hồ đoán được trong đó một cái thiếu gia là ai. Có phải hay không có nhà của chúng ta Ngũ thiếu gia, giọng nói của nàng ngậm dụng tâm liêu bên trong chắc chắn cùng khó có thể che giấu thất vọng. Bạch Vân chuyển tính cách, làm đặc vụ là không có khả năng, bị người lợi dụng lại là thực thuận tay. Con dấu mạc hơi kinh ngạc, rũ mi mắt mới nói, đúng là một cái là Bạch gia Ngũ thiếu gia, một cái là gọi là không nói gì báo người. 3 ngày sau, Bạch Năm thiếu không có tới, chỉ có cái kia tiểu công tử cùng không nói gì tới. Cùng lần trước giống nhau, cái kia tiểu công tử cho không nói gì một cái dương ra. Không nói gì không có mở ra, ta không biết bên trong có phải hay không tỏi vàng. Hắn lời nói rất là nghiêm cẩn, trần thuật rõ ràng, không trộn lẫn cá nhân suy đoán. Không nói gì, hạ vọng thư. Hắn, Họa Lâu đáy lòng dùng mình, hắn cũng là có bối cảnh. Hắn cùng Lư Vi Nhi chia tay, Họa Lâu nguyên bản cho rằng chỉ là tiểu nhi nữ tình trường, hiện giờ xem ra, sợ là có khác cẩn tình. Nàng đôi mắt tính lại, cảm xúc thâm liễm, tiểu nhu tiếu lệ gương mặt đường cong hơi khẩn. Tựa lạnh leo điêu khắc kiên nghị lanh khốc. Cả người thay đổi bộ dáng, lạnh thấu xương chi thế trung cường hãn làm con dấu mạc khiếp sợ, nàng cũng không phải hắn nhận thức cái kia dịu dàng bạch phu nhân, mà là tay cầm quyền sinh sắt trong tay người đương quyền. Hắn ngừng thở. Một lát, Họa Lâu con ngươi mới có 3 phần huyền chuyển, nói, tiểu lục tử, đa tạ ngươi nói cho ta này đó như vậy lần này, bọn họ có hay không ước định thời gian. Con dấu mạc lắc đầu. Kia bọn họ phỏng chừng còn sẽ đến. Họa Lâu khẳng định nói, tiểu lục tử, ngươi tưởng cái biện pháp, chụp được cái kia tiểu công tử ảnh chụp. Nếu là ra tới làm việc, tự nhiên không muốn bị người nhìn đến chân thật, tưởng chụp đến ảnh chụp không phải kiện dễ dàng sự. Họa Lâu đang muốn chỉ điểm con dấu mạc vài câu, hắn lại chụp được nói, tỷ tỷ yên tâm, chỉ cần hắn lại đến, ta định có thể lộng tới ảnh chụp cấp tỷ tỷ. Bảo đảm không rút dây động rừng. Như vậy tự tin, quả cảm, tâm tư kín đáo. Hắn biết Họa Lâu lo lắng, cho nên cường điệu hắn sẽ không rút dây động rừng. Họa Lâu sắc mặt rốt cuộc hòa hoãn vài phần, đạm nhiên cười nói, tỷ tỷ liền không cùng ngươi khách khí, cần phải chụp đến. Con dấu mạc thấy nàng biểu tình buông lỏng, lúc này mới thư khẩu khí, nói là, uống lên ly trà, cái này đề tài liền dứt bỏ rồi. Họa Lâu hỏi hắn về đính hôn sự. Tuy là khôn khéo thạo đời, nói lên chuyện này, hắn liền tàng không được thẹn thùng, thanh âm hơi thấp, long đầu hỏi ta có nguyện ý hay không, ta chưa nói, đại tiểu thư liền hỏi ta rốt cuộc có nguyện ý hay không, ta nói nguyện ý, chuyện này liền định ra tới. Ta gần nhất vẫn luôn giúp long đầu chạy sinh ý. Họa Lâu nhịn không được cười khẽ. Con dấu mạc càng là đỏ mặt. Hắn sợ Họa Lâu nói cái gì nữa, liền thay đổi đề tài. Tỷ tỷ, long đầu nói tên của ta quá tùy ý, cùng đầu đường nhị lưu manh giống nhau. Thỉnh Du Châu trường sư phạm lao giáo thụ cho ta lấy cái tên, gọi là Tử Mạc. Mạc tham mạc giận, đừng quên căn bản. Là tưởng hắn về sau liền đã quên lúc trước dịu dắt chi tình, đối lạc tịch trước sau như một đi. Họa Lâu cười nói, tên này cực hảo. Một người nếu là đã quên lúc trước xuất thân, liền dường như một thân cây chặt đứt căn. Chặt đứt căn thụ, là không thể tồn tại, đã quên căn bản người, vĩnh viễn chỉ có thể làm việc nhỏ, khó thành châu náu. Ngươi phải nhớ kỹ quý long đầu dụng tâm lương khổ. Nàng một phen chú giải, là sợ con dấu mạc có một ngày chịu người châm ngòi, cho rằng quý lăng long cho hắn tên này, gần là làm hắn nhớ rõ chính mình nhân tình. Có lẽ quý lăng long tưởng, thật là như vậy đơn giản thế lực. Nhưng Họa Lâu chú giải, làm hắn cảnh giới tức khắc vĩ đại. Con dấu chớ nghe, đôi mắt di động gần sóng, chân thành tha thiết gật đầu, ta vĩnh viễn nhớ rõ. Họa lâu lại nói chính mình tới quý công quán ước nguyện ban đầu, chỉ là tưởng tìm mấy cái bảo tiêu, liền nói cho con dấu mạc, còn nói, tốt nhất muốn cơ linh chút, hiểu được nặng nhẹ. Nếu là thật gặp được sự tình gì, ta là không trông cậy vào bọn họ bảo hộ, chỉ là bọn hắn đủ thông minh, có thể kéo dài thời gian, kịp thời thông chi biệt thự. Con dấu mạc trong lòng hồng nghi, nàng không phải có phó quan sao như thế nào còn muốn bảo tiêu. Lại cái gì đều không có hỏi, chỉ là cười nói, thành nam tưởng ra võ quán, ta cùng quán chủ có chút giao tình, quay đầu lại ta đi tưởng quán chủ nói tiếng, ngài làm phó quan sáng mai lại đây lãnh người là được. Họa lâu liền nói hảo, sau đó cho hắn một số tiền. Con dấu mạc vội thoái thác, nói, tỷ tỷ, ta có tiền. Lại nói, tưởng quán chủ chịu quá mối biển bang ân tình, ta đi hắn nơi đó muốn người, không cần quá nhiều chuẩn bị. Họa lâu kéo qua hắn tay, chính là đem tiền nhét vào hắn lòng bàn tay, giả vờ giận nói, kêu ngươi cầm, ngươi liền nghe lời hảo hảo cầm ngươi mới ra tới giúp Quý Long đầu làm việc, có mấy cái tiền. Dứt lời, thật sâu nhìn hắn một cái, tiểu lục tử, dùng mối biển bang uy tín áp người, tuy rằng uy phong, lại khó có thể gọi người tin phục, ân uy cũng thi, mới có thể lung lạc nhân tâm này đó tiền ngươi cầm chuẩn bị, đừng cứ gọi người sau lưng nói ngươi chó cậy thế chủ. Những câu đều là lời vàng ngọc dạy bảo. Con dấu mạc hốc mắt hơi nhuận, sau một lúc lâu mới nói, tỷ tỷ, ta tương lai phát đạt, không quên ngươi ân tình cùng dạy bảo. Họa lâu hánh nhiên cười, ta nếu là trông cậy vào ngươi tương lai phát đạt khi báo đáp, liền sẽ không phản ứng ngươi cái bán trái cây tiểu lục tử, ta coi ngươi là cái khối phát ngọc, mới có tích tài chi tâm. Ngươi nỗ lực trở thành nhân thượng nhân, mới không cô phụ ta kỳ vọng. Tựa mẫu thân đối nhi tử dạy bảo. Con dấu mạc hốc mắt có hơi nước. Lượn lờ mắt dị thường kiên nghị sáng ngời, ừ một tiếng. Nam nhân nhất coi trọng, đó là ơn chi ngộ. Mỗi cái nam nhân đấy lòng đều cảm thấy chính mình không giống bình thường, là thiên chi kiêu tử. Đương có người nói cho hắn, nàng ánh mắt đầu tiên liền cảm thấy hắn nổi bật bất phàm, như vậy người nam nhân này sẽ cả đời nhớ rõ này phân tuệ nhãn thức châu ân tình. Chờ hắn thành công, này phân ân tình liền sẽ càng thêm khắc sâu. Họa lâu mỉm cười, thi ân nếu biện pháp không đúng, ngược lại biến khéo thành vụng. Sau đó nàng lại hỏi Trương Khác sự tình. Con dấu mạc thu cảm xúc, hít hít cái mũi mới nói, 5 ngày trước, Trương công quán thiếu gia đã trở lại, ta nhìn đến có khiêng thương thị vệ ở Trương công quán cửa xoay quanh, đã kêu người không cần gần chút nữa. Họa lâu gật đầu, nói cho hắn về sau không cần ở phái người đi Trương công quán, miễn cho tiết lộ chi tiết. Từ quý công quán rời đi, họa lâu hơi mỏi mệt dựa vào lưng ghế, trong lòng lại tĩnh không xuống dưới. Trong đầu không ngừng quanh quẩn con dấu mạc nói, một cái là Bạch gia Ngũ thiếu gia, một cái là gọi là không nói gì báo người, mặc kệ là Bạch Vân Triển vẫn là không nói gì, cuối cùng khẳng định sẽ lan đến bên người nàng người. Không nói gì. Từ trước chỉ là cảm thấy hắn lời nói sắc bén, giải thích độc đáo, thả không sợ cường quyền, theo bản năng thiên vị hắn, chưa bao giờ hoài nghi hắn bối cảnh. Chỉ mong không phải. Đi ngang qua Anh Quốc Tô giới đương Bắc Lộ, Họa lâu ngưng mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Rộn ràng nhốn nháo trong đám người, nàng dường như nhìn đến hai cái quen thuộc thân ảnh. Một bộ màu lam nhạt sơn xám, cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, tròn vo gương mặt hơi gầy, cố mục bốn mong gian thần thái phi dương, hoạt bát kiểu tiếu. Một tay kéo bên người tuyết sắc áo sơ mi cao lớn anh tuấn nam tử, một tay kéo nam tử sọ câu phục. Kia nam tử tươi cười thâm thúy, ánh mắt sáng ngời, thấp giọng cùng nàng nói cái gì, nhẹ nhàng liêu nàng tóc đen, thái độ thân mật. Là Đường Uyển Nhi cùng Ô Chủ Tín. Họa lâu trong lòng đột nhiên nhảy dựng. Đường Uyển Nhi đã trở lại. Lý Phương Cảnh đâu? Chương 160 bài hữu. Hiện giờ đã là cuối xuân, đồ mi heo tàn, xuân hoa hầu như không còn. Như lửa trước liệt đông gòn hoa rắc nộn hàn đầu mùa xuân, lặng yên tiêu nặc, bích thụ cù chi xanh um, lại giảm nùng diễm, thêm thoải mái thanh tân. Trở lại này u tĩnh đường mà khi, Mộ Dung Họa lâu đột nhiên cùng tài xế nói, ta muốn xuống dưới đi một chút, ngươi trước đem xe khai đi vào. Sau đó lại cùng dễ phó con nói, ngươi cùng xe trở về. Ly biệt thự bất quá nửa giảm lộ. Cách đó không xa trạm canh gác lâu có thể thấy rõ bên này, cho dù có sự, cảnh vệ doanh người cũng có thể lập tức chạy tới. Dễ phó quan không có kiên trì, cung kính nói là, đi theo xe đi về trước. Lộng lẫy hoàng hôn buông xuống phía chân trời, mộ vãn bích khung dáng màu tua tủa, tiểu diễm hoa lệ. Nàng son phấn không thi thuần tịnh gương mặt bị dáng màu nhiễm thấu, huyến lệ bắt mắt. Nàng đi vào thế giới này, thanh tịnh nhật tử, chỉ có lâm thành kia nửa năm. Tự nàng bước vào du châu. Nhàn nhã bất quá là kiện mỹ lệ đẹp đẽ quý giá áo ngoài, dấu dếm mánh liệt sóng gió. Này liên tiếp sự kiện, rào đến sinh hoạt không được căn bình. Lần này sự kiện, chỉ sợ lại muốn liên lụy tiến biệt thự mấy người. Bạch Vân Triển là trực tiếp quan hệ người, Lư Vi Nhi là gián tiếp. Chỉ cần bọn họ đáp đi vào, chẳng sợ lại thật cẩn thận, cũng sẽ bị lan đến. Nếu bọn họ vô tâm bị người khác lợi dụng, gây thành đại họa, Bạch Vân về là sẽ không làm việc Thiên Tư Tỉnh. Một tấc cũng không rời Lý Phương Cảnh Đường Nguyễn Nhi, hẳn là Lý Phương Cảnh bí thư thân phận. Nàng đi theo ổ chủ tỉnh trở về Du Châu, Lý Phương Cảnh trở về không có. Đang xuất thần hết sức, phía sau có tiếng còi xe hơi, họa lâu vọt đến ven đường. Cửa sổ xe riêu hạ, Bạch Vân về khó hiểu hỏi nàng, đều đến cửa nhà, ngươi ở chỗ này cọ sát cái gì? Họa lâu cười, tản bộ. Bạch Vân về đạm nhiên nga một tiếng, đẩy ra cửa xe đi xuống tới. Hai người sóng vai mà đi, hắn cao lớn thân ảnh đầu hạ nửa tấc vầng sáng, đem nhỏ xinh nàng bao phủ. Kim Sán Tà Dương đem hai người bóng dáng kéo thật sự trường rất gần. Hôm nay ra cửa, gặp được khó xử sự tình Bạch Vân về đơn giản dựa nghiêng cây bông gòn, rút ra cùng xì gà bậc lửa, một bộ chờ nàng đem nói cho hết lời lại trở về bộ dáng. Hắn cũng nhìn ra được, nàng không phải rất muốn trở lại biệt thự. Họa lâu con ngươi chiếu nhập Tà Dương thoái mang, vánh nhưng mà động, khóe môi lại nhẹ nhàng tiểu kiểu. Nàng cao vút đứng thẳng ở trước mặt hắn, thanh âm nhu huyền đem hôm nay gặp được sự tình đều nói một lần. Miệng lưỡi bình đạm, giữa mày lại có nửa phần ưu sắc. Ta lúc ấy liền nói, sớm chút đem tiểu ngũ tiến đi, miễn cho chúng ta trong ngoài không phải người hắn quá mức với ấu trĩ, niệm chính là tân học, học chính là tự do dân chủ, chúng sinh bình đẳng, tổng lấy chúa cứu thế tự cho mình là, Ngưu Toan dùng hai tay của hắn tới thay đổi trước mắt hoa hạ tập tục xấu. Tư tưởng cấp tiến. Từ trước trong nhà dạy hắn những cái đó xử thế chi đạo toàn bộ vứt lại kết quả đâu, trở thành người khác lợi dụng đột kích nhiều chúng ta đột khí. Bạch Vân về thanh âm lạnh nhạt nghiêm khắc, đôi mắt thâm thúy lại sắc bén, ta cũng niệm quá tân học, ta cũng học quá tự do dân chủ, nhưng tập tục xấu là một ngày là có thể thay đổi sao trong lịch sử, nhiều ít thi hành tân chính, cuối cùng có thể được chết già bính trừ cũ tập, phải dùng máu tươi, kêu kêu có gì dùng thật là trăm không một dùng là thư sinh. Một tịch thật dài oán giận, tuy có đạo lý. Họa lâu lại nghe đến không biết nên khóc hay cười. Hắn đã sớm đối Bạch Vân triển bất mãn, này một phen bực tức chỉ sợ trầm tích lồng ngực đã lâu. Bất quá, câu kia trăm không một dùng là thư sinh, họa lâu tới rồi giờ phút này, mới có thâm tầng nội đạo. Trước mặt loạn thế, thấy không rõ tình huống, chỉ biết làm trở ngại chứ không giúp gì thư sinh thật thật trăm không một dùng. Hắn trước kia nói muốn đi Anh Quốc học tin tức, an bài hắn xuất ngoại đi họa lâu nhẹ giọng nói, từ trước cảm thấy hắn niên thiếu không càng sự, nhiều chút thông cảm liền hảo. Chính là gia dung chu sự, la sơ yên sự, hắn như cũ không có nửa phần cảnh giác. Nếu hắn không thể từ tháp ngà voi đi ra, chúng ta đừng làm khó dễ hắn, cũng đừng làm cho hắn khó xử chúng ta, đưa hắn lại tiến tháp ngà voi đi thôi. Mặc kệ cuối cùng chuyện này sẽ như thế nào, từ Bạch Vân triển đối người đối sự không đàng hoàng tính tình tới xem, liền tính hắn lần này may mắn tránh được một kiếp, vẫn là sẽ có lần sau. Lục Nhiễm kia sự kiện, hắn cùng Bạch Vân Linh đều là người bị hại. Nhưng Bạch Vân Linh rõ ràng hiểu chuyện không ít. Hắn như cũ ngây thơ mở mịt. Rồi sau đó La Sơ Yên sự, hắn lại là người bị hại chi nhất, như cũ không có nửa phần tỉnh ngộ. Đơn thuần thiện lương đối với niên thiếu mà nói là mỹ đức, chính là không biết chính mình đơn thuần thiện lương cấp người khác cùng chính mình mang đến nguy hại, không tỉnh lại tự thân, bực này đơn thuần, đó là ngu dốt. Không hiểu có thể giáo dục, ngu dốt chỉ có thể thông cảm. Họa lâu nghĩ, vẫn là tiễn đi hắn, đối với mọi người đều là giải thoát. Hắn không cần sống được như vậy vất vả, trở lại vườn trường. Lục đục với nhau đều chỉ là vì một chút học đồng, một chút danh dự, không đề cập thân gia tánh mạng, thành bại đều không quan hệ đau khổ. Bạch Vân về cùng họa lâu cũng không cần vì hắn giải quyết tốt hậu quả mà vất vả. Sau một lúc lâu, Bạch Vân về mới gật đầu, cũng hảo. Bất quá muốn trước chờ chuyện này Trần Ai Lạc định sau, xác định hắn không có tham dự trong đó. Hắn là ta đệ đệ, như vậy bị tiên đi, tương lai bị tra ra cái gì, lòng mang ác ý người sẽ cho hắn quan thượng chạy án hiểm nghi. Liền tính là trong sạch cũng giải thích không rõ. Họa lâu gật đầu. Bóng đêm dần dần dày, hai người thân ảnh làm nhạt ở màn đêm, chỉ còn nhàn nhạt hình dáng. Lẫn nhau mặt mày cũng mông lung. Bạch Vân về huề tay nàng, hồi biệt thự, thanh âm nhu hòa vài phần, Lý Phương Cảnh người nọ, cũng là đầy ngập trí lớn, tự cho mình siêu phàm. Bất quá hắn giỏi về thỏa hiệp, sẽ không nhân tư phế công, tính cái quang minh lỗi lạc. Liền tính hắn thật sự trở về, cũng không phải là địch nhân, ngươi thả an tâm. Những lời này từ hắn trong miệng nói ra, đáng quý. Có khoảng cách chỗ, như cũ không mất công bằng, đó là quân tử. Lý Phương Cảnh tuy rằng không có nói rõ, lời nói cử chỉ gian, luôn là xem thường Bạch Vân về phỉ khí. Hắn trung quy tuổi nhỏ chút, không có năm tháng cùng tang thương lắng đọng lại kia phân cơ trí, có vẻ nông cạn. Hắn đồng dạng lòng mang xã tắc, đồng dạng tài hoa hơn người, nhưng trải qua còn thấp, thiếu nhìn xa trông rộng đại khí. Họa lâu trái tim hơi ấm, chỉ cảm thấy nắm lấy chính mình lòng bàn tay kia tay. Khắc thường to rộng rắn chắc. Phó quan nhìn thấy là đốc quân cùng phu nhân trở về, vội khai triển chi cửa sắt. đạp lên đá vũ hoa đường mòn thượng, có thể nghe được trong phòng khách cười nói xinh đẹp. Bạch Vân Linh, Lư Vi Nhi, Nô Hạ Thải Vũ, còn có mặt khác một vị tuổi trẻ tiểu thư ở xoa mặt trược, không biết ai nói cái gì, đại gia toàn bộ cười rộ lên. Bạch Vân triển dựa vào Lư Vi Nhi lưng ghế, ở nơi đó nhảm chán xem bài. Mộ Dung nửa sầm bị Ngô Hạ Thải Vũ kéo tại bên người, hai người ngồi một tịch, ước chừng là ở giáo nửa sầm đánh bài. Dung Chu tắc một người lẻ loi ngồi ở trên sofa, thần thái kiêu căng đọc sách. Chính là sau một lúc lâu, kia thư đều không có phiên động một tờ, liễm diễm con ngươi tràn đầy bực bội. Nghe được tiếng bước chân, nàng trước hết ngước mắt, nhìn đến Bạch Vân về, mị nhãn như tơ rừng ở trên người hắn, liền lại nhìn thấy hắn lôi kéo Mộ Dung Họa Lâu tay, thân mật lại tự nhiên, tức khắc ánh mắt hơi ảm. Họa Lâu đối Dung Chu không có cảm giác nhiều lắm. Nàng là Bạch Vân về nữ nhân, chỉ cần không ở biệt thự, không ở nàng trước mắt hoảng, Họa Lâu có thể mắt nhắm mắt mở, đương nàng không tồn tại. Nàng không phải Bạch Vân về nữ nhân, Họa Lâu liền càng thêm không có cảm giác, nàng tồn tại đối với Họa Lâu cơ hồ trong suốt. Nhưng nhìn đến trong nhà mọi người như vậy đề phòng cùng cô lập Dung Chu, Họa Lâu vẫn là nhịn không được tu mi hơi trọn. Chưa nói tới đồng tình, gần là vô ngữ. Dung Chu khi nào mới có thể không lo chính mình là thiên kim tiểu thư, mới có thể không cần cầu toàn bộ thế giới vây quanh nàng chuyển. Nhìn đến Bạch Vân trở về tới, Bạch Vân linh thần sắc có chút xấu hổ, hướng Lư Vi Nhi bĩu môi. Bạch Vân về thích thanh tĩnh, hắn nhất phiền trong nhà chi bài bàn. Mọi người ngoái đầu nhìn lại khi, Họa Lâu miệng cười tươi đẹp đi tới, Bạch Vân về giữa mày túc hạ, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có mặt lạnh. Thải Vũ, ngươi ở dạy ta đệ đệ đánh bài. Họa Lâu cười nói, tương lai hắn nhiễm thích đánh cuộc tật xấu. Duy ngươi là hỏi. Sau đó lại hỏi, vị này tiểu thư Mỹ lệ là ai? Nàng kia đã cao vút đứng dậy, kêu một tiếng phu nhân, 17-18 tuổi tuổi tác, tươi cười thanh tú điểm Mỹ, cử chỉ khéo léo. Không tính mỹ nhân, lại có thể cho người dễ dàng ở chung hảo cảm, như nước ôn nhuận. Đây là Trương gia nhị tiểu thư Trương Lộ, nàng mặt trược đánh đến cực hảo, cả đêm đều là nàng ở thắng tiền. Ngô Hạ Thải Vũ cười nói, ngươi chính là oan uổng ta, ta không có giáo nửa sầm thiếu gia đánh bài. Ta bài kỹ không tinh. Chỉnh trang đều là ta thua tiền, nửa sầm thiếu gia mới lại đây cùng ta kết nhóm. Giọng nói của nàng nhẹ nhàng sáng ngời, khi nói chuyện con ngươi tươi sáng, lại ra vẻ ảo nào nói, kết quả, cũng là cái gà mờ. Không có hòa nhau buồn, thua càng nhiều. Chọc đến mọi người đều cười rộ lên. Mộ Dung nửa sầm ngượng ngùng ha hả cười. Từ lần trước kia sự kiện sau, hắn không có từ trước tự bế, ngược lại càng thêm nỗ lực cùng người kết giao, nỗ lực làm chính mình kết bạn bằng hữu. Ước chừng là buộc chính mình kiên cường thành thục. Nhiều hiểu biết xã hội, nhiều hiểu biết nhân tâm đi. Có tính không nhờ họa được phúc. Lại nhìn Bạch Vân triển, như cũng là phong lưu đại thiếu diễn xuất. Rất nhiều thời điểm, một sự kiện có thể làm một người hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận rõ chính mình không đủ, nỗ lực cải tiến. Như vậy, Bạch Vân triển khi nào mới có thể gặp được như vậy cơ hội đâu. Nguyên lai là Trương tiểu thư Họa Lâu hoàn hồn, mỉm cười cùng nàng chào hỏi. Mọi người lưu tại biệt thự ăn cơm. Sau khi ăn xong, Trương Lộ muốn cáo tử. Bạch Vân Linh liền nói tùy xe đưa nàng. Họa Lâu chưa từng có nhiều giữ lại, chỉ là làm nàng lần sau tới chơi, còn nói, ta còn nhớ rõ lần trước đại thiếu nãi nãi mời ta đi xuân yến, kết quả thất ước không có đi thành, vẫn luôn nghĩ tìm một cơ hội cùng đại thiếu nãi nãi nói thanh xin lỗi. Nhị tiểu thư trở về cùng đại thiếu nãi nãi nói, khi nào có rảnh tới biệt thự ngồi ngồi. Trương Lộ bình tĩnh mỉm cười, nói đã biết, liền cùng Bạch Vân Linh ra cửa. Họa Lâu không biết nàng là không có nghe hiểu, vẫn là cố ý không biểu lộ. Cũng không miệt mài theo đuổi. Sau đó nhìn thản nhiên Ngô Hạ Thải Vũ nói, ta đưa ngươi. Ngô Hạ Thải Vũ chống cằm thở dài, ngươi liền không lưu ta ở một đêm, đôi mắt liền liếc hướng Bạch Vân về, trêu chọc nói, sợ ta kéo ngươi nói chuyện, chậm trễ ngươi giấc ngủ. Họa Lâu liền nàng gương mặt méo một phen, cười nói, cái này bỡn cợt quỷ, ta là nghĩ ngươi ngoại túc, bà nơi đó không hảo công đạo. Ngươi tưởng ngủ lại, ta tự nhiên hoan nghênh. Bạch Vân về mày liền hơi ninh. Ngô Hạ Thải Vũ chỉ đương nhìn không thấy. Lôi kéo Họa Lâu nói, kia thật tốt quá, ngươi đêm nay bồi ta ngủ nhưng hảo hơn 2 tháng không gặp, ta rất nhiều lời nói tưởng cùng ngươi nói. Họa Lâu nhớ tới con dấu chớ nói Ngô gia Tam thiếu gia, cũng có rất nhiều lời nói muốn hỏi Thải Vũ, liền nói hảo, còn phân phó quản gia cấp Ngô phủ đi điện thoại, nói phu nhân Lưu Tứ thiếu nãi nãi nói chuyện, ngày mai lại trở về. Bạch Vân về mày liền so vừa mới càng thêm khẩn ninh. Chương 161 dạ thoại. Họa Lâu lưu Ngô Hạ Thải Vũ tiểu trụ. Nô phu nhân cũng không phải thật cao hứng. Thường lui tới Ngô gia là rất vui lòng nhìn đến Thải Vũ cùng Bạch phu nhân thân cận, lần này cư nhiên nói, làm tứ thiếu nãi nãi sáng mai trở về, đừng nhiều quấy rầy Bạch phu nhân. Quản gia đem Nô phu nhân nói chuyển cáo Họa Lâu. Nghe lời này, Họa Lâu phủng chén trà tay hơi hơi một đốn, hồng trà mùi thơm ngào ngạt tinh khiết và thơm mở mịt mà ra, nàng con ngươi yên tĩnh vô ngân, ánh mắt dừng ở Thải Vũ trên mặt. Này Ngô gia biến hóa quá nhanh, như thế nào đột nhiên muốn cùng Bạch gia danh giới rõ ràng? Chẳng lẽ bọn họ nghe xong cái gì lời ra tiếng vào? Thải Vũ bĩu môi, đôi lông mày lạnh buốt chợt lóe mà qua. Nàng đánh áp, cười đứng dậy, ta đi trước nhìn xem ta phòng. Hoa lâu, ngươi áo ngủ cho ta mượn đuổi, muốn hồ châu tơ tằm, nếu không mang bất luận cái gì hoa văn, yếu tố nhã nhan sắc ách, nhất định không cần ngươi xuyên qua. Vừa nói, ánh mắt lại không có hảo ý liếc hướng Bạch Vân Vệ, đôi mắt hiệt tuệ. Bạch Vân Vệ quả nhiên đôi mắt hơi trầm xuống. Hoa lâu mơ hồ gương mặt hiện lên màu đỏ, giận dữ ánh mắt liếc hướng Thải Vũ. Trong nhà nhiều như vậy hài tử ở đây, nàng cư nhiên dám nói loại này lời nói. Bạch Vân triển thần sắc hơi san, Lư Vi Nhi nhấp môi cười, dung chu ngó Ngô Hạ Thải Vũ, lộ ra khinh thường ánh mắt, ước chừng ghét bỏ nàng làm ra vẻ, yêu cầu quá nhiều, lại hiển nhiên không có hướng kia phương diện tưởng, Mộ Dung nửa sầm không có nghe hiểu. Người mau đi đi, Họa Lâu hướng nàng đưa mắt ra hiệu, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Thải Vũ là lướt lên lầu đi. Họa Lâu nhìn một chút ánh mắt luôn là như có như không dừng ở Bạch Vân về trên người dung chu, cùng Phùng Hồng Trà một lát thất thần Lư Vi Nhi, cười nói, hai người các ngươi cũng đi lên nghỉ ngơi đi, thời điểm không còn sớm. Ngũ đệ, nửa sầm, các ngươi đợi lát nữa, ta có chút việc nói. Dung Chu nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái, thấy Bạch Vân về bình tĩnh thâm liệm uống trà, buông tay mặc kệ, quản gia vụ sự toàn bộ giao cho Mộ Dung Hòa Lâu. Nàng đôi mắt hơi ảm, đứng dậy lên lầu. Lư Vi Nhi nói câu đại gia ngủ ngon, cũng đi theo đi. Mọi người vừa đi, Hòa Lâu nhìn hướng Bạch Vân triển con ngươi liền có vài phần mắt lạnh. Bạch Vân triển không hiểu ra sao. Càng là bị nàng nhìn chằm chằm đến hoảng loạn. Nhưng nghĩ chính mình gần nhất cái gì cũng không có làm, theo khuôn phép cũ đi làm chạy tin tức, liền tin tức bản thảo tìm từ đều không khác người, nhiều nhất là ngấm ngầm hại người, chỉ cây dâu mà mắng cây hoẹ, so với Hạ Vọng Thư muốn dịu dàng đến nhiều, trong lòng lại hơi định, hỏi Hoa Lâu, làm sao vậy ngươi giống như thẩm phạm nhân dường như. Hoa Lâu không cười, sắc mặt hơi túc, ngũ đệ, ước chừng một tháng trước, ngươi nhưng cùng Hạ Vọng Thư đi qua đạo đức cao sang quán trà. Đạo đức cao sang quán trà. Bạch Vân Triển không có do dự lắc đầu, ta đi bên ngoài hoặc là uống cà phê, hoặc là uống rượu, cũng không uống trà, đi quán trà làm gì. Thấy hắn không quá để bụng, Họa Lâu liền đem đạo đức cao sang quán trà nơi vị trí cụ thể địa chỉ nói, lại nói, ngày ấy có người nhìn đến, trừ bỏ ngươi cùng Hạ Vọng Thư, còn có một người tuổi trẻ xinh đẹp công tử, mang theo nón rộng vành tử, ngồi xuống thời điểm đều che mặt, khó được là người khác nhìn lầm rồi. Bạch Vân Triển lúc này mới nhớ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sợ hãi nhìn Hạ Bạch Vân về, lại nhìn hướng Mộ Dung Hòa Lâu, tươi cười co quắp bất an, nào nào có A Định là nhìn sai rồi, ta thật sự chưa bao giờ đi quán trà nói nữa, nơi đó là khu phố cũ, các đại bang phái lui tới, ngư long hỗn tạp, ta cùng Vọng Thư không có việc gì đi nơi đó làm gì. Lắp bắp, chột dạ đến liền Mộ Dung nửa sầm đều nhìn ra được tới, cho nên ngước mắt nhìn hắn. Bạch Vân triển càng là bất an, ánh mắt mơ hồ, lại nhanh chóng nhìn Bạch Vân về liếc mắt một cái. Bạch Vân quy y y cũ biểu tình đạm nhiên. Túi đầu uống trà, lật xem buổi sáng không có xem xong báo chí. Bạch Vân triển trong lòng hơi định. Vẻ mặt của hắn Họa Lâu hiểu rõ với tâm, nàng tươi cười nhu huyền, đôi mắt lại yên tĩnh, như nước róc rách hề khói bay mông lung, thanh âm cũng khẽ buông lỏng, ta đây liền an tâm rồi. Gần nhất ra điểm sự, quân pháp chỗ người vẫn luôn ở lưu tâm, hôm nay còn hỏi ta. Nếu ngươi nói không có đi, kia định là thật sự, khả năng có người ác ý hãm hại ngươi đi. Ngươi cũng đi ngủ đi, ngày mai còn có đi làm. Bạch Vân triển lại ngạc nhiên khiếp sợ, ra chuyện gì? Họa Lâu cười nói, một ít việc nhỏ. Quân pháp chỗ đều ở cha, còn nhỏ sự Bạch Vân triển nôn nóng giấu kín không được, lại hỏi câu, quân pháp ở vào cha A có thể hay không kêu ta đi hỏi chuyện. Họa Lâu vừa định nói sẽ không, Bạch Vân về đã mở miệng, nếu thật sự yêu cầu, tự nhiên sẽ tìm ngươi hỏi chuyện. Ngươi lại chưa từng qua đi, lo lắng cái gì ta ở Du Châu một ngày, quân pháp chỗ người cũng không dám hát ngươi, ngươi thành thành thật thật công đạo liền thành. Đi ngủ đi. Hắn thanh âm không thấy uy nghiêm, cũng không thấy ôn hòa, bình tĩnh thật sự dị thường. Bạch Vân triển muốn nói lại thôi, chậm chậm cọ sát đứng dậy, lên lầu đi. Giờ này khắc này, hắn như cũ phòng bị chính mình huynh tẩu. Họa Lâu cùng Bạch Vân về đối hắn đã là không ôm bất luận cái gì ảo tưởng. Hắn kiên trì đồ vật, so với chính mình cùng người nhà đều quan trọng, này đó là tín ngưỡng. Có đôi khi tín ngưỡng là một loại chú, không thể tưởng tượng khống chế nhân tâm. Mộ Dung nửa sầm tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng biết tỷ tỷ cùng đốc quân đối ngũ thiếu gia trả lời không hài lòng. Hắn ngoan ngoãn đem túi lầu đi, thẳng đến Họa Lâu kêu hắn. Nửa sầm, tỷ tỷ cùng ngươi nói sự kiện, ngươi không thể đối người khác nói lên. Họa Lâu vì chính mình thêm ly trà, cùng nửa sầm nói chuyện khi, điểm sơn con ngươi có ấm áp ý cười, mẹ tới Du Châu. Thật sự Mộ Dung nửa sầm áp lực không được kinh hô, có đứng lên, ở nơi nào? Họa Lâu xì một tiếng cười, kéo hắn ngồi, thanh âm hơi thấp, mẹ là cùng ta cùng nhau tới, đã an bài tiểu công quán trụ hạ, ngươi trước đừng lên tiếng. Ta nghĩ chờ ngày sau ngươi trường học qua cuối tuần, mang ngươi đi xem mẹ. Có chút việc, vốn định chờ nhìn thấy mẹ lại cùng ngươi nói. Mẹ không yên tâm, làm ta trước tiên hỏi một chút ngươi. Mộ Dung nửa sầm hồng y, hỏi chuyện gì? Họa Lâu liền lời ít mà ý nhiều đem Tô Thị Hoài Mộ Dung nửa thừa hài tử, Lâm Thành làm qua lễ tang chờ sự tình nói cho Mộ Dung nửa sầm. Mộ Dung nửa sầm nghe xong, tuyết nộn gương mặt phát tím, hô hấp run rập, hắn khi dễ ta mẹ ta muốn giết hắn. Lần đầu tiên thấy hắn tức giận. Bởi vì kích động, hắn run rẩy không ngừng, miệng mấp máy, cặp kia nghiêng trường con ngươi sung huyết, hung tàn ánh mắt tựa thị huyết dã thú. Họa Lâu hơi hơi giật mình, đứng dậy ngồi vào hắn bên người, ngăn lại bờ vai của hắn, nhẹ nhàng vuốt ve hắn phía sau lưng. Bạch Vân Về cũng hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng Mộ Dung nửa sầm căn bản sẽ không phát hỏa, ngày thường hắn luôn là một bộ nhu nhược bộ dáng, nếu lưu trữ tóc dài, đó là cái tuyệt thế giai nhân, nhìn không ra nửa điểm nam tử khí khái. Giờ phút này mới cảm thấy hắn có điểm tâm huyết, Bạch Vân Về hơi hơi gật đầu. Sau một lúc lâu, Mộ Dung nửa sầm mới bình tĩnh, rũ mắt lẩm bẩm nói, ta ngày mai không đi trường học, ta muốn đi xem mẹ. Có thể, ta kêu phương phó quan giúp ngươi xin nghỉ. Họa Lâu hứng hắn, lại nói, ngươi sẽ chán ghét cái kia chưa sinh ra tiểu bảo bảo sao. Mộ Dung nửa sầm như cũ cúi đầu rũ kiểm, một lát mới nói, là mẹ nó bảo bảo, chính là ta đệ đệ, ta không chán ghét hắn. Bất quá, Lâm Thành người nếu là dám tìm tới, ta liền giết hắn. Thanh âm ngưng trọng lại âm thiếu. Họa Lâu vô ở hắn phía sau ngón tay hơi cương. Mẹ lo lắng ngươi ghét bỏ nàng hoài bảo bảo, lại lo lắng ngươi chán ghét cái kia bảo bảo nửa sầm. Làm cho mẹ nó mặt, đừng nói Lâm Thành người nọ cái gì. Mộ Dung Thái Thái đã hạ táng, Lâm Thành liền cùng mẹ không quan hệ. Quá đoạn nhật tử nhàn rỗi, ta còn muốn đưa ngươi hồi Lâm Thành tế bái mẹ. Chờ sang năm đầu xuân, bảo bảo xuất thế, ta liền đưa mẹ đi nước Mỹ, cuối năm lại đưa ngươi đi, về sau ngươi liền có thể mỗi ngày cùng mẹ lại cùng nhau Họa Lâu nhu huyền an ủi hắn. Nghe được cuối cùng một câu, Mộ Dung nửa sầm mới dương mắt nhìn Họa Lâu, vũ mị liễm diễm con ngươi lóe sáng thật sự. Ân Họa Lâu khẳng định gật đầu. Bất quá, chuyện này trừ bỏ ta cùng đốc quân, cũng chỉ có ngươi biết. Đừng làm cho trong nhà người khác đã biết, miễn cho tương lai Mộ Dung gia người nghe được tiếng gió, lại tìm tới. Nửa sầm thật mạnh gật đầu. Họa Lâu kêu hắn lên lầu ngủ, sáng mai làm dễ phó quan dẫn hắn đi tiểu công quán. Hắn cao hứng ôm Họa Lâu cổ, ở trên người nàng cọ hạ, giống cái tiểu hài tử giống nhau vui sướng không thôi. Nàng cùng Bạch Vân Về cũng lên lầu. Họa Lâu ở tủ quần áo tìm chính mình không có mặc quá áo ngủ. Bạch Vân Về liền từ phía sau ôm chặt nàng. Các ngươi ban ngày không có việc gì, bó lớn thời gian nói chuyện, vì sao một hai phải buổi tối nói hắn dầu dĩ, nướng năng cánh môi liền dừng ở Họa Lâu tu trên cổ, bàn tay cách sườn sám vuốt ve nàng vòng eo, thanh âm ôn thuần dụ hoặc nàng, Họa Lâu. Họa Lâu gương mặt có chút nóng lên, đẩy Bạch Vân Về, có chút cấp, đốc quân, ngài đừng náo loạn. Ta như thế nào náo loạn hắn không cam lòng nói, ta chính mình tức phụ. Họa Lâu dở khóc dở cười, cảm thấy hắn giờ phút này giống cái chơi xấu hài tử. Hắn thường xuyên đòi lấy không được khi, liền sẽ như vậy ma nàng, thẳng đến nàng thỏa hiệp mới thôi. Chính là đêm nay. Họa Lâu không phải sợ hãi buổi tối vui thích, chỉ là lòng tràn đầy nghĩ ban ngày sự, rất nhiều lời nói muốn hỏi Thải Vũ, nếu không nàng sẽ trắng đêm cân nhắc không thành miên. Họa Lâu dãy rùa xoay người, đối mặt hắn, nữ nhân chính là thích buổi tối thổi đèn nói nhỏ. Đốc quân, ngài có phải hay không một người ngủ không yên ổn? Nàng điểm sơn con ngươi treo chọc cùng nghịch ngợm làm hắn hầu kết hoạt động. Một cổ tử khô nóng đồng thượng trong lòng, cánh tay căng thẳng, liền đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ta chính là ngủ không yên ổn. Tay liền hướng nàng sườn xám phía dưới tìm kiếm, vuốt ve nàng kiều nộn ôn hoạt da thịt, đầu lưỡi liếm láp nàng tuyết sắc cổ cùng xương quai xanh. Hai người hô hấp tức khắc nóng bỏng. Làm ấm ý nửa ngày, Họa Lâu mới từ hắn trong ngực tránh thoát khai, xiêm y đi thiếu chút nữa bị hắn xé nát, thái dương hôn độ tán, châu thoa nửa rũ, càng thêm mị hoặc. Hắn hô hấp càng thêm cực nóng, đầy bụng oán nghiệm, ngươi cái này vật nhỏ. Họa Lâu cầm áo ngủ, vội không ngừng chạy đi ra ngoài, gương mặt lửa nóng, sau một lúc lâu lạnh không đi xuống. Ỉ ở sofa đọc sách Thải Vũ tươi cười hái muội. Họa Lâu ra vẻ nhìn không thấy. Nàng tắm rồi trở về, Thải Vũ đã đổi hảo áo ngủ, như cũ ngồi ở chỗ kia đọc sách. Nàng nhìn Họa Lâu cười không ngừng, chúng ta nói hội thoại, ngươi liền đi xuống ngủ đi. Nếu là ta thật sự lưu ngươi ở một đêm, đốc quân chỉ sợ muốn hận thấu ta. Họa Lâu giả vờ giận nàng liếc mắt một cái, ngươi cái gì đều dám nói. Thải Vũ không để bụng, ngươi đừng hướng chỗ sâu trong tưởng, kỳ thật ta cũng không nói gì thêm a sau đó lại nói, ta chưa từng có cùng người khác cùng nhau ngủ quá, không thói quen. Họa lâu vốn định trêu ghẹo một câu, kia bốn thiếu đâu lời nói đến bên miệng lại nuốt xuống đi, này cũng không phải cái tốt đề tài. Hai người nhàn ngồi ở sofa, Thải Vũ liền thở dài, ta đêm nay không quay về, bà chỉ sợ tức chết rồi. Nói xong liền ha hả cười rộ lên. Chương 162 Trung Trinh. Thấy Thải Vũ tươi cười sáng sủa, đen bóng con ngươi vô nửa điểm khói mù, Họa lâu cũng nhịn không được cười khẽ, hỏi sao lại thế này. Nàng chính mình đều xem diễn không sợ đài cao, Họa lâu chỉ có phụ họa. Lao tứ đã trở lại. Thải Vũ thu cười, khoe mắt lẻn vào vài sợi lạnh bớt, Lục Nhiễm hải tử không có. Họa lâu như mày, như thế nào không, đem ngươi liên lụy đi vào. Thải Vũ lắc đầu, thật dài thở dài mới nói, không có, ta trước nay liền không đi qua nàng tiểu công quán. Lao tứ chỉ nói không có, liền muộn thanh không nói lời nào. Nương sốt ruột, làm đại ca phái người đi hỏi thăm, mới biết được là nàng chính mình lộng không. Nàng trộm đi giáo hội y y quán, đem 6-7 tháng hải tử cấp cầm, sau lại xuất huyết nhiều, ném nửa cái mạng. Họa lâu có chút khó hiểu, nháy mắt lại suy nghĩ cẩn thận. Liền tính là đời sau, thế gia vọng tộc áo trong tự đều là nữ nhân bảo mệnh phù, huống chi Ngô gia nhân khẩu đơn bạc, Lục Nhiễm liền tính sinh hạ là Ngô thời phú trưởng nữ, cũng sẽ mẫu bằng tử quý, sủng ái không ngừng, nếu là vận khí cực hảo, sinh trưởng tử, lại quá mấy năm Thải Vũ nếu vẫn là không có thai, một nam thừa tự hai nhà bình thê sắp tới. Lục Nhiễm tiểu khôn khéo, nhất định minh bạch này đó, không có bị bất đắc dĩ nguyên nhân, nàng là sẽ không chính mình lộng rất hài tử. Chỉ sợ là sản kỳ không khớp. Hiện giờ mới tháng 6 trung tuần, Thải Vũ lại nói 6-7 tháng hài tử. Lục Nhiễm cùng Ngô thời phú, cũng là qua năm phía trước sự tình. Nghĩ như thế, cũng là có thể lý giải. Sinh hạ đứa nhỏ này, nam nhân thời khắc nhớ rõ chính mình làm quy công, Lục Nhiễm cả đời xem như hoàn toàn xong rồi. Nàng có sắc đẹp, lại xảo lưới như hoàng, đem hài tử làm, ở Ngô thời phú trước mặt nói chút rảo biện nói, ngày nào đó vẫn là có khả năng lại đến niềm vui. Tương lai còn dài a. Chính là, xuất huyết nhiều. Về sau liền tính có thể hoài hài tử, sinh sản cũng là cực kỳ nguy hiểm đi. Cho nên nói, từng bước tính kế, cuối cùng luôn là trời không chiều lòng người. Bằng không, như thế nào sẽ có ngốc người ngốc phúc lời này. Nàng luôn là như vậy, tự cho là khôn khéo lợi hại, kỳ thật ngu dốt. Họa lâu đạm nhiên nói, chuyện của nàng nháo đến dư luận xôn xao, nàng sau lại hoài thân mình, bốn thiếu trong quân xuất thân, lại không phải dưỡng tại nội trạch văn nhược công tử, hắn cái gì không hiểu trong lòng nhất định là hoài nghi quá. Chính là ngươi cùng các ngươi già gì thái thái mấy năm nay luôn là không có động tĩnh, bốn thiếu nhìn chúng, đã có nàng sắc đẹp, càng là nàng bụng, đứa nhỏ này là của ai, có quan hệ gì chỉ cần nàng về sau còn có thể tiếp tục sinh như vậy một nháo suất huyết nhiều, về sau tái sinh cũng khó khăn. Thải Vũ thưởng thức nhìn Họa lâu liếc mắt một cái. Nàng luôn là như vậy cơ trí, liếc mắt một cái liền có thể đem sự tình nhìn thấu triệt tận xương. Thải Vũ tươi cười cũng có chút tiếc nuối, đúng vậy, nàng có chút thủ đoạn, lại luôn là thủ đoạn nhỏ. Chân chính đại sự tình liền bắt đầu phạm hồ đồ, tầm mắt quá thấp. Bằng không, nàng cũng sẽ không nốc đến đi hại nhà các ngươi Ngũ thiếu gia. Ta nguyên bản còn trông cậy vào nàng có thể quấn lấy lão tứ, làm hắn đừng trở về phiền ta ai, như vậy một nháo, nàng liền tính là thiên tiên, lão tứ chỉ sợ cũng không nghĩ lại muốn nàng. Lão tứ tưởng nhi tử đều tưởng điên rồi. Nữ nhân a, không đủ thông minh liền thiện lương chút, an phận thủ thường làm chính mình khả năng cho phép việc, nếu không đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự làm tự chịu. Họa lâu cảm thán nói, kia nữ nhân nếu là thông minh đâu. Thải Vũ đột nhiên liếc xéo trêu ghẹo nàng. Họa lâu gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, ý cười nồng đậm, thông minh liền tự mình cố gắng chút, nghĩ muốn cái gì chính mình đi tranh thủ, đừng tự oán tự ngải chờ muốn đồ vật đưa tới cửa. Thải Vũ hơi giật mình, một lát mới bật cười. Nàng ước chừng có thể đoán được vài phần đi. Nhưng là Thải Vũ không nói, Họa lâu là sẽ không vạch trần. Các nàng đều là người thông minh. Bốn thiếu về nhà. Ngươi bà hy vọng ngươi có thể lưu lại hắn tâm, từ đây phu thê cầm sắc hòa minh. Họa lâu nhớ tới nàng vừa mới nói lao thái thái đối nàng không về rất không vừa lòng. Thải Vũ khỏe môi ngậm cười lạnh, thanh âm như cũ nhẹ nhàng, cũng không phải là mấy ngày trước đây ta tiểu nhật tử ở trên người, hắn cư nhiên ôm lấy ta ngủ, còn nói cái gì cô phụ ta, chỉ có ta luôn là thế hắn nghĩ, không khóc không náo, làm hắn hậu trạch hòa thuận, bên ngoài những cái đó di thái thái đều là giả, nghĩ hắn tiền hoặc là quyền thế. Nguyên bản hắn ôm lấy ta liền ghê tởm đến không được, lại một bộ lãng tử hồi đầu làm bộ làm tịch, ta thực sự tưởng phun. Hôm nay ta tiểu nhật tử đi rồi, hắn một hai phải ngủ ta chẳng phải là bạch bạch tiện nghi nam nhân túi. Ta đang lo dùng cái gì lấy cơ qua loa lấy lệ, Vi Nhi gọi điện thoại, kêu ta tới chơi bài, ta mới lâm thời nghĩ đến ở ngươi như vậy cọ một buổi tối. Họa lâu nghe, muốn cười, lại cảm thấy cay chát. Nguyên lai không phải Ngô gia muốn cùng Bạch gia phân rõ giới hạn, chỉ là Ngô phu nhân tưởng Thải Vũ sớm một chút trở về. So với nịnh bợ Bạch phu nhân, sinh tôn tử càng thêm quan trọng. Lúc ấy Ngô gia cùng Nhạc Sẽ, Ngô Thời Phú bởi vì cùng Bạch Vân về tranh dung chu bất hòa, đương trưởng cấp họa lâu sắc mặt xem. Khi đó, hắn căn bản là không thể tưởng được thê tử sẽ vì đây là khó. Hơn nữa mấy năm nay tả một cái hữu một cái gì thái thái. Vậy ngươi tính toán làm sao bây giờ, ngày mai còn không quay về họa lâu nhìn nàng nhu mị kiều nhan, chỉ cảm thấy phí phạm của trời, xứng Ngô Thời Phú cái loại này không hiểu tích hoa người. Nếu là thời gian lại lùi lại 20 năm, nàng đó là phong kiến thời đại vô số bi kịch nữ tính trí nhất. May mắn cải thiên hoán nhật. Thải Vũ tươi cười kiều biếng nhác, ta cùng Vi Nhi nói tốt, nàng ngày mai đi ta nơi đó ở một đêm. Ngày sau ta công công muốn đi tuần hải, hắn tự nhiên đi theo. Này vừa đi, ít nhất 3-4 tháng. Lại trở về, điểm này thất ý liền đã quên, chỉ sợ lại là y hồng dựa thúy, nơi nào còn sẽ nhớ thương ta cái này quê quán tới chất phác nữ nhân. Có chút nam nhân thích nữ nhân ở trên giường phong tình lay động, mà nội địa bảo thủ nữ tử luôn là phóng không khai, thiếu phân ý nhị. Thải Vũ đó là như vậy thông thấu người. Cái nào nữ nhân không khát vọng nam nhân ôn tồn nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Nô Thời Phú đó là cái loại này động tình dễ dàng thủ tình khó hoa hoa công tử, lại không có niệm quá tân học, cùng tiểu cũ nam tử giống nhau, hắn không cho rằng hôn nhân cùng tính đều yêu cầu bình đẳng cùng kiên trinh. Nữ nhân trong mắt hắn, hoặc tiết dục, hoặc nối roi tông đường. Hắn lại là thân phận hiển hách tướng môn thiếu soái, như toan một bước lên trời tần quý nhân ra chủ động đem mỹ diễm nữ nhi đưa tới cửa, không có pháp luật tước thúc, không có trung trình tín niệm chống đỡ cùng cường đại tự khống chế năng lực, cái nào nam nhân có thể cầm giữ được. Hắn hôm nay cùng Thải Vũ mỗi ngày lời thề, bất quá là nam nhân ở mất mát khi nhất thời xúc động. Thải Vũ rất là rõ ràng, nàng như vậy thông tuệ vẫn duy trì nàng lý tính, kiên trì nàng phải đi lộ, nửa phần không thỏa hiệp. Họa lâu vui mừng cười, lại nói, bất quá. Ngươi bà chỉ sợ sẽ lải nhải, nói ngươi không giải tâm nhãn, tốt như vậy cơ hội liền bỏ lỡ. Đúng vậy, tam đầu chỉ sợ cũng sẽ đi theo nói chút nói mát. Thải Vũ cũng cười, thanh âm mềm nhẹ. Nàng nhắc tới tam đầu, họa lâu vội đem câu chuyện tiếp, hỏi Ngô tam thiếu tới, Thải Vũ, nhà các ngươi tam thiếu ra tìm được tân sai sự không có. Thải Vũ lắc đầu, không có ta từ trước cảm thấy hắn ôn nhu săn sóc, làm trượng phu nhất đủ tư cách. Nào biết đâu rằng, một chút nghèo túng liền hoang đường đến không ra gì. Cả ngày lạm đánh cuộc. Công công nghĩ lại cho hắn mưu cái sai sự, nhưng hắn một hai phải đi ngân hàng. Hắn là ngân hàng bị sa thải, nhà ai ngân hàng còn nguyện ý dùng hắn liền tính hắn trong sạch, như vậy nhiều người, vì sao chỉ cần sa thải ngươi ta nếu là giám đốc, cũng sẽ không dùng hắn. Nay không, càng thêm nghèo túng, càng thêm phong túng, càng thêm lạm đánh cuộc. Họa lâu hơi hơi như mày. Bất quá Thải Vũ lời nói phong vừa chuyển, hắn hai tháng trước đột nhiên vận khí cực hảo, thắng số tiền, cùng bằng hưu đi xào cổ. Kiếm lời mãn đường màu. Ngày ấy cao hứng, cấp trong nhà tất cả mọi người mua lễ vật, ta còn phải một lọ Italy nước hoa. Trước đó không lâu bắt đầu làm buôn bán, khai cái quán cà phê, sinh ý đặc biệt hảo, vợ chồng hai người tiêu tiền thực xa xỉ. Ta bà vui mừng cực kỳ, cả ngày khen lão tam có tiền đồ. Ta đại tẩu trộm cùng ta nói, đại ca cùng nhị ca trong lén lút nghị luận, quán cà phê không có khả năng lợi nhuận kết xù, lão tam chỉ sợ ở làm không chính đáng mua bán lão tam mới xoay tính, nương lại là cực cao hứng. Lão đại lão nhị không có chứng cứ, lại sợ đắc tội nương, không dám ở cha trước mặt để chuyện này. Họa lâu lúc này mới cảm thấy bình thường. Quả nhiên là có miêu nhị. Quán cà phê khai ở nơi nào ta nào ngày rảnh rỗi, nhìn một cái náo nhiệt đi họa lâu nghịch ngầm nói. Hô ta tùy ngươi đi. Thải Vũ cũng cười, đem địa chỉ nói cho nàng. Bất giác gian, đều mau 11 giờ, Thải Vũ thúc giục nàng đi xuống lầu ngủ, miễn cho đốc quân trắng đêm không thành miên. Họa lâu ảo não giận nàng liếc mắt một cái. Mới thong thả ung dung xuống lầu. Bạch Vân về không ở phòng ngủ. Trong thư phòng đèn còn sáng lên. Hắn hai chân đáp ở án thư, dựa vào ghế trên đọc sách, chút nào không màng hình tượng. Trong tay lấy, cũng là một quyển tiếng Trung sách cổ, xem đến mùi ngon. Thấy có người quen thuộc đẩy cửa mà vào, hắn nhíu mày ngẩng đầu, bị người đánh gây rất là không mau. Lại nhìn thấy họa lâu tựa đào nhụy mới nở diễm lệ khuôn mặt, cùng kia mang chút thẹn thùng con người, thanh âm như nước dốc rách, đốc quân, đã khuya, không ngủ sao? Hắn đem đáp ở trên bàn chân bông, thư chỉnh tề lý hảo, phân loại thích đáng đặt ở kệ sách, mới ư một tiếng, đi đến bên người nàng, đột nhiên chặn ngang đem nàng bế lên, thanh âm ái muội nói, chăn gấm ôn hương mới ngủ ngon. Họa lâu quả thực đối hắn vô ngữ, không biết hắn là nơi nào nghe được này đó lời nói thô tục, nhã tục, chưa bao giờ mang lặp lại. Nàng ôm cổ hắn, đem đầu chôn sâu. Một phen vui sướng tràn trề sau, họa lâu một lần nữa tắm rồi nằm xuống, thấy Bạch Vân về tinh thần không tồi. Liền đem Thải Vũ nói Ngô gia tam thiếu khai quán cà phê, còn phải lợi nhuận kết xù sự tình nói cho Bạch Vân về, lại nói, đốc quân, ngài nói chúng ta có thể hay không từ Ngô Tam Thiếu trên người tìm được chút manh mối. Sau một lúc lâu, Bạch Vân Vệ mới nói, ngươi có hay không nghĩ tới, chúng ta khả năng bị người hiểu lầm sẽ không có người biết ngươi cùng mối biển bang giao tình, cố ý chế tạo biểu hiện giả dối, đem chúng ta lực chú ý dẫn tới không quan hệ đau khổ sự tình thượng. Họa lâu gật đầu, ôn nhu nói, ta nghĩ tới. Chúng ta có thể nghĩ như vậy, bọn họ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nguy hiểm nhất địa phương có thể là an toàn nhất địa phương, cho nên, có lẽ bọn họ dự đoán được chúng ta sẽ tưởng biểu hiện giả dối, không tăng thêm coi, bọn họ liền an bài vở kịch lớn. Ta cảm thấy hẳn là muốn tra, còn muốn cẩn thận tra chỉ có đi qua, liền sẽ lưu lại dấu chân, đốc quân, liền tính là biểu hiện giả dối, tra đến thâm, cũng có thể tra ra đồ vật tới. Bạch Vân về đem nàng ôm trong lòng ngực, nhịn không được lại hôn môi cái trán của nàng, không có lại phản bác nàng lời nói, một lát hô hấp đều, là ngủ say. Trong bóng đêm, họa lâu không biết vì sao, đột nhiên xoay người, đối mặt hắn. Hắn khuôn mặt thấy không rõ lắm, chỉ có lờ mờ hình dáng. Nàng ngón tay nhẹ nhàng phất quá hắn thái dương. Ngày kế dậy sớm, ăn cơm chuẩn bị mang nửa sầm đi tiểu công quán, quản gia tiến vào, cho tin cấp họa lâu, nói, phu nhân, có ngài tin. Màu tím nhạt phong thư thực tinh xảo, tin cũng đoản, là khoản người là Đường Nguyễn Nhi. Nàng ước họa lâu buổi chiều 3 giờ gặp mặt. Ước địa phương, là họa lâu từ trước thường xuyên cùng Lý Phương Cảnh đi kia ra quán cà phê. Nàng con ngươi khẽ nhúc nhích. Rốt cuộc chịu thấy nàng. Chương 163 cười trộm. Màu tím nhạt giấy viết thư, tinh tế miêu tả vài nét bút, hình dáng như hoa anh đào bay tán loạn, đầy đất nhỏ vụn hương nhụy. Có thể ngửi được chữ viết gian tẩm nhập nữ tử ôn nhuận nước hoa hơi thở. Họa lâu trong lúc nhất thời không nói. Cân nhắc trong chốc lát, nàng mới cầm trên bàn trà một chương thuần trắng giấy viết thư, bút máy chỉ trích, đơn giản viết mấy cái cứng cắp hữu lực tự, giao cho quản gia, buổi chiều 3 giờ, gọi người đưa đi thu phổ lộ 45 hào cắt tư phiêu quán cà phê, cấp Đường tiểu thư, tới gần Anh Quốc Tô giới cái kia thu phổ lộ. Quản gia nói là, Đường tiểu thư Bạch Vân Linh tò mò hỏi, cái nào Đường tiểu thư a? Lý Phương Cảnh bên người cái kia họa lâu cười. Bạch Vân Linh kinh hỉ, Lục ca đã trở lại. Họa lâu lắc đầu, không biết. Là Huyền Nhi ước, không phải Lục thiếu. Bạch Vân Linh nghĩ nghĩ, cười nói, đại tẩu, ngươi không rảnh thấy Huyền Nhi vẫn là không nghĩ gặp ngươi, nếu là không nghĩ thấy liền tính, nếu là không rảnh, ta giúp ngươi đi xem. Ta cùng bọn họ mau nửa năm không thấy, không biết Lục ca sinh ý làm được như thế nào, Huyền Nhi thân thể hảo chút không có. Tựa màu đen mã não thạch con ngươi sáng sủa, mãn hàm chờ đợi nhìn họa lâu. Họa lâu sóng mắt tạo nên đen tối không rõ hoa văn, giây lát mới nói, cũng hảo, vậy ngươi giúp ta truyền tin đi. Sau đó đem quán cà phê địa chỉ cẩn thận nói một lần. Bạch Vân Linh rất là hưng phấn, lại kéo cái miệng nhỏ uống sữa bò Lư Vi Nhi. Vi Nhi tỷ, ngươi đi không phải? Lư Vi Nhi lười nhắc nói, không đi, ta cùng Lục thiếu bất quá sơ giao, không ngươi cùng hắn như vậy thâm cảm tình. Ta nếu muốn đi mua đồng hồ. Cửa hàng bách hóa tới một đám tân Tây Dương đồng hồ, rất là xinh đẹp, bán đến thiếu, chậm liền không có. Không chút do dự cự tuyệt cùng lời nói ngầm có ý ái muội, làm Bạch Vân Linh gương mặt khoác hả. Thải Vũ liền ở một bên cười nói, không phải buổi chiều 3 giờ sao chúng ta buổi sáng đi mua đồng hồ, buổi chiều thấy uống cà phê, hay không chậm trễ. Ta nhưng thật ra muốn gặp Lý Lục Thiếu, hắn là Du Châu trong thành phong lưu công tử đầu một người. Từ trước gặp qua vài lần, đều không có nói thượng lời nói. Lúc này mới giải vây, Bạch Vân Linh mặt giãn ra cười khẽ, Thải Vũ tỷ, ngươi tốt nhất ta đây đợi chút cũng cùng các ngươi đi mua đồng hồ. Lư Vi Nhi cười trộm, Bạch Vân Linh liền giả vờ giận chừng nàng liếc mắt một cái. Một bên trầm mặc không nói Dung Chu đột nhiên nói, ta và các ngươi cùng nhau đi. Ta cũng thật lâu không thấy Lục Thiếu. Nàng tới Du Châu khi cùng Nô Thời Phú ái muội không rõ, Nô Thời Phú muốn nạp nàng thời điểm, nàng lại leo lên Lý Phương Cảnh. Vì nàng, hai cái phong lưu công tử cầm súng sống mái với nhau, này đoạn phong lưu bản xử án đến nay bị nói chuyện say xưa. Sau lại Lý Phương Cảnh lại đem nàng đưa cho Bạch Vân về. Này trung gian rốt cuộc có này đó gấp mắt, người ngoài phỏng đoán sôi nổi, các loại khó nghe cách nói đều có. Dung Chu càng là diễm danh tăng vọt, nói lên tên nàng, nam nhân đều sẽ cảm thấy trong lòng tô tô, nóng lòng muốn thử. Nhưng Bạch Vân về cường hãn bá đạo, đem Dung Chu kim ốc tàng tiểu, nhậm lời đồn đãi bay tán loạn, không quan tâm. Chậm rãi cũng liền làm lạnh xuống dưới. Nhưng những việc này thượng vô chân tướng, một chút dấu vết để lại, vẫn là có thể bậc lửa bắt quái hừng hực hỏa thế. Nàng là Bạch Vân về di thái thái, được đến Bạch Vân về cho phép, ở tại biệt thự là nàng phúc khí, hóa lâu không thể có cái gì oán giận. Nhưng Ngô Hạ Thải Vũ là Ngô Thời Phú chính thê, đã từng nàng cùng nhân gia trượng phu âm thầm tư thông, đối diện Thải Vũ chút nào không tránh ngại. Nàng sẽ không vì cái này thế giới thay đổi một chút, chính là toàn bộ thế giới đều phải vì nàng nhường đường. không biết là thật sự không dính khói lửa phàm tục không hiểu thế sự, vẫn là ra vẻ ngạo mạn. Mọi người đôi mắt liền đều dừng ở Bạch Vân Về trên người. Bạch Vân Về cúi đầu ăn cơm, không có chú ý. Trong lúc nhất thời không khí giằng co, Dung Chu sắc mặt xấu hổ lại đường giận tái đi. Lư Vi Nhi cùng Thải Vũ chỉ đương không có nghe được. Bạch Vân Linh thực không mừng Dung Chu, nhưng nàng trung quy là đại ca người, làm lượng nàng, lột cũng là đại ca mặt mũi. Nàng tươi cười miễn cưỡng, chỉ là Huyền Nhi mời, cũng không biết Lục ca trở về không có. Ta đây trông thấy Huyền Nhi đi, ta cùng nàng có chút giao tình, hồi lâu không thấy. Dung Chu thanh lanh nói, cảm khẽ nhếch, liễm diễm con ngươi ngậm phẫn nộ khinh thường, lại giận dỗi nhất định phải cùng các nàng đi. Như vậy tùy hứng. Không, như vậy ra vẻ tùy hứng. Họa lâu con ngươi hơi lóe, trong lòng đống nhiên di động quấn quanh sợi tơ, dầm dạp đan chéo lại tách ra, lại có thể ở hỗn độn trung lý ra một ít rõ ràng. Làm Dung Chu đi cũng hảo. Không sợ có làm, chỉ sợ không làm. Có làm, liền có sơ hở. Nàng đang muốn mở miệng, Bạch Vân Về đã là ngước mắt, thanh âm hơi trầm xuống nói, lần sau lại tìm cơ hội thấy đi, ngươi không phải thân thể không thật nhiều nghỉ ngơi. Rõ ràng là quan tâm nói, mọi người lại nghe ra bất đồng vị, biểu tình khác nhau. Dung Chu kia luôn là dục tố ưu hoài đa tình con ngươi, có sơ sơ cay chát, không cam lòng nhìn Bạch Vân Về. Nàng thích hắn cái gì họa lâu rất là khó hiểu. Nếu một người nam nhân đối họa lâu như vậy coi thường, cự tuyệt như thế rõ ràng, chẳng sợ trên người hắn có nàng mạng sống dưỡng khí, họa lâu cũng tình nguyện rơi vào luân hồi, sẽ không dựa vào. Đây là nữ nhân ngạo cốt. Điểm này ngạo cốt đều không có, sinh mệnh liền như tơ liễu dương hoa, ngắn ngủi dễ thệ, theo gió rong chơi. Cho dù muôn vàn vũ mị phong tình vạn chủng, cũng chỉ có thể cấp nam nhân phong lưu phồn hoa tình yêu thêm một mạt diễm sắc. Dung gì quá thân thể thiếu dai, là hẳn là hảo hảo chiếu cố chính mình, để tránh đốc quân lo lắng. Lục thiếu nếu là trở về Du Châu, sớm hay muộn sẽ đến biệt thự làm khách, hắn nguyên bản liền cùng chúng ta là bằng hữu. Đến lúc đó tự nhiên có thể nhìn thấy Lục thiếu cùng Đường tiểu thư. Họa lâu thấy Dung Chu sở sở thương cảm, mọi người lại đều không phản ứng nàng, không khí quỷ quệt, liền ra tiếng an ủi một câu. Dung Chu thấp thấp hẳn là. Thời tiết sáng sủa, kim sắc ánh mặt trời si qua bóng cây, đầu hạ loang lổ ấm ngân, bích khung tựa tẩy, sạch sẽ trong suốt, như trên giai thúy ngọc, u lam thuần tịnh. Bích thụ phồn hoa cẩm thốc đầu hạ, ve thanh lưu luyến lượn lờ, giao giai ấm quan tâm thân, họa lâu tú ngạch chỉ có mồ hôi mỏng. Nàng móc ra khăn lau hãn, chờ tài xế đem xe khai lại đây, Bạch Vân Về liền ra tới. Một bộ đốc quân thường phục, thẳng tắp phẳng phiu, huân chương bị tươi sáng ấm quang một chiếu, thấp thoáng chói mắt ánh sáng. Họa lâu tiến lên, giúp hắn hơi hơi sửa sang lại cổ áo. Thấy hắn cái trán cánh mũi đều có mồ hôi mỏng, họa lâu tùy tay giúp hắn trà lau. Hắn lại một phen bắt nàng nhỏ nhắn mềm mại cổ tay trắng nõn, bắt được bên môi ngửi ngửi, ra vẻ tùy tiện nói, thật hương. Họa lâu chỉ là cười, tránh thoát tay, đem khăn ném cho hắn, đốc quân thích, đưa ngải. Bạch Vân Về cư nhiên thật sự tiếp, hướng trong túi một tàng. Họa lâu hơi kinh ngạc, vội đi đảo, trong miệng cười không ngừng, nếu là mở họp khi vô ý rớt ra tới, không biết gặp phải nhiều ít hương diễm suy đoán, có tổn hại đốc quân uy danh, ngài vẫn là trả lại cho ta. Nàng hơi hơi nghiêng người đi đảo khăn. Thanh chủ sợi tóc làm nổi bật tuyết sắc cổ, có nhàn nhạt bạch ngọc ánh quang. Kia phấn nhuận ánh quang, đem vân búi tóc châu thoa thượng long nhãn lớn nhỏ hồng nhạt chân châu so được mất sắc. Mãn mắt ý cười, tái tuyết ra thịt, tựa cao vút nở rộ bạch liên, thanh thuần nhu uyển, lại cao nhã hàm súc. Bạch Vân Về đuôi lông mày lẻn vào nhẹ nhẹ nhu ý. Từng người lên xe, ra biệt thự. Tỷ tỷ, đốc quân đối với ngươi so trước kia hảo mộ dung nửa sầm cùng họa lâu nói, có thể là muốn đi gặp mẫu thân, hắn tâm tình rất tốt. Họa lâu hơi kinh ngạc, nhìn hắn một cái. Mộ dung nửa sầm bị nàng nhìn đến tự tin không đủ, ngập ngừng lúng túng nói, hắn vừa mới nhìn người cười trộm. Đằng trước dễ phó quan muộn thanh cười, sợ họa lâu không vui, vội vàng liễm đi tiếng cười, ngồi nghiêm chỉnh. Họa lâu xấu hổ không thôi, khu khụ. Nhìn thấy tô thị, mộ dung nửa sầm hưng phấn không thôi. Tô bánh tay háo tắc vừa khóc vừa cười, cảm thán sau một lúc lâu. Họa lâu ở một bên khuyên. Ở tiểu công quán lưu lại cả ngày, chính là ba người trò chuyện nhi. Hoặc lẫn nhau liếc nhau, đều là việc vặt. Nhưng kia ấm áp an bình cảm giác, họa lâu trước nay chưa từng có, nàng đấy lòng tô tô. Dễ phó quan lỏng bọn họ, liền tìm con dấu mạc, đem hai cái bảo tiêu mang theo lại đây. Đều là cao to, hắc mặt bộ dáng hung thần ác sát, họa lâu thực vừa lòng. Lại hỏi nói mấy câu, không tính lôi đời lao cá, cũng hoàn toàn không chất phác, quy củ bổn phận. Nàng làm dễ phó quan cho bọn hắn đánh thưởng chút tiền, lại làm đi trong thành mua chút lễ vật, cấp con dấu mạc đưa đi. Nói là tỉ tỉ đa tạ hắn làm việc chu đáo. Cơm chiều thời điểm, phòng bếp làm dứa thịt, chua ngọt hương trù, chọc đến họa lâu cùng mộ dung nửa sầm ngón trỏ đại động, lưu tại tiểu công quán ăn cơm mới hồi biệt thự. Bạch Vân về đám người ngồi uống trà, dường như đang đợi hòa lâu. Bạch Vân Linh đem ban ngày thấy Đường Uyển Nhi sự tình nói cho nàng, nàng hiện tại cấp Lục Ca làm bí thư, có bút sinh ý muốn nói, liền đi theo ổ chủ Tỉnh Tiên Sinh trở về Du Châu, Lục Ca không có trở về. Lục Ca nhớ rõ đại tẩu nói nội địa đá quý trang sức mặt hàng không tốt, miến điện vận lại đây hàng thượng đẳng đều ở gửi vận chuyển ở Hồng Kông bán, hắn liền tuyển chút, làm Uyển Nhi mang cho chúng ta. Này một cháp là ngươi. Họa lâu mở ra nhìn lên, mỹ lệ loa mắt, đá quý nhan sắc thuần khiết sáng trong, đều là khó gặp hàng cao cấp. Làm hắn tiêu pha. Họa lâu cười nói, Uyển Nhi khi nào trở về đến lúc đó chúng ta cũng cấp Lục Thiếu đưa điểm lễ vật. Sau đó đem cháp đẩy cho nhàn ngồi một bên Dung Chu, cười nói, Dung Di thái thái nhìn xem, có yêu thích chọn mấy phó. Dung Chu hơi hơi nhìn liếc mắt một cái, đôi mắt tỏa sáng, nháy mắt lại rũ mắt, thanh âm mềm nhẹ nói, tạ phu nhân hảo ý. Chỉ là ta không rất thích hợp đá quý trang sức. Liên như vậy phất họa lâu hảo ý, có chút không biết tốt xấu. Họa lâu lại cười cười, đem cháp đóng lại, chút nào không so đo. Nói hội thoại, liền từng người trở về phòng. Bạch Vân về trầm ngâm một lát, mới cùng họa lâu nói, hôn lễ lễ phục đều làm tốt, 3 ngày sau bọn họ sẽ đưa tới cửa tới. Họa lâu nga một tiếng, hỏi Bạch Vân về, đặt ở lầu 2 nhất phía tây phòng cho khách nhưng hảo kia phòng có một chỉnh bài ngăn tủ. Bạch Vân về gật đầu, ngươi làm chủ. Sau đó mày lại nhíu lại. Họa lâu nhìn ra hắn khác thường, liền hỏi nói, đã xảy ra chuyện sao? Hắn sắc mặt hơi trầm xuống, phía nam đại úng, đã chết hảo những người này, ta ngày mai bố trí một chút, buổi chiều muốn đi tuần tra, khả năng muốn vài tháng mới có thể trở về. Nói tốt làm hôn lễ, sợ muốn kéo dài tới mùa thu. Đại úng đã chết người, càng thêm dân chúng lầm than, nguyên bản chính là loạn thế, chỉ sợ có dân chúng nháo sự đi. Hắn không nghĩ nàng lo lắng, cho nên không nói, họa lâu cũng ra vẻ không hiểu. Nàng nói, chính sự quan trọng, hôn lễ về sau lại nói. Yêu cầu ta làm chút cái gì sao muốn hay không làm trong thành phố hộ quên tiền. Bạch Vân về đôi mắt sáng ngời. Buổi chiều nhận được tình hình tai nạn điện báo, hắn chính vì cứu tế khoản đau đầu, nghĩ như thế nào từ các hạng phí tổn tỉnh ra tới. Tìm chính phủ quan viên mở họp, từng người đều có lý do thoái thác, toàn bộ ở kêu khổ, không có cái kia bộ môn nguyện ý tiêu giảm phí tổn. Bạch Vân về tức giận đến nổi trận lôi đình. Phát xong hỏa, cứu tế khoản vấn đề. Phương Nam náo động vấn đề, Du Châu tình thế mưa gió sắp đến không tầm thường yên lặng, toàn bộ đè ở hắn trong lòng, hai bên vô pháp chiếu cố, làm hắn bực bội buồn khổ. Họa lâu một câu, làm hắn phiền lòng tức khắc giảm một nửa. Góp vốn với dân, nguyên bản là thực cổ xưa biện pháp, bọn họ trong lúc nhất thời bị những cái đó chính khách ồn ào đến hôn đầu, cư nhiên đã quên này cha. Chương 164 nụ hôn đầu tiên. Bởi vì muốn chủ khoản cứu tế, Bạch Vân về làm mấy cái đắc lực thuộc hạ đi trước Nam Hạ. Hắn sau đó 2 ngày chạy tới nơi. Ngày hôm sau, Bạch Vân về ở tòa thị chính làm tiệc tối, mở tiệc chiêu đái trong thành các đại phú thương. Phía Nam Thủy Thai cùng náo động tin tức, những cái đó khôn khéo phú thương sớm đã biết được. Bạch Đốc Quân thỉnh bọn họ mục đích là cái gì, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Những cái đó sinh ý tinh toàn bộ là có bị mà đi, cùng rảo hoạt chính khách giống nhau, bọn họ lý do thiên kỳ bách quái, lại đều ở lại khóc nghèo. Biết rõ bọn họ đều là ở quỷ xả, lại tìm không thấy chứng cứ phản bác. Cuối cùng thu hoạch cực nhỏ, như mối bỏ biển. Bạch Vân trở về tới sau, tức giận đến nổi trận lôi đình. Hán phụ tá Tô Vĩnh liền nói, Đốc Quân, đem bọn họ toàn bộ nhốt lại, xem bọn họ có cho hay không tiền nếu là phía Nam nháo lên, Du Châu cũng sẽ không an bình, bọn họ như thế nào như vậy thiển cận. Trình Đông Dương bội nói, không thể, kia cùng đoạt có cái gì khác nhau quay đầu lại phải bị tin tức giới người mắng. Thương nhân trọng lợi, bọn họ chính là thiển cận. Ta xem chủ khoản cái này biện pháp không thể được. Mở điện cả nước, hỏi Trương Tổng thống đòi tiền đi. Kia không phải quá mất mặt Đốc Quân chính mình địa bàn sự, cùng Trương Tổng thống đòi tiền, hắn nếu là mượn cơ hội làm khó dễ làm sao bây giờ Tô Vĩnh không đồng ý. Bạch Vân về xoa phát đau giữa mày, sau một lúc lâu mới nói đem quan cửa hàng bạc có thể sử dụng tiền toàn bộ lấy ra tới, trước đem trước mắt này quan qua lại nói. Không được Trình Đông Dương cùng Tô Vĩnh cùng kêu lên vội vàng nói. Lại bị nhẹ mà giòn tiếng đập cửa tính toán, hai người tức khắc trầm mặc. Không đợi bên trong người đáp lại, gỗ đàn khắc hoa môn nhẹ nhàng đẩy ra. Một trận mùi thơm ngào ngạt thanh hương mờ ảo mà đến, là thiết quan âm trà mát lạnh, quang nghe liền làm nhân tâm đầu hơi tĩnh. Kia nón nả trắng non tiêm đầu ngón tay chu sắc hay, bước đi huyển chuyển nhẹ nhàng, thanh âm mềm ấm, ta phao trà, tặng cho các ngươi nếm thử. Là Bạch phu nhân, nàng ăn mặc màu hồng cánh sen sắc nghiêng khâm tay háo rộng tiểu cũ thượng quái, màu nguyệt bạch váy dài, đôi mắt mỉm cười thanh đạm như sơ hà, thức tha đi đến. Bạch Vân về mày lỏng nửa phần. Họa lâu phân biệt đệ trà, Tô Vĩnh cùng Trình Đông Dương cung kính tiếp, vội nói đa tạ phu nhân. Lại cấp Bạch Vân về bưng một ly, nàng ý cười trên khỏe môi nhợt nhạt nhu nhị, đốc quân, uống trà. Bạch Vân về tiếp nhận đi, nhẹ hạp một ngụm. Nàng liền hỏi hôm nay chủ khoản tình huống. Bạch Vân về không dễ làm thuộc hạ đối mặt nàng ngôn ngữ vô lễ, liền chậm lại thanh âm, 10 vạn khối đều không đến những người đó đã sớm thương lượng tốt, mỗi người miệng lưỡi nhất trí, nếu không phải tiền áp ở nhà máy, chính là áp ở thị trường chứng khoán, ta tổng không thể đi ngân hàng phiên bọn họ gốc gác đi chủ khoản không thể thực hiện được, ta khác nghĩ biện pháp. Mày lại khẩn ninh. Họa lâu đôi mắt khẽ nhúc nhích, tính một cái chớp mắt mới nói, ta nguyên tưởng rằng đốc quân mặt mũi, 100 vạn không thành vấn đề, xem ra phía nam người làm ăn so với chúng ta tưởng tượng muốn bùn xịn. Nếu bọn họ không chịu tự nguyện cấp, liền buộc bọn họ cấp. Như thế nào bức Bạch Vân về có lệ hỏi. Hiện giờ khắp nơi đều ở tuyên dương phế đốc giải trừ quân bị, nếu là quân phiệt dựa thế ước hiếp thương hộ, sẽ bị dư luận giới lên án công khai, rất có khả năng trở thành phế đốc giải trừ quân bị tế cờ giả, bức bách phương pháp hắn không phải thực xem trọng. Bạch Vân về rõ ràng, trước mặt thế cục hạ, hắn không thể dùng cường quyền áp bách thương hộ bỏ tiền, nhưng cái đó thương hộ càng thêm rõ ràng, cho nên bọn họ mới có cậy vô khủng, trực tiếp bác đốc quân mặt mũi. Bọn họ không quên tiền, vậy mượn đi. Họa lâu nhàn nhạt nói. Giả sao án một chuyện, Trình Đông Dương cùng Tô Vĩnh đối nàng rất là khâm phục, nghe được phu nhân nói dùng bức bách phương pháp, đặc biệt là Tô Vĩnh, đôi mắt lóe sáng, tẩy thai nghe nàng ý kiến. Kết quả cư nhiên là đổi thang mà không đổi thuốc mượn tiền. Bọn họ toàn lộ ra thất vọng thân sắc. Trình Đông Dương cười khổ, phu nhân, mượn tiền cứu tế là không có lợi nhuận, tương lai dùng cái gì còn không phải là cùng quên tiền giống nhau, những cái đó thương nhân trong lòng tính sổ so chúng ta khôn khéo nhiều, sợ là mượn không tới. Cho nên ta nói, buộc bọn họ mượn họa lâu như cũng là định liệu trước đạm nhiên, hướng Bạch Vân về sử ánh mắt, đốc quân, ta có cái âm hiểm chủ ý. Một ngữ đầu đến Bạch Vân về buồn cười, có bao nhiêu âm hiểm. Mượn tiền cứu tế là không có lợi nhuận, tương lai khi nào có thể còn đều là không biết, cho nên không thể lợi dụng, muốn khác mưu lợi kính. Đốc quân trước suốt đêm ấn 300 vạn chính phủ phiếu công trái, phân biệt cấp các đại phú hộ đưa đi, sau đó đem bọn họ danh sách đăng báo, công bố chờ đợi đáp lại, lại tìm cái kẻ lừa gạt, đốc quân lại đăng báo, cảm tạ cái thứ nhất cho mượn tiền. Phương Nam gặp tai họa, phú thương nếu là không chịu vay tiền, dân chúng liền sẽ trách cứ bọn họ là lòng dạ hiểm độc thương nhân, dư luận sẽ giúp đỡ bức bách bọn họ, này thứ nhất. Họa lâu chậm rãi mà nói. Bạch Vân về nhíu lại mày thong thả giãn ra, thâm thúy con ngươi tạo nên rất nhỏ gợn sóng, là đủ âm hiểm. Tô Vĩnh kinh hỉ lại kinh ngạc nhìn Họa lâu. Chính Đông Dương lại có thâm tầng cân nhắc, không nói gì. Họa lâu tiếp tục nói, sau đó bốn phía tuyên dương có phương Nam gặp tai họa khu vực đạo tặc lẻn vào Du Châu, dục chế tạo hỗn loạn, cho nên phong tỏa bến tàu, đường sắt chờ sở hữu giao thông, không chuẩn ra vào, xương phòng ngừa Du Châu náo động, cắt đứt điện báo, xương sợ có gián điệp. Đêm này đó tình huống cũng đăng báo nói, dân chúng liền sẽ thông cảm đốc quân, ngài cũng là vì Du Châu an toàn. Chính là giao thông toàn phong tỏa, nhất định mang đến không tiện, dân chúng tự nhiên sẽ hoán giận. Nguyên bản bình dân liền có thủ hoán phú tâm lý, hơn nữa này đó hoán khí, lại phái người đi châm ngòi, nhưng cái đó phú thương đó là cái đích cho mọi người chỉ trích. Phong tỏa giao thông cùng điện báo, nguy hại lớn nhất, vẫn là thương hộ. Bọn họ sinh ý không phải phong bế ở Du Châu cái này tiểu địa phương. Càng là sinh ý cự giả, phong tỏa một ngày thụ hại càng lớn, bọn họ tổn thất nếu vượt qua mượn tiền chi số, liền sẽ suy xét mượn tiền. Cự giả đều buông lỏng, mặt khác thương hộ mất đi dựa vào, đốc quân lại đe dọa, còn không phải dễ như trở bàn tay. Chờ nàng tiếng nói vừa dứt, Bạch Vân về đã đứng dậy, vỗ tay cười to, quả nhiên là âm hiểm. Đốc quân, phu nhân chủ ý được không? Tô Vĩnh vội vàng nói, quả thực tuyệt diệu, cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông bọn họ tiền, bọn họ không nghĩ đào, chúng ta không dám ngạnh đoạt, nhưng Du Châu là chúng ta địa bàn, không cho ra vào, bọn họ còn dám xông vào, bọn họ có trương lương kế, phu nhân từng có tường thang. Trình Đông Dương gật đầu, nói, tuy rằng người sáng suốt đều có thể minh bạch chúng ta là làm cái gì, nhưng tầng này giấy cửa sổ, ai cũng không dám đâm thủng. Bọn họ nói không có tiền, đốc quân chỉ có thể tin, đốc quân nói có phỉ nhập Du Châu, bọn họ cũng chỉ có thể tin. Ta cho rằng phu nhân chủ ý này rất tốt. Bạch Vân về đuôi lông mày tà phi, ngực buồn bực phát ra, đôi mắt thâm liễm, chiếu phu nhân nói làm, suốt đêm cho ta đi mượn tiền. Tô Vĩnh cùng Trình Đông Dương vừa đi, Bạch Vân về liền đem họa lâu bế lên tới. Hai chân cách mặt đất, họa lâu dở khóc dở cười, đốc quân, ta lại không phải tiểu hải tử, ngài phóng ta xuống dưới. Hắn lại đem nàng ôm đến trên bàn sách, hôn môi cái chán của nàng, ngươi quả thực cùng những cái đó chính khách giống nhau láo cá âm hiểm, ngươi cái này vật nhỏ, thật là ta phúc tinh ngươi trong đầu, còn có bao nhiêu tính kế, làm ta nhìn xem. Dứt lời, dùng sức hướng nàng trong lòng ngực tấu, ở nàng cổ thượng hơi thở, làm cho họa lâu cổ ra thịt kỳ ngứa tê dại. Họa lâu sợ ngứa, lại là như vậy huyền ngồi ở trên bàn sách, nàng chân tay luống cuống, một cái kính về phía sau ngưỡng, đừng náo loạn, đốc quân, đừng náo. Hắn như cũ như vậy chơi đùa, họa lâu cả người khó chịu, ngứa đến đáy lòng e ngại, nhịn không được kêu to, Bạch Vân Vệ, ngươi đừng náo. Một tiếng Bạch Vân Vệ, làm hắn tạm dừng xuống dưới, ngơ ngẩn nhìn nàng. Kia sâu thẳm tối đen con ngươi yên tĩnh không gợn sóng, lệnh họa lâu tìm đập nhanh. Nàng ngượng ngùng cười, tưởng đẩy ra hắn nhảy xuống bàn, lại bị ngăn lại. Ngươi lại kêu một tiếng ta nghe một chút, hắn con ngươi mỉm cười, thanh âm thấp thuần ghé vào nàng bên thai hơi thở, không cần kêu đốc quân. Tình thế cấp bách chung, kêu lên rất là thuận miệng. Nhưng như vậy bị hắn ái muội ôm lấy, họa lâu đầu lưỡi phát sáp, sau một lúc lâu không mở miệng được. Hắn cũng không nổi, thuận thế hôn nàng vành thai, khô nóng ướt át đầu lưỡi liếm láp nàng là lướt tiêm nhĩ hình dáng, họa lâu gan bàn chân đều tê dại, tránh thoát không khai, chỉ có dùng sức ngửa ra sau tới tránh né, hắn liền dính sát vào thượng, chỉ kém bị đẩy đến ở trên bàn sách. Nàng đôi tay lại muốn chống đỡ thân mình, lại tưởng đẩy hắn, chỉ hận thiếu sinh hai điều cánh tay. Cọ chân đá hắn, lại bị hắn tách ra, xâm nhập nàng hai điều chi gian. Cái này, hắn công thành đoạt đất càng thêm tiện nghi. Họa lâu nghe được hắn hô hấp có chút trầm trọng, phun ở nàng vành thai hơi thở càng thêm khô nóng. Tuy rằng đây là thư phòng, nhưng tư thế này. Bạch Vân Về nàng trong lòng kêu to không tốt, Bạch Vân Về ba chữ cũng liền kinh ngạc thở ra. Ngươi lại nháo ta trở mặt. Cũng không phải bình thường cái loại này cung kính ngữ khí. Bạch Vân nỗi nhớ nhà nhảy có chút gấp, từng tiếng Bạch Vân Về giường như mềm mại nhu di, phất quá hắn trái tim, trêu chọc đến tâm loạn tiết ấu. Hắn ngừng lại, không hề đẩy nàng. Họa lâu nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đứng dậy, nhỏ nhắn mềm mại cầm lại bị hắn thô kén ngón tay bắt, bị bắt nâng lên đối diện hắn đôi mắt. Kia thâm thúy con ngươi cực nóng trước nay chưa từng có, tựa hồ muốn đem họa lâu hòa tan. Không đợi nàng phản ứng, hắn môi rơi xuống nàng trên môi, bá đạo lại cường hãn cậy ra nàng hàm răng. Họa lâu trong óc cong một chút. Kia cực nóng đầu lưỡi tham nhập nàng miệng thơm, hấp thu nàng hương tân, khi thì dọc theo nàng môi tuyến tinh tế miêu tả, khi thì thô bạo dây dưa nàng lưỡi thơm. Họa lâu hô hấp xuyên cấp, bị hắn cường đại khí thế bức bách thấu bất quá khí tới, trong thân thể lại có khô nóng theo hắn đầu lưỡi khởi vũ. Kia khô nóng thong thả trượt xuống khắp người, nàng cả người mềm mại, có lẽ là thiếu oxy, nhưng những cái đó khô nóng vẫn chưa đánh tan. Theo hắn tới gần cùng áp bách, thoán hướng bụng nhỏ. Nàng cảm giác chân lòng có nhiệt lưu trào ra, đã xấu hổ lại tức giận, lại ở trong lòng ngực hắn không thể động đậy. Hắn một tay ôm nàng eo, một tay bám trụ nàng cái gáy, làm nàng cả người dán ở trên người hắn. Thân mình đâm hướng lạnh lẽo mặt bàn khi, họa lâu đại não đột nhiên rõ ràng lý trí, không ngừng dãy rủa. Hắn rốt cuộc buông ra nàng ngôi, hai người đều từng ngụm thở dốc, tựa chết đuối người. Má nàng ửng đỏ, con ngươi lại ngầm giận, làm ta lên, ngươi lại làm bậy. Ta thật sự sinh khí. Nàng không nghĩ ở trên bàn sách thừa hoan, càng thêm không nghĩ muốn tư thế này. Bạch Vân Về nhìn hoành nằm ở chính mình trên người nhỏ sinh nhân nhi, trắng nón mặt đỏ tựa ba tháng đào nhụy thẹn thùng hồng nhuận, điểm sơn con ngươi doanh doanh chiếu người, kia phấn nộn tiểu xảo cánh môi, bị hắn hút đến hơi sưng, lại bị họa lâu hàm răng cắn, hãm một khối. Bạch Vân Về chỉ cảm thấy chính mình trong lòng nơi nào đó cũng hãm một khối. Đem nàng từ trên bàn sách bế lên, Bạch Vân Về mở cửa đẩy cửa động tác vội vàng lại thô bạo. Nàng đem ném hồi to rộng chăn gấm thượng, cao lớn rắn chắc thân mình đem nàng gắt gao ngăn chặn, ánh mắt triền miên lâm ly, lẩm bẩm kêu tên nàng, họa lâu. Môi lại thấu đi lên. Chương 165. Đình viện bích thụ kết mãn mỏng lộ, loạn dế ngâm sướng, lưu hình bay múa, ánh trăng nếu mềm nhẹ xa bích, như sương như khói mông lung. Họa lâu dựa nghiêng nhà ăn xong cửa sổ, nhậm đầu hạ gió lạnh cuốn lên lưới cửa sổ ở nàng áo ngủ làn váy biên rong chơi, tinh tế ôn nhuận quỳnh hoa đem nàng bao phủ, thanh tú mặt mày khác đu mị. Nàng là khát nước xuống dưới uống nước, lại bị đình viện bạc xương băng phách quang mang hấp dẫn, không cấm nhìn. Từ từ gió đêm rối loạn nàng thanh trù sợi tóc, cũng rối loạn nỗi lòng. Tình cảm mãnh liệt chỗ, kia nam nhân cực nóng con ngươi ngóng nhìn nàng, có nàng không hiểu biết tình tố, cường thế bá đạo, không chuẩn nàng lui về phía sau một bước, bước bách nàng cùng chi chiến miên. Hồi tưởng lên, trong lòng vẫn rung động khó an. Lửa nóng con ngươi dừng ở trên người nàng, cũng dừng ở nàng trái tim. Cánh môi mơ hồ còn có hắn lưu lại mát lạnh cùng nóng rực hương vị. Họa lâu phủng chén trà, cái miệng nhỏ uống nước. Bồi hồi nửa ngày lại trở lại phòng ngủ chính, hắn đã nặng nề ngủ. Khuôn mặt tan tĩnh, gương mặt đường cong nhu hòa, đôi mắt có năm tháng hoa văn, mơ hồ cũng có nửa phần cười. Họa lâu trằn trọc, sau nửa đêm mới đi vào giấc ngủ. Sáng sớm có rắn chắc cánh tay siết chặt nàng, ép tới nàng thấu bất quá khí. Nàng dãy rủa tỉnh lại, mới biết được Bạch Vân Về đè ở trên người nàng, gợi lên khỏe môi cười, ngươi tỉnh, vật nhỏ. Tâm tình cực hảo. Họa lâu hơi hơi du mắt, giây lát mới dương mắt, ú lam đôi mắt yên lặng không gợn sóng, đạm nhiên cười, đốc quân, ngài trước lên, ta mới có thể lên A. Bạch Vân về ý cười rắc bỡn cợt, hôn lên nàng ngôi. Họa Lâu sắp hít thở không thông, hắn mới buông ra, thấp ôn nhu âm hống dụ nàng, ta tương lai nếu là thằng quan hoặc hàng trước, không hề là đốc quân, ngươi hẳn là kêu ta cái gì. Họa Lâu chỉ là điệt mắt mỉm cười, đem mặt hơi thiên, duỗi tay đi lấy đầu giường đồng hồ quả quýt, lại bị Bạch Vân về bắt được. Ngươi kêu một câu làm ta cao hứng, ta liền lên hắn ma nàng, giống tắc muốn kẹo hài đồng. Nàng lại chỉ trang nghe không hiểu, đốc quân, ngài không cần đi xem mượn tiền sự sao. Rốt cuộc làm hắn không hề dây dưa. Đi xuống lầu, hắn đó là một thân quân phục tuy mang, khuôn mặt trầm tĩnh tiêu túc, là tay cầm quyền cao đốc quân, không bao giờ là cái kia sẽ ở nàng trước mặt cọ sát nam nhân. Du Châu thành phong hai ngày, ba cánh liền đối với không chịu mượn tiền cứu tế thương hộ tiếng oán than dậy đất, rốt cuộc cự giả trước khiêng không được, mượn tiền, rồi sau đó sự tình trở nên dễ dàng rất nhiều. Dự tính 200 vạn cứu tế khoản, Mộ Dung Họa Lâu này một tám chiêu, giúp Bạch Vân về mượn 300 nhiều vạn. Bạch Vân về tất nhiên là cao hứng, lại bởi vì vẫn luôn dự mưu hôn được như ước nguyện, cả người thần thái sang láng. Lễ phục đưa tới ngày ấy, Thải Vũ, Lư Vi Nhi, Bạch Vân Linh cùng Họa Lâu ngồi vây quanh ở bên nhau nói chuyện uống trà, Dung Chu ngồi ở bên kia sofa an tĩnh đọc sách. Một bộ tuyết trắng váy cưới trước đưa vào tới, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi thất thanh thét chói tai, Thải Vũ cùng Dung Chu cũng chấn trụ. Tuyết sắc đồng tay háo váy cưới, thủ công phùng hơn 1.000 viên thuần trắng chân châu, cực phẩm thủ công lệnh váy cưới thêm vũ mị, liền Họa Lâu cũng kinh diễm đến hút một ngụm khí lạnh. Các nàng chưa hoàn hồn, các màu lễ phục liền tặng tiến vào. 108 loại tân nương lễ phục đều là theo các tường như ý đồ án, nhan sắc, kiểu dáng lại các không giống nhau. Thục theo, hàng theo Hồ Nam, hàng theo Tô Châu, Việt theo đều là thượng phẩm theo sống, dệt kim điểm thúy, nhìn ánh mắt hỗn loạn. Sau một lúc lâu, Lư Vi Nhi mới thở hổn hển khẩu khí. Giật mình hỏi Họa Lâu, đại tẩu, đây là muốn làm gì? Bạch Vân Linh khả năng hiểu lầm, gương mặt tức khắc bừng hỏa, trắng nón lộ ra phấn nhuận. Lư Vi Nhi có chút minh bạch, đang muốn trêu ghẹo, Họa Lâu liền vội tiếp lời nói, đốc quân cùng ta thành thân thời điểm, hắn không có trở về, hắn tưởng bổ làm hôn lễ. Chúng ta nguyên bản nghĩ chờ ngày tháng xác định xuống dưới, lại nói cho các ngươi. Miệng lưỡi thực đạm nhiên thành thạo, lại có chút xấu hổ. Bạch Vân Linh vừa nghe không phải cho chính mình chuẩn bị, hơi hơi thất vọng. Có thể tưởng tượng khởi đại tẩu cùng đại ca muốn làm hôn lễ, về điểm này thất vọng lại bị vui sướng thay thế được, giữ chặt Họa Lâu tay, đại tẩu, nhật tử định ra thật sự là quá tốt, các ngươi là làm kiểu tây đi ta phải làm phụ dâu. Lư Vi Nhi cùng Thải Vũ cũng là cao hứng, tựa hồ cảm thấy Họa Lâu trùng quy tu thành chính quả. Dung Chu quyển sách trên tay bất giác gian sớm đã chảy xuống, nàng quyệt diễm con ngươi ảm đạm, có khó lòng tin tưởng cùng giận dữ, sau một lúc lâu, đột nhiên trừng hướng Mộ Dung Họa Lâu. Xem chút cẩm dệt lễ phục, phòng nàng mắt, cũng phòng nàng tâm. Cuối cùng nàng không có nhịn xuống, phẫn nộ xông tới, đem kia tuyết sắc váy cưới đẩy đến trên mặt đất, dùng sức giẫm đạp, ngươi dựa vào cái gì ăn mặc váy cưới, cùng hắn làm hôn lễ. Một bên giẫm đạp, một bên ra sức rít gào, phát điên mất khống chế làm mọi người đều là sửng sốt. Lư Vi Nhi phản ứng nhanh nhất, muốn tiến lên đẩy ra nàng, đem kia váy cưới nhặt lên, lại nghe tới cửa có cái mênh mông nộ trào thanh âm quát lớn, Dung Chu. Tựa thiên lôi lan quá. Mọi người màng thai bị này hai chữ tiếng hô chấn đến phát đau. Dung Chu cũng kinh ngạc sững sờ ở nơi đó. Bạch Vân về đứng ở cửa, thiết hôi sắc phẳng phiêu đốc quân thường phục phát ra ưu tính lanh khốc quang. Hắn khuôn mặt bao trùm bằng sương mù, đôi mắt ngậm sương sắc, sắc bén mắt nhận tựa một phen chém sắc như chém bùn cương đao. Không thấy bạo nộ dung nhan, lại so với bạo nộ bộ dáng càng thêm gọi người đáy lòng phát lạnh. Dung Chu môi sắc nháy mắt trắng bệnh. Bạch Vân về đi bước một chậm rãi đi tới, kia uy nghiêm khí thế bước cho mọi người đều cúi đầu, không dám cùng chi đối diện. Dung Chu cũng bị bước cho lui về phía sau mấy bước, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đi qua đi, nhặt lên kia váy cưới, động tác thong thả mà ngưng trọng, hình như có ngàn cân chi lực. Tuyết sắc sa chủ có rõ ràng hắc ấn, nhìn thấy ghê người. Hắn đôi mắt di động sắc ý. Họa Lâu vội kéo hắn, thấp giọng nói, lại cấp hỉ lâu người, bọn họ hẳn là sẽ chuẩn bị cho tốt. Sau đó tận lực làm tươi cười huyền chuyển nhẹ nhàng vài phần, này đó lễ phục, ta nhìn chúng vài bộ. Chúng ta đi lên, ta đổi cho ngươi nhìn. Bạch Vân về không có xem nàng, mà là nhìn gần Dung Chu, thanh âm trầm thấp hữu lực, ta nhưng có nói cho ngươi, ở nơi này, cái gì là bổn phận. Dung Chu lần đầu nhìn thấy hắn như vậy làm cho người ta sợ hãi bộ dáng, lại là căm tức nhìn nàng, sợ tới mức nước mắt rào rạt, hoa lê dính hạt mưa không dư thừa kiều nhu, lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Nam nhân giáo thê huấn thiếp, người ngoài ở đây luôn có rất nhiều không tiện, Họa Lâu trộm cấp Lư Vi Nhi đám người đưa mắt ra hiệu. Lư Vi Nhi ba người liền im ắng lui đi ra ngoài, quản gia cũng bị người hầu chi đi, chính mình cũng đi theo đi ra ngoài. Trong phòng chỉ có Bạch Vân Bể, Họa Lâu cùng ngã ngồi trên mặt đất rung chu. Đốc quân, Di Thái Thái không hiểu chuyện, nguyên bản là ta không có quản hảo nàng, ngài đừng nóng giận. Họa Lâu thanh âm cũng thu nhu huyền, cung kính nói, mặc kệ nàng là ai, người ngoài trong mắt đều là ngài ái thiếp, náo lên thương chính là đốc quân cùng Bạch ra mặt mũi. Thôi bỏ đi, ta bồi ngài lên lầu. Dứt lời, muốn kéo Bạch Vân về. Buổi nói chuyện, hy vọng ra Trạch An Bình ý nguyện bộc lộ ra ngoài, lệnh Bạch Vân về nhớ tới mẫu thân. Mẫu thân cũng là như thế này ẩn nhẫn rộng lượng, nhà bọn họ mới có thể toàn gia đoàn kết hòa thuận. Hắn áp lực đầy ngập tức giận, đem tiêu kiện váy cưới chân quý đặt ở trên sofa, đối Họa Lâu nói, ngươi nói cho quản gia, lui về Hỉ Lâu, làm cho bọn họ một lần nữa cho ta làm một kiện. Muốn cùng cái này giống nhau như lúc, làm không được liền đi Italy mua, kém nửa phần, bọn họ Hỉ Lâu cũng đừng khai. Hắn bạo nộ, phát tiết ở Hỉ Lâu trên người. Giờ này khắc này, Họa Lâu chỉ có ứng. Bạch Vân về xoay người muốn đi, lại nghe đến Dung Chu thanh lệ uyển chuyển thanh âm có chút bén nhọn kêu lên, Đốc Quân, ngươi vì sao phải đối với ta như vậy? Họa Lâu vội cho nàng đưa mắt ra hiệu. Nàng lại oán hận âm độc trừng mắt nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái. Vừa lúc bị ngoái đầu nhìn lại Bạch Vân về nhìn thấy. Hắn con ngươi xương sắc dần dần dày, xoay người cùng nàng đối diện, ta như thế nào đối với ngươi? Nàng chậm rãi đứng lên, đem sửa sang lại vạt áo, nâng lên bị nước mắt tẩy quá đen nhánh con ngươi, thật sâu nhìn Bạch Vân về. Là ta đối ngài tầm không đủ, vẫn là ta dung mạo xấu xí, làm ngài như vậy làm lơ ta, ta đều tự cam hạ tiện cho ngài làm thiếp, nửa năm nhiều, 200 nhiều ngày ngày đêm đêm, ngài nghĩ tới tâm tình của ta không có chẳng sợ ngài cho ta nửa điểm ôn tồn, một đêm sủng ái, ta chết cũng không tiếc. Họa Lâu cảm thấy, đây là bọn họ chi gian việc tư, hơn nữa Dung Chu nói lộ liễu, nàng đứng ở chỗ này nghe quái dị, liền dục xoay người lặng lẽ tránh ra. Lại bàn tay hơi khẩn, Bạch Vân về giữ nàng lại tay. Họa Lâu trong lòng hiện lên đêm đó Bạch Vân về thâm tình đôi mắt. Nàng thân sắc có chút buồn bã, rũ mắt đứng ở hắn bên người, lẳng lặng nghe. Bạch Vân về nghe xong Dung Chu nói, hiện lên cười lạnh, hảo hoang đừng nói. Tới rồi ta hiện giờ vị trí, nhiều ít dung mạo xuất chúng nữ tử đối ta cũng đủ hảo. Chẳng lẽ ta muốn một đám ưu ái Dung Chu, ngươi tự nhận là sắc đẹp hơn người sao? Hỏi Dung Chu á khẩu không trả lời được. Nàng đúng vậy, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình sắc đẹp cử thế vô song. Mặc kệ nàng đi đến nơi nào. Luôn là có nam nhân nóng rực ánh mắt điên cuồng đi theo, bọn họ nhất hô ba ứng, bọn họ túi đầu xưng thần. Nàng một cái mị nhãn, bọn họ liền vui dạo rực trò hề tất lộ, nàng một cái ngoái đầu nhìn lại, bọn họ liền ngây ngốc thất hồn lạc phách. Bọn họ nói nàng là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Người tư sắc, ở người ngoài tặng cho ta nữ nhân chung, chỉ thường thôi. Bạch Vân về thở dài, trong mắt thất vọng cùng chán ghét càng sâu, ngươi nói ta làm lơ ngươi, là chỉ ta nạp ngươi làm gì thái thái, lại không có ngủ quá ngươi. Như thế trắng ra. Dung Chu môi sắc càng thêm trắng bệnh, nhỏ nhắn mềm mại ngọc eo lung lay sắp đổ. Ta biết ngươi là Lý Liễm Chi đặc vụ, cũng nghe Lý Phương Cảnh nói ngươi ái mộ ta, chẳng lẽ ta khở đến cho rằng ngươi đối ta nhất kiến trung tình, ta đem bắt được trên biển thông hành bài nhiệm vụ giao cho Lý Phương Cảnh, như thế nào hoàn thành là hắn chức trách, ngươi đi dây dưa Ngô Thời Phú, băng cũng là Lý Phương Cảnh, hắn đầu nhập vào nói ngươi khuynh mộ ta, tưởng cung ta, ta tiếp ngươi, bất quá là vì Lý Phương Cảnh mặt mũi. Ta nhiều lần nói cho ngươi, khác tìm đường ra. Lần đó ở tiểu công quán, ngươi ôm ta đem ngươi đẩy ra, ngươi nên minh bạch, ta sẽ không ngủ ngươi làm ta bảo hộ ngươi, ta đem ngươi nhận được biệt thự, hộ ngươi chu toàn. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ta đối với ngươi chính là tận tình tận nghĩa. Bạch Vân về nói cuối cùng, đã bình tĩnh không ít, thanh âm không giống vừa mới như vậy phẫn nộ. Mà Dung Chu sắc mặt, tái nhợt, đỏ bừng, tím trướng, cho tới bây giờ một mảnh màu xanh lơ cho tàn. Dưới chân vô lực. Nàng lẩm bẩm ngã ngồi trở về, cặp kia sáng ngời thành triệt con ngươi toàn là bi thống nhìn Bạch Vân về. Xuyên thấu qua nàng con ngươi, Họa Lâu có thể nhìn đến Bạch Vân về kia trương tuyệt tình cười lạnh mặt. Ngươi tự giải quyết cho tốt, ta hy vọng đây là ngươi cuối cùng một lần làm ta không mau. Bạch Vân về thanh lãnh nói. May mắn Họa Lâu than nhỏ khẩu khí, may mắn nàng hiểu nặng nhẹ cùng đúng mực, may mắn nàng chưa bao giờ nghĩ tới đem tâm phó thác cho hắn. Hắn quá ly tính, hắn vĩnh viễn biết muốn cái gì, không thể muốn. Chẳng sợ lại có dụ hoặc lực, hắn là có thể kiên quyết chống lại. Tựa như Dung Chu. Không phải, không phải Dung Chu thanh âm bi thiết, nước mắt súng nước thon dài lông mi, dọc theo trắng non gò má tích tích chảy xuống. Ta cùng Lý Liễm Chi, không phải muốn làm đặc vụ, ta chỉ nghĩ sống sót, ta chỉ nghĩ càng nhiều người nhận thức ta, chỉ nghĩ ngươi cũng có thể nhận ra ta. Đối với ngươi cảm tình, không có âm mưu, không có tính kế. Ta vĩnh viễn nhớ rõ, 15 tuổi năm ấy, là ngươi đem ta từ người chết đôi bối ra tới, nói cho ta. Phải hảo hảo sống sót. Chương 166. 5 năm trước. Thời gian tầm thường, 5 năm thời gian, tấn ti nhiệm xương sắc, cũ mạo đổi tân nhan, hắn khi đó vẫn là thế đơn lực mỏng, cẩn thận tranh quyền đoạt lợi, chinh chiến tứ phương. Nàng nói kia chàng giết chóc, hắn sớm đã không nhớ rõ. Dung Chu nước mắt như tùy ý phi dương mưa xuân, nhiễm ướt nàng gương mặt và áo, nàng nghẹn ngào nói, Trần mẹ đem ta ôm vào trong ngực, nàng liền trung tam thương, không có hơi thở. Viên đạn đánh lại đây, xuyên qua Trần mẹ cánh tay hoa thương ta cánh tay. Người cả người là huyết, mạo mưa bom báo đạn xông tới, đem ta từ Trần mẹ dưới thân bế lên. Ta đi vào Du Châu, nguyên bản chính là phải làm bạch đốc quân nữ nhân, tuy rằng ta thực không muốn. Ở bờ trạm hào nhà ăn thang lầu chỗ, ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ngươi ánh mắt làm lòng ta kinh, giống như đã từng quen biết. Sau lại ở phòng khiêu vũ, ngươi đối với Vân Viện mỉm cười, ta mới đột nhiên nhớ lại. Lúc ấy ngươi cả người là huyết, nhưng ta nhớ rõ cặp kia kiên nghị lại ôn nhu đôi mắt, ngươi cười thời điểm nhếch lên khóe môi. Năm năm, ngươi khuôn mặt trở nên nghiêm túc, chính là cười rộ lên bộ dáng như cũ như vậy ôn nhu, tràn ngập lực lượng. Bạch Vân về hoảng hốt gian, không có nghe được nàng câu nói kế tiếp. Hắn rốt cuộc nghĩ tới, trong ánh mắt có chút buồn bã, khi đó, ngươi đặc biệt nhỏ gầy. Lần đó hắn đi nơi dừng chân tuần tra, sau lại lâm thời thay đổi lộ tuyến, bên người chỉ mang theo cận vệ doanh, lại ma xui quỷ khiến ở nhà ga bị tập kích. Đối phương đem hắn trở thành người khác, cũng là xứng đáng hắn vận khí không tốt. Thương pháo không có mắt, tất nhiên có vô tội thương vong. Bắn nhau sắp kết thúc thời điểm, hắn nhìn đến phía tây nam một cái hơi béo đôn hậu phụ nhân, gắt gao ôm một cái nhỏ gầy nữ hài tử. Các nàng hoảng sợ tránh né không khai. Kia phụ nhân chúng số thương, lại gắt gao bảo vệ kia hài tử, lệnh Bạch Vân về nhất thời động lòng chắc ẩn. Năm ấy, Vân Viện vừa mới là tử, bị Trần bệnh trung thân không dục. Năm ấy, quê quán điện báo nói mẫu thân bệnh nặng, chỉ sợ ai bất quá, làm hắn trở về thăm người thân, hắn lại bị chiến sự sở mệnh, phân thân thiếu phương pháp. Kia phụ nhân đôn hậu thân ảnh, giống cực hắn nhiều năm không thấy lão mẫu thân. Nhưng hắn cũng không có giống Dung Chu nói như vậy, không màng tánh mạng mạo mưa bom báo đạn tiến lên. Hắn chạy tới thời điểm tuy rằng còn có tiếng súng, thích khách sớm đã bại lui tháo chạy, là người của hắn ở thừa thắng xông lên. Hắn càng thêm không có đầy người huyết, ước chừng dính vết máu, chính hắn chưa từng bị thương. Bạch Vân về bước nhanh qua đi, chỉ là bởi vì kia phụ nhân xiêm y bị cắt qua, lộ ra da thịt. Hắn lòng mang đối tình thương của mẹ kính trọng, tưởng khởi chính mình quân phục, cho nàng che đậy thi thể. Lại phát giác phụ nhân dưới thân nhỏ gầy hài tử như cũ tồn tại, chỉ là cánh tay chảy điểm huyết. Mẫu thân thần kỳ bảo vệ nàng tuổi nhỏ sinh mệnh, đây là ái kỳ tích. Bạch Vân về lúc ấy là cười, hắn đem kia hài tử bế lên tới. Vẻ mặt bụi đất, gầy ốm nhỏ yếu, đôi mắt ngậm mãn nước mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Bởi vì gầy, nhìn qua chỉ có 12-13 tuổi. Hắn lau đi má nàng huyết ô, cười đối nàng nói, ngươi phải hảo hảo tồn tại. Sau đó làm phó quan đưa nàng đi địa phương bệnh viện, chờ đợi nàng người nhà tới đón nàng, hắn tắc tiếp tục chạy đến nơi dừng chân. Hai ngày sau phó quan trở về nói, kia hài tử người trong nhà đem nàng tiếp đi rồi. Hắn dài lâu nhân sinh, chuyện này là cái nhỏ bé đoạn ngắn, lại cũng nhớ rõ. Sau lại quê quán lại đến tin, nói mẫu thân lành bệnh, hắn lại nghĩ tới cái kia phụ nhân. Ở trong lòng hắn, chuyện này làm hắn cảm động chính là cái kia phụ nhân, mà không phải đứa bé kia. Ta phụ thân mất sớm, 14 tuổi năm ấy mẫu thân cũng bệnh đã chết, Trần mẹ là trong nhà duy nhất trung tâm vũ giả. Mẫu thân sau khi chết, thúc bá liền đem nhà ta phòng ở tài sản chiếm đi. Ta nhà ngoại vô cứu cứu, không ai thay ta thảo công đạo, Trần mẹ liền mang theo ta nam hạ, đầu nhập vào gì. Gì tìm ta, chỉ vì nàng cho rằng ta mang theo gia sản tới đến cậy nhờ, biết được Trần mẹ đã chết, ta hai tay trống trơn, nàng liền đem ta bán được phòng khiêu vũ đi làm vũ nữ. Ta muốn tồn tại, cho nên ta bồi người khiêu vũ bán rẻ tiếng cười. Sau lại, ta từ từ trưởng thành, cũng không như vậy gầy, bọn họ đều nói ta xinh đẹp, dần dần có danh khí, tam thiếu tìm được ta. Hỏi ta có nguyện ý hay không có càng tốt tiền đồ. Ta không có đáp ứng hắn, ta đang đợi ngươi. Ta nơi nơi hỏi thăm, lần đó xe bị ám sát chính là vị nào quan quân. Chính là không có người nguyện ý nói cho ta, bọn họ hung tợn nói căn bản không có người bị ám sát. Lúc ấy ta không hiểu, sau lại mới hiểu được, cái này kêu phong tỏa tin tức. Đưa mắt không quen, lại tìm ân nhân không đường, vừa lúc tam thiếu muốn bắc thượng, hắn nói, hiện giờ quan quân đều là người phương Bắc, có lẽ bắc thượng mới có cơ hội tìm được ngươi ân nhân. Ta liền đi theo hắn đi rồi. Tất tất tắc tắc thanh âm réo rắt thảm thiết ai thiết, kể ra chuyện cũ. Kia lưu luyến thâm tình con người, kia lã trả rơi lệ bóng hình xinh đẹp, giai nhân nhất vãng tình thâm phấn dung tiểu nhan lệnh nhân tâm đầu chấn động, cũng nổ lớn mà động. Không có cái nào nam tử có thể cự tuyệt như vậy thâm tình, càng thêm không có nam tử có thể cự tuyệt này chờ tuyệt sắc giai nhân thâm tình. Mặc kệ Bạch Vân về hay không có tâm tiếp nhận Dung Chu, giờ phút này đều hẳn là cho bọn hắn đơn độc không gian. Họa lâu nhìn Bạch Vân về đôi mắt thâm liễm, hình như có chút hoảng hốt, hắn ước chừng cũng động tình đi. Nàng nhẹ giọng nói, đốc quân, ta đi đoan ly trà tới ngài cùng Dung Di thái thái cũng đừng đứng ở chỗ này, ngồi xuống dứt lời. Nói, liền muốn rút ra bản thân bị Bạch Vân Về nắm lấy tay. Lực đạo hơi khẩn, Bạch Vân Về chuyển mắt nhìn nàng một cái, nói, không cần, ta không uống trà. Sau đó đôi Dung chú nói, năm đó ta là bí mật đi trước, trừ bỏ gần người phó quan, thậm chí ám sát ta người đều không rõ ràng lắm ta thân phận. Ta tin tưởng ngươi là thật sự mấy năm nay đều không có tra ra năm đó cứu người của ngươi, ta cũng tin tưởng ngươi nói. Nhưng này đó, không phải ta thiếu ngươi. Không biết vì sao, họa lâu cảm thấy chính mình hô hấp so vừa mới thông thuận vài phần. Dung Chu kinh ngạc, khó có thể tin nhìn Bạch Vân Về, nước mắt đại viên rào rạt lan xuống. Bạch Vân Về khuôn mặt không có vừa mới thịnh nộ, chỉ là lời nói thấm thía nói, ngươi tao ngộ thực đáng thương, ta cũng đồng tình. Bị thân nhân đẩy hướng hố lửa, lưu lạc phong trần. Ngươi là cái bạc mệnh người. Nay không chỉ là ngươi bất hạnh, là toàn bộ thời đại tội nghiệt, là toàn bộ dân tộc lưu lạc cùng văn mẹo. Ngươi là ta quản hạt nội ba tánh nuôi sống quân nhân bảo vệ các ngươi, chúng ta ai đối ai đều không tồn tại ân tình. Huống hồ, năm đó dùng tánh mạng cùng máu tươi bảo vệ ngươi, là ngươi vũ giả, ngươi lại chỉ nhớ rõ ta. Trong thanh âm không tự giác biểu lộ thất vọng, hắn hơi hơi một đốn, khẽ thu cảm xúc, tiếp tục nói, ta đã minh bạch nói cho ngươi. Mặc kệ là làm ta nữ nhân vẫn là cấp dưới, ngươi đều không đủ tư cách. Ngươi mặc kệ là làm vũ nữ vẫn là sau lại làm đặc vụ, cũng đều là chính ngươi lựa chọn, ta không có bức bách ngươi. Chẳng lẽ bởi vì ngươi trong lòng nhậm ta, ta liền phải đối với ngươi bất hạnh phụ trách? Dung Chu tay run nhẹ nhẹ lên, khó có thể tin nhìn hắn kia trương bình tĩnh mặt. Như vậy vô tình. Trước kia nghe người ta nói, Bạch Vân Về là cái ngoan độc vô tình người, nàng vẫn luôn không tin. Lại vô tình nam nhân, đều sẽ bị nữ nhân nhu tình đả động. Hắn nắm nữ nhân kia tay, phải vì nàng làm nhất long trọng hôn lễ, chẳng lẽ hắn vô tình không, hắn đối Mộ Dung Họa Lâu có tình, thả là nồng đậm thâm tình. Là nàng đi không tiến Bạch Vân Về tâm mà thôi. Dung Chu đột nhiên ngồi xổm ngồi dưới đất, dùng tay che lại mặt, ố ố khóc lên, giống cái mất mát hải tử. Vừa mới nàng rơi lệ khi, như cũ cố tình vẫn duy trì nàng nhu mị cùng nhu nhược đáng thương. Giờ phút này, mới là tuyệt vọng lên tiếng khóc nỉ non, nước mắt dọc theo nàng trắng non mu bàn tay lan xuống. Ta làm sao bây giờ, ta về sau làm sao bây giờ nàng nghẹn ngào nỉ non, ngươi không cần ta, ta mấy năm nay như vậy vất vả tồn tại, là vì cái gì ta đưa mắt không quen, không có người thiệt tình yêu thương ta, thế giới này có cái gì có thể lưu luyến. Những lời này, tựa hồ phát tiết tuyệt vọng, cũng giống như ở uy hiếp Bạch Vân Về, hắn nếu là không chịu muốn nàng, nàng tồn tại liền mất đi mục tiêu, còn có cái gì ý nghĩa. Họa lâu vẫn luôn cho rằng, Dung Chu ở Lý Liễm Chi Nam Hạ Mưu Kế Trung, sắm vai nhân vật, hiện giờ nhìn tới. Liền tính là có nhân vật, cũng là dùng để lầm đạo bọn họ. Như vậy nữ tử, chỉ có thể dùng để thi triển mỹ nhân kế, trừ cái này ra, nan kham đại nhậm. Họa lâu có chút thất vọng, nguyên lai Dung Chu là Lý Liễm Chi xương khói đạn. Đó là chính ngươi lựa chọn Bạch Vân Về nhất nghe không được loại này tiêu cực điệu, càng là không thích nữ nhân dùng chết tới uy hiếp hắn, đôi mắt lại ngầm giận tái đi, ngươi nguyện ý vì người khác tồn tại, hoặc là chính mình tồn tại, ta cưỡng cầu không tới, ngươi nguyện ý đi tìm chết, ta càng thêm vô pháp cản trở mệnh là của ngươi. Sinh tử chính ngươi quyết định. Ngươi lộng hỏng rồi phu nhân váy cưới, như thế nào trái lại dường như chúng ta khi dễ ngươi giống nhau. Nghe được lời này, Dung Chu khóc đến càng là thương tâm. Những lời này giống như một cây thứ, đâm vào nàng trái tim. Từ trước, như vậy nhiều nam nhân cầu nàng, nàng đùa bỡn bọn họ cùng cổ trưởng phía trên. Hiện giờ đây là báo ứng sao? Chính là này báo ứng, cũng quá độc ác. Chẳng sợ hắn không chịu cho nàng toàn bộ yêu thương, chỉ cần một phần, chỉ cần chịu có lệ nàng. Nàng đều sẽ cảm thấy mỹ mãn. Cái nào nam nhân bên người, không có Di thái thái, không có hồng nhan tri kỷ. Cố tình Bạch Vân Về không có. Nàng bất hạnh, Dung Chu cảm thấy chính mình như thế bất hạnh. Nàng mong mấy năm nay, chờ đợi cư nhiên là như thế này quái dị khác loại nam nhân, chính là nàng có thể như thế nào. Theo đa tình nam nhân, luôn có một ngày dung nhan chưa lão ân trước đoạn, tân nhân đổi người xưa. Hảo đừng khóc, này cả ngày ta đầu đều tạc. Nếu ngươi lại nháo sự, liền hồi tiểu công quán đi. Sinh tử ta mặc kệ. Ngươi hẳn là thông minh vài phần, này đó là người khác đối với ngươi ân tình, này đó là ngươi nên được, ngươi hẳn là nghĩ kỹ. Được đến ta bảo hộ, không phải ngươi nên được ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Bạch Vân Về lạnh nhạt nói, lại hô quản gia tiến vào, làm hầu gái đỡ Dung Chu trở về phòng. Dung Chu hơn nửa ngày mới dương mắt, đôi mắt có khó lòng phân rõ cho tàn cùng khói mù, ngơ ngẩn dừng ở Bạch Vân Về cùng Mộ Dung Họa Lâu trên mặt. Trong nhà rốt cuộc bình tĩnh trở lại. Họa lâu cảm thấy Dung Chu cảm xúc không đúng. Nàng bị như vậy đả kích, dễ dàng đi cực đoan. Chính là làm Bạch Vân trở lại an ủi nàng, sợ lại cho nàng mặc danh ảo giác, cho rằng Bạch Vân về đối nàng thượng có thương tiếc, hỏa lâu chính mình đi, càng có vẻ trồn cấp gà chúc tết bất an hảo tâm, chỉ sợ gia tăng nàng oán hận. Mỗi người sinh hoạt, không như ý địa phương luôn là yêu cầu chính mình đi chậm rãi thích ứng, tiếp thu, cuối cùng thừa nhận sự thật cùng chính mình dự đoán bất đồng. Tiếp thu tàn khốc, tiếp thu hiện thực bất đắc dĩ, mới có thể chân chính kiên cường cùng thành thục lên. Nàng chỉ có thở dài. Bạch Vân về ôm nàng eo, lúc này mới lẩm bẩm nói, lên lầu đi, ngươi không phải muốn thay quần áo cho ta xem. Họa lâu thấy hắn cảm xúc vẫn là không tốt, liền cười nói, nếu không, ngài ở chỗ này ngồi, ta lên lầu đi thay đổi, xuống dưới cho ngươi cùng Linh Nhi Vi Nhi còn có thải vũ xem, nhìn xem nào một bộ tốt nhất. Bạch Vân về không có tâm tình ứng phó, trầm giọng nói, lần sau lại cho các nàng xem, hôm nay mặc cho ta một người xem. Họa lâu vô pháp, chỉ phải đi theo hắn đi lên, lại phân phó quản gia, đem lễ phục toàn bộ phóng tới phòng cho khách đi. Chương 167. Họa lâu chọn 10 bộ lễ phục, một bộ bộ đổi cho hắn nhìn. Lễ phục cắt hợp, đem nàng eo thon mông vểnh phát họa đến đây đà mê người, mạn rượu hiểu điệu, son phấn không thi, mỏng trang thiển đại cũng phong lưu. Trong đó một bộ cái màu đỏ chọn chỉ vàng hàng theo Tô Châu Phượng Văn, một bộ màu đỏ cam ngân sa lăn đỏ đậm viền vàng hàng theo Hồ Nam Hỷ Tự, một bộ màu hồng đào hàng theo Tô Châu cắt tường như ý đồ án nhất đến Bạch Vân về thích, nói nàng mặc ở trên người, làm nổi bật đến song di hàm yên, doanh mắt lưu màu. Lý Phương Cảnh đưa tới những cái đó đá quý trang sức, có một đôi huyết sắc tâm hình khuyên thai, thông thấu thuần tịnh lại không khí vui mừng, ngài xem có thể hay không xứng lễ phục họa lâu cười nói, thấy hắn không có những mày, liền xoay người từ bản trang điểm thượng đem kia đối khuyên thai tìm ra tới. Móng tay cái lớn nhỏ khuyên thai, thắt ở nàng nón nà trắng nón lòng bàn tay, trong suốt thuần thấu huyết sắc đá quý tựa một viên là lướt tâm, tươi sáng ánh sáng chiếu rọi ở họa lâu về điểm này sơn con ngươi, đôi mắt cũng lưu chuyển nhàn nhạt lộng lẫy. Bạch Vân cuối cùng với cười cười, hắn chọn nữ nhân trang sức ánh mắt không tồi, này đối khuyên thai thật xinh đẹp, mang lên ta xem. Nói lên Lý Phương Cảnh, miệng lưỡi tựa hồ chỉ là đang nói họa lâu một cái bạn cũ, từ trước Lý Phương Cảnh khiêu khích về điểm này khoảng cách, hắn đã là quên mất. Đối đại sinh hoạt cùng bên người người, hắn luôn là tự tin, dứt khoát, rộng rãi. Họa lâu không cấm cũng cười, tùy tay đem khuyên thai mang lên. Huyết sắc quang mang cùng trên người đào hoa sắc sườn xám tương ứng, da thịt càng thêm từ bạch. Bạch Vân về nhìn, trong lòng khẽ nhúc nhích, chậm rãi đứng dậy, gần sát nàng vòng eo, làm nàng một bàn tay đáp ở chính mình đầu vai, một con rừng ở chính mình lòng bàn tay, làm nàng theo hắn bước chân, thong thả lại uyển chuyển nhẹ nhàng khởi vũ. Thấy nàng bước chân thấy thành thạo, một bước không rơi, búi tóc gian đu hương ám phủ, Bạch Vân về thật sâu hít vào một hơi, dung chu mang đến về điểm này không mau cũng tan thành mây khói. Hắn nắm lấy nàng mềm mại lòng bàn tay, hỏi, ngươi cùng ta nhảy qua vũ không có. Họa lâu thấy hắn tâm tình chuyển biến tốt đẹp, cũng lớn mật cùng hắn đậu thú, khiêu vũ không phải hẳn là từ thân sĩ mời ngài cùng ta nhảy qua vũ không có. Một câu hỏi Bạch Vân về cứng họng. Bọn họ dường như thật sự chưa từng cộng đồng tham dự yến hội, chưa từng nắm tay cùng múa. Nàng đi vào hắn bên người, suốt một năm, làm hắn sinh hoạt đã xảy ra rất nhiều thay đổi. Nàng làm hắn minh bạch, gia đình là cái gì mỗi đêm mọi người cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm náo nhiệt, ấm áp an bình, cũng không có hắn tưởng tượng ầm ĩ phiền muộn. Nàng làm hắn minh bạch, hôn nhân là cái gì hai người lẫn nhau tôn kính, giữ gìn lẫn nhau tôn nghiêm, chẳng sợ lại có khoảng cách, trước mặt ngoại nhân cũng là hòa thuận, tôn trọng nhau như khách. Nàng cũng làm hắn rõ ràng, nữ tử nội tâm cùng năng lực cường đại, cũng không phải quật cường, ngược lại càng thêm nhu mị ma lực, lệnh người chỉ hướng. Thật không có Bạch Vân về cười nói, chờ ta trở lại, chính thức làm hôn lễ thời điểm, chúng ta cùng múa. Sau đó lại nghĩ tới rất nhiều chuyện cũ, có chút buồn bã nói, hóa lâu, ngươi nếu là sinh ra sớm mấy năm thì tốt rồi. Trở lại quá mấy năm, ta tuổi già sức yếu, ngươi như cũ tuổi trẻ mỹ lệ, chỉ sợ cũng ghét bỏ ta cái này lão nhân. Họa lâu cười không ngừng. Ta già rồi nằm ở giường bệnh, ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Bạch Vân về ngự khí dầu dĩ hỏi, ngự khí lại là ở cố ý cùng nàng chơi đùa. Họa lâu chỉ là cười, càng thêm không thể vãn hồi. Rốt cuộc hắn hơi bực, chặn ngang đem nàng bế lên, ném đến trên giường, thân mình thật mạnh áp xuống. Không đợi nàng thở dốc, liền hiệt lấy nàng phấn môi, lưu luyến chẳng trọc. Hai người đều thấu bất quá khí, mới buông lòng ra nàng, như cũ cô chấp hỏi nàng tương lai có thể hay không ghét bỏ hắn, dường như tiểu hài tử nghịch ngợm, phi bức cho nàng nói không thể. Họa lâu bị nháo đến không có biện pháp, chỉ phải ôm cổ hắn, ở bên thai hắn á khí, hoặc hắn nhất quán ái mội miệng lươi nói, chờ ngài lao đến không thể một chút đem ta ném đến trên giường, ta lại ghét bỏ ngài. Nói xong, chính mình trước săn lên, gương mặt hơi nhiệt. Không dưới điểm mánh dược, hắn không biết muốn dây dưa tới khi nào, họa lâu liền đơn giản hoành tâm treo chọc nói câu này. Kết quả, Bạch Vân về phản ứng lệnh họa lâu bất ngờ, hắn dường như nháy mắt bị bậc lửa, hô hấp một đốn, hắn da thịt có chút năng người, phía dưới kề sát nàng đuổi cái gì đó bắt đầu phát ngạnh, cách quân phục cũng có thể cảm giác càng ngày càng nóng rực. Hắn con ngươi triền miên nhìn nàng, ghé vào nàng bên thai hơi thở, nguyên lai ngươi thích bị ta ném đến trên giường. Tay bắt đầu thuần thục tham nhập nàng vào áo, vuốt ve nàng hoạt mềm da thịt. Họa lâu hoàng hốt, một cái kính hút khí, đốc quân, ban ngày dược hạ đến manh quá mức. Tối hôm qua hắn như vậy vui sướng tràn trề, nay còn không có quá 24 giờ đâu, hắn nơi nào tới nhiều như vậy sức lực. Ân, ban ngày đâu? Hắn cố ý giả ngu, nỉ non, liền lại phong bế nàng ngôi, linh hoạt năng người đầu lươi ở nàng miệng thơm du tẩu, lệnh nàng tránh né không kịp. Nghe được một tiếng rất nhỏ bạch nước thanh, họa lâu dùng sức dãy rủa, một miệng không rõ hô, xiêm y đi hề, đừng lộng hỏng rồi xiêm y đi hề. Hỏng rồi lại mua, ngươi chuyên tâm điểm. Hắn cánh môi không rời nàng, tiếng nói mơ hồ nói. Họa lâu không biết nên khóc hay cười. Nam nhân nói lời ô yếm sẽ chọc đến nữ nhân trong lòng hơi ngọt, nữ nhân nói lời ô yếm tắc sẽ chọc đến nam nhân dục hỏa đốt người. Chờ nàng minh bạch cái này thời điểm, chính mình đã thành hắn trong miệng mỹ vị. Một trận tiếng đập cửa, thanh thúy vang lên. Họa lâu nghe vào trong tai, không thể nghi ngờ là cứu mạng khúc. Nàng vội đẩy Bạch Vân về, chính mình nhanh chóng từ hắn dưới thân bỏ lên. Chu phó quan thanh âm cung kính vang lên, đốc quân, Trình tham mưu có việc gấp tìm ngài, đang ở phòng tiếp khách. Họa lâu đã đứng dậy, đối kính Lý Thái Dương. Bạch Vân về ứng một câu đã biết, sau đó lại thấp giọng oán giận, cái này Trình Đông Dương xoay người đem họa lâu bắt lại đây, hung hăng hôn đi xuống, sau một lúc lâu bừng ra, có chút thở dốc nói, chờ ta xong xuôi chính sự liền trở về, phu nhân đừng nóng vội. Họa lâu hơi nghẹn, thủy doanh con ngươi nén giận trừng hướng hắn. Hắn cười ha ha. Nàng thay đổi xiêm y rìa xuống lầu, Lư Vi Nhi đám người ngồi ở trong phòng khách uống trà, thần sắc bất an. Thải Vũ đã trở về. Thấy họa lâu xuống dưới, liền đều thấu đi lên. Bạch Vân Linh lo lắng hỏi, đại tẩu, đại ca vừa mới vội vàng đi ra ngoài, không xảy ra chuyện gì đi. Ta coi đại ca bộ dáng, muốn giết người dường như. Sau lại nghe được Dung Chu khóc, đại ca có phải hay không đánh nàng Lư Vi Nhi vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Vội vã đi ra ngoài. Mượn tiền vấn đề ra đường rẽ. Họa lâu trong lòng hơi trầm xuống. Nàng rũ mắt thu cảm xúc, mới cười nói, đánh nữ nhân còn tính nam nhân sao đốc quân không có đánh nàng. Gần nhất công vụ so vội, phương Nam đều rối loạn. Mọi người đều yên lòng. Nói chuyện, Mộ Dung nửa sầm trở về. Hắn bước nhanh chạy vội tới họa lâu bên người, một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng, gắt gao nắm lấy họa lâu tay háo bãi, tỉ tỉ, tỉ tỉ. Sau đó liền dùng sức siết chặt nàng cổ, đem thân mình chôn đến họa lâu trong thân thể. Họa lâu bị hắn lặc đến thở không nổi. Làm sao vậy Lư Vi Nhi ngạc nhiên. Sau một lúc lâu, Mộ Dung nửa sầm mới hoảng hốt hoàn hồn, buông ra họa lâu, thần sắc san nhiên, ậm ừ nói không nên lời nguyên cơ tới, lẩm bẩm nói, ta không có việc gì, ta lên lầu thay quần áo. Một trương trắng non khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đôi mắt lập lòe nước mắt. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh đều không hiểu ra sao, bị Mộ Dung nửa sầm này đột nhiên thất thố hoảng sợ, hai người đều nhìn phía họa lâu. Chỉ thấy nàng đôi mắt hơi tĩnh. Sáng trong đen nhánh đôi mắt hình như có ngọn gió phách quá, phụt ra hàn quang bốn phía. Nháy mắt, nàng nhỏ dài lông mi phúc xuống dưới, lại dương mắt, con ngươi tràn đầy nhu hòa. Nàng nguyện chuyển cười, ta đi xem. Lư Vi Nhi liền cùng Bạch Vân Linh đoán giận nói, thật không kính hảo hảo buổi chiều, nguyên bản chúng ta nhìn xem đại tẩu lễ phục, cùng dạo cửa hàng bách hóa giống nhau thú vị, lại vô dụng, đánh bài cũng đúng á toàn làm Dung Chu rào hợp. Ai Linh Nhi? Ngươi nói nàng sao lại thế này, nào có gì thái thái như vậy liền tinh chính được sủng ái gì thái thái, cũng không có như vậy kiêu ngạo, huống chi đại ca căn bản không thích nàng, ngươi nói nàng sao lại thế này. Bạch Vân Linh phủng trà lắc đầu, lại cười nói, đại ca ra sự, chúng ta đừng nhiều nghị luận. Đối ca ca danh dự giữ gìn vô cùng, liền ca ca gì thái thái cũng không muốn nhiều lời thị phi. Lư Vi Nhi bĩu môi, cũng không hề nói cái gì. Họa lâu lặng yên không một tiếng động lên lầu, đẩy Mộ Dung nửa sầm cửa phòng, phát hiện từ bên trong khóa trái. Nàng gõ gõ môn, thanh âm mỉm cười, nửa sầm, xiêm y lìa đổi hảo. Trong phòng hơi tĩnh, một lát mới có Mộ Dung nửa sầm hoảng loạn thanh âm, còn không có. Sau đó là một trận nhanh chóng tất tất tác tác. Họa lâu tiến vào thời điểm, Mộ Dung nửa sầm áo dài nút thắt khấu sai rồi hai viên, thần sắc bất an, trên giường chăn đơn hỗn độn, chăn lung tung điệp. Hắn vừa mới nhất định là tránh ở trên giường, dùng chăn che lại đầu. Họa lâu mơ hồ gian minh bạch cái gì. Mộ Dung nửa sầm lần trước cũng là thất thố cùng sợ hãi, là bởi vì lọt vào trương khác đòn hiểm. Nàng ngồi ở mép giường, hướng hắn vây tay, thấp giọng nói, nửa sầm, ngươi lại đây. Mộ Dung nửa sầm biểu tình khẽ buông lỏng, túi đầu ngồi vào một bên. Họa lâu ôm quá bờ vai của hắn, làm hắn rúc vào chính mình trong lòng ngực. Mộ Dung nửa sầm dường như tìm được dựa vào, ôm chặt lấy Hòa Lâu, thân mình không ngừng run rẩy, hàm răng cắn đến khanh khách rung động. Nửa sầm, không có việc gì, tỷ tỷ không phải ở chỗ này sao? Hỏa Lâu chấn an hắn, ra chuyện gì? Nửa sầm hơi đốn, sau một lúc lâu mới lắc đầu, thanh âm kiên định nói, không có việc gì, không có việc gì. Hắn không nói, Hỏa Lâu cũng không hào ép hỏi. Chờ hắn an tĩnh lại, một lần nữa sửa sang lại xiêm y đi, tùy Hỏa Lâu đi xuống ăn cơm. Hỏa Lâu làm dễ phó quan đi hỏi Phương phó quan, hôm nay nửa sầm thiếu gia có phải hay không gặp được người nào hoặc là chuyện gì? Dễ phó quan trở về bẩm báo nói, Phương phó quan nói, ra cổng trường thời điểm, nửa sầm thiếu gia đột nhiên nhìn phía đối diện đường phố, sợ tới mức thay đổi mặt. Hắn vọng quá khứ thời điểm, cái gì đều không có nhìn đến. Thiếu gia vội vàng vọt tới trên xe, làm cho bọn họ mau lái xe. Sau đó liền vẫn luôn phát run Phương phó quan nói hắn ngày mai đưa xong thiếu gia, liền ở cái kia phố lưu lại một ngày, nhìn xem có hay không cái gì dị thường, làm phu nhân yên tâm. Phương phó quan làm việc, luôn là như vậy cẩn thận chu đáo. Lại phái hai người cấp Phương phó quan xử, chi chút tiền cho hắn, làm hắn đi đối diện trà lâu tiệm cơm hỏi thăm, ngày hôm qua tan học thời điểm, cái kia Phương Hương có cái gì khả nghi người không có? Hỏa Lâu phân phó nói, còn có, ngươi đi quý công quán tìm tiểu lục tử, ta đi lâm thành phía trước họa cho hắn kia phó đồ, làm hắn đi tìm vật thật, hỏi hắn gần nhất có cái gì tiến triển. Nếu không có, đêm nay lại phái người đi tìm xem, sáng mai tới biệt thự thấy ta. Phu nhân cùng Trương Sáu gặp mặt, luôn là tránh đi hắn. Cho nên dễ phó quan nghe không hiểu nàng nói chính là cái gì đồ, lại một câu cũng không có hỏi nhiều, cung kính nói là. Chuyện đồ ẹt phát miễn phí tại audionontinh.com. Chương 168 giữ gìn. Bạch Vân về đêm đó liền thừa xe riêng rời đi Du Châu. Lần này không chỉ có làm phó quan mang lời nhắn cho nàng, còn tự mình cho nàng viết đoạn tiên, mấy chữ nét chữ cứng cáp hữu lực, giống như người của hắn như vậy cường thế bá đạo. Tin thượng nói, phía nam tình hình tai nạn chuyển biến xấu. Trước hai nhóm cứu tế khoản bị tham ô, chân chính rơi xuống nạn dân trong tay chỉ có 1/3, chết đói người, náo động càng thêm khó có thể thu thập. Hắn muốn đích thân tiến đến, ít nhất 3 tháng mới có thể sẽ Du Châu, làm Hỏa Lâu mặc kệ nghe được cái gì tin tức, liền không cần tự tiện đi phía nam. Lại nói, Lý Liêm Chi cùng khoảng thời gian trước nổ mạnh án, quân pháp chỗ trưởng phòng Nguyễn Lập đều ở cha, Trình Đông Dương hợp tác, gặp được yêu cầu lựa chọn việc, Nguyễn Lập sẽ xin chỉ thị nàng. Còn nói, làm nàng an bài Dung Chu xuất quan để trở về nàng tiểu công quán, nhiều phái hai cái phó quan cho nàng, sinh tử từ mệnh. Thuần trắng giấy viết thư, mơ hồ có hắn cây thuốc lá mát lạnh hơi thở. Hỏa Lâu một lát ngây người, rồi sau đó mới thở dài, là sợ truyền ra hắn chết trận lời đồn, nàng tiến đến cứu giúp, sau đó đem chính mình cũng đáp đi vào, giống lúc trước Vân Viện giống nhau. Đến nỗi Dung Chu, nàng lưu tại biệt thự, đối nàng là loại tra tấn. Bạch Vân về không chịu tiếp nhận nàng, Bạch Vân Linh cùng Lư Vi Nhi lại luôn là cho nàng mắt lạnh. Hỏa Lâu luôn luôn làm lơ nàng, rất ít cùng nàng hàn huyên. Nàng ở nơi này, sẽ càng thêm tịch mịch. Huống hồ nàng loại này chỉ có sắc đẹp không hề trí tuệ nữ tử, hẳn là còn có thể bị lại lần nữa lợi dụng, tranh thủ nàng so giết nàng càng có giá trị, Lý Liễm Chi hẳn là sẽ lựa chọn lưu lại nàng mệnh. Lúc trước dùng nàng, Lý Liễm to lớn ước căn bản không có trông cậy vào nàng sẽ trung thành. Cho nên, nàng liền Lý Liễm Chi cụ thể thân phận cũng không biết. Chỉ biết là Lý Tam Thiếu, chính mình chủ tử. Như vậy một náo, làm Hỏa Lâu thấy rõ nàng giá trị, cũng minh bạch nàng tạm thời vô tánh mạng chi ưu, liền tính toán sáng mai kêu phó quan đưa nàng trở về. Ngươi đi nói cho Dung Di Thái Thái, đốc quân làm nàng hồi tiểu công quán đi, thỉnh nàng đem hành lễ thu thập thỏa đáng, ta sáng mai phái người đưa nàng. Hỏa Lâu đối quản gia nói. Quản gia nói là, tự mình đi lên cùng Dung Chu nói. Sau đó liền nghe được lầu ba có khóc tiếng hô. Dung Chu rối tung tóc vọt xuống dưới, chỉ vào Hỏa Lâu cái mũi. Ta muốn gặp đốc quân, ngươi dựa vào cái gì đuổi ta đi? Đốc quân nói làm ta đi, ta mới có thể đi, ngươi nói không tính. Tóc đen rũ ở khuôn mặt, tiêu tiếu khuôn mặt nhỏ tái nhợt đáng thương, nén giận con ngươi thủy róc rách nhu nhược động lòng người, nàng liền như vậy khí thế cường hãn giận chỉ vẽ lâu. Quản gia sợ tới mức hít một hơi khí lạnh, này Di Thái Thái thấy phu nhân ôn hòa, coi như phu nhân dễ khi dễ. Chính là đốc quân nói. Hỏa Lâu biểu tình đạm nhiên, đối nàng vô lễ chút nào không bỏ trong lòng. Đang muốn ăn cơm, hầu gái ở bãi bộ đồ ăn, lại bị Dung Chu này tư thế sợ tới mức vi lăng, đứng ở nơi đó không biết như thế nào cho phải. Hỏa Lâu ý bảo nàng tiếp tục bãi. Lư Vi Nhi cùng Bạch Vân Linh đều nhăn lại mày, Bạch Vân Triển rất là đồng tình nhìn Dung Chu, lại lo lắng nhìn mắt Hỏa Lâu thần sắc. Mộ Dung nửa sầm tắc con ngươi ửng đỏ, ngón tay phát run, trừng mắt Dung Chu, dường như muốn tức giận. Hỏa Lâu nhẹ nhàng kéo hắn tay, hướng hắn mỉm cười. Cười cười yên lặng ưu nhã. Lệnh Mộ Dung nửa sầm trong lòng bạo nộ dần dần biến mất vài phần, tay không hề run rẩy. Ngươi nói bậy, nàng phát khởi cùng tới, nắm lên trên bàn dao ăn, hướng về phía họa lâu liền ném lại đây. Họa lâu xem chuẩn kia đao thế tới, nhanh chóng lại rất nhỏ thiên quá thân mình, dao ăn liền từ nàng đầu vai lướt qua, dừng ở trên sàn nhà, một tiếng giòn vang phá lệ trói thai. Trong phòng nháy mắt yên tĩnh không tiếng động, ánh mắt mọi người đều dừng ở họa lâu trên người. Quản gia trước hết phản ứng lại đây, đối trong phòng hầu hạ đám người hầu kêu lên trói thai, mau, đêm này điên nữ nhân giữ chặt, đi kêu phó quan nhóm tiến bảo. Hai cái hầu gái cuống quýt đi đè lại Dung Chu. Nàng nguyên bản chính là kiểu nhu nữ tử, thủ huấn khi luyện lại là mỹ nhân kế, A Du câu dẫn nam nhân rất có một tay, lại chưa từng tập võ. Hai cái hầu gái là làm việc nặng, thân thể cường tráng, một lát liền đem Dung Chu đôi tay hai tay bắt chéo sau lưng, lệnh nàng không thể động đậy. Nàng không ngừng giãy giụa, trong miệng còn mắng Hỏa Lâu, ngươi cái tiện nhân, ngươi gạt ta, ngươi thừa dịp đốc quân không ở nhà đem ta đuổi đi, còn sẽ cùng đốc quân nói là ta chính mình phải đi, ta không đi, ta phải đợi đốc quân. Hắn sẽ muốn ta, là hắn làm ta hảo hảo tồn tại. Ngươi lớn lên như vậy xấu, hắn sẽ không thích ngươi, hắn mới sẽ không thích ngươi. Nàng chưa nói xong, đột nhiên trên mặt ăn một cái thanh thúy cái tát. Lư Vi Nhi đám người trố mắt ngạc nhiên. Dung Chu nồng đậm tóc đen tả xuống dưới, ngăn trở tầm mắt, nàng bị thật mạnh một cái tát đánh đến ốc, thân mình lại bị hai tay bắt chéo sau lưng, đang muốn thấy rõ là ai, lại thật mạnh ăn vài cái. Tay năm tay mười, thanh thúy bàn tay tiếng vang cái không ngừng. Thẳng đến họa lâu một tiếng quát chói tai, nửa sầm. Dung Chu trước mắt sao kim ứa ra, hai má nóng rát đau đớn, răng đau có vài viên buông lỏng, đau nhức đến máu loang từ khỏe miệng chảy xuống. Xuyên thấu qua mông lung tầm mắt, có thể thấy rõ trước mặt mộ dung họa lâu ôm chặt lấy một cái văn nhược xinh đẹp nam hải. Kia hải tử chưa thành niên, vóc người chỉ có mộ dung họa lâu giống nhau cao, đôi mắt lại có dã thú bạo nộ khi hường quang. Hắn hi rít gào, ta muốn giết nàng, nàng hại tỷ tỷ của ta. Nàng hại tỷ tỷ của ta. Trường hợp mất khống chế. Họa lâu hướng sửng sốt Lư Vi Nhi đám người hô, kêu người hỗ trợ, trước đem nàng đưa lên đi. Ngũ đệ, ngươi lại đây giúp ta. Nàng mau khống chế không được trong lòng ngực cái này không ngừng rẽ rủa hải tử. Bạch Vân Triển như ở trong ngộng mới tỉnh, vội chạy tới, tưởng liền họa lâu tay đem mộ dung nửa sầm ôm lấy, lại bị mộ dung nửa sầm một chân đá trúng hạ thể, ở giữa hắn mệnh căn tử. Mộ dung nửa sầm còn ở giống, cung ngay. Bạch Vân Triển ngao kêu một tiếng, che lại mệnh căn tử, thống khổ nửa quỳ trên mặt đất. An mặc giày da choai choai tiểu tử, trên chân sức lực là rất lớn, Bạch Vân Triển tức khắc đau đến sắc mặt như giấy bạc. Họa lâu kinh ngạc. Lư Vi Nhi nhìn đến Bạch Vân Triển như vậy, nhịn không được muốn cười, rồi lại cảm thấy lôi thời, cố nén ý cười, tiến lên giúp hầu gái cùng nhau, đẩy Dung Chu lên lầu. Dung Chu cũng không ngừng giãy giụa, hai cái hầu gái thiếu chút nữa bị nàng đẩy đến từ thang lầu thượng lăn xuống dưới. Lư Vi Nhi cũng giúp không được vội. May mắn lúc này cận vệ doanh phó quan chạy tới. Hai gã phó quan dễ dàng liền đem nàng giá khởi, nâng đi lên. Bạch Vân Linh tắc vội chạy đến ca ca bên người, nôn nóng hỏi ngũ ca có việc không có. Bạch Vân Triển đau đến nói không nên lời nói, một chán hãn. Đi, đem hắn đưa đi bệnh viện thời khắc mấu chốt. Bạch Vân Linh không giống trước kia như vậy kinh hoàng thất thố. Nàng thanh âm tuy phát run, lại còn nhớ rõ phân phó bên người Lâm phó quan, đưa Bạch Vân Triển đi bệnh viện. Hai cái phó quan nâng lên đoàn trụ thân mình Bạch Vân trưng bày đi. Đại tẩu, ta bồi ngũ ca đi. Bạch Vân Linh quay đầu lại cùng đang cố gắng ôm lấy mộ dung nửa sầm họa lâu nói. Không đợi họa lâu trả lời, nàng đã vội vàng đi theo chạy đi ra ngoài. Mộ dung nửa sầm tắc không chuẩn bất luận kẻ nào tới gần hắn, chỉ có mộ dung họa lâu có thể ôm hắn. Hơn nửa ngày, hắn rốt cuộc chậm rãi yên tĩnh, huề vải dựa vào họa lâu. Họa lâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, tự mình đỡ hắn trở về phòng nằm xuống. Ở bị Trương Khắc ngược đãi phía trước, mộ dung nửa sầm chưa bao giờ phát hỏa, hắn có chút yếu đuối nhát gan, hiện giờ. Lần trước nói Tô Thị Hoài mộ dung nửa thừa hài tử, hắn liền phẫn nộ kêu ta muốn giết hắn, lúc ấy họa lâu không có để ở trong lòng, vừa mới Dung Chu nói năng lỗ mãng, hắn lại có bạo nộ điểm báo, họa lâu cũng không từng nghĩ nhiều, ai biết Dung Chu cư nhiên nổi điên hướng nàng ném dao nhỏ. Họa lâu tránh đi dao nhỏ thời điểm, liền buông ra mộ dung nửa sầm tay. Nàng trong lòng chính tính toán như thế nào xử trí Dung Chu lại bắt đầu chửi ầm lên. Chờ họa lâu hoàn hồn hết sức, mộ dung nửa sầm đã vọt tới Dung Chu trước mặt, tay nhanh chóng lại hữu lực quất đánh nàng mặt. Họa lâu chạy vội tới hắn bên người thời điểm, hắn đang chuẩn bị xoay người lấy trên bàn dao ăn, tưởng hướng Dung Chu trên người thọc. Kia sự kiện, có phải hay không làm hắn minh bạch, chính mình không bao giờ có thể yếu đuối vô năng. Chính là, hắn khi nào tính cách trở nên như vậy táo bạo. Như cũng là như vậy yêu mị con người. Trắng non khuôn mặt, giống nữ hải tử giống nhau văn tú, lại so với giống nhau nữ tử xinh đẹp ba phần mộ dung nửa sầm hắn tức giận khi, con ngươi sẽ sung huyết, giống tóc điên dạ thú. Họa Lâu lại nhịn không được tưởng, nàng đi Lâm Thành kia mấy tháng, có phải hay không hắn trong lòng sợ hãi, nhưng không ai cẩn thận quan tâm hắn, chỉ phải chính mình chịu đựng, chính mình dựa gần, mới có thể bức cho chính mình dễ giận hung tàn. Họa Lâu trấn an vỗ hắn thân mình, tìm đúng huyệt vị mềm nhẹ xoa bóp, một lát hắn liền an tĩnh đi vào giấc ngủ. Lư Vi Nhi vẫn luôn đứng ở Họa Lâu phía sau, mãn mắt đau lòng nhìn trên giường Mộ Dung Nửa Sầm. Hắn an tĩnh lại khi, như cũ theo trước giống nhau mỹ lệ ôn nhu, thon dài lông mi bao trùm, ngủ nhan so nữ hải tử còn muốn kinh diễm. Da thịt vô cùng mịn màng, lông mi tiêm nùng thon dài. Tiêu người hầu cầm mê điệt hương lại đây điểm, làm Mộ Dung Nửa Sầm hảo hảo ngủ một giấc. Họa Lâu vuốt phát đau dạ dày, vãn trụ Lư Vi Nhi cánh tay, đi thôi, đói đến hoảng, chúng ta ăn cơm đi. Một bàn bộ đồ ăn một lần nữa bày biện chỉnh tề. Họa Lâu kêu lên đồ ăn, nàng cùng Lư Vi Nhi đối diện ngồi, có một ngụm không một ngụm ăn cơm. Đại tẩu, có câu nói ta nói ngươi đừng nóng giận a. Lư Vi Nhi thử thăm dò mở miệng nói. Họa Lâu gật đầu, không có việc gì, ngươi nói. Ở nước ngoài, nếu tâm lý chịu quá nghiêm trọng bị thương người, trường kỳ không chiếm được tu bổ, liền sẽ dẫn tới tâm lý biến thái, yêu cầu bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp trị liệu cùng điều dưỡng. Ta cảm thấy, ngươi hẳn là nghĩ biện pháp, đưa Nửa Sầm xuất ngoại đi xem. Thừa dịp hắn tạm thời Lư Vi Nhi sợ Họa Lâu không mau, lại vội vàng giải thích, ta không có ý khác, ta nói chuyện trực tiếp chút. Ta minh bạch. Họa Lâu cho nàng một cái điểm nhu tươi cười, ngươi là quan tâm Nửa Sầm. Dứt lời, nàng thở dài, nhìn lại đi. Tâm lý bệnh tật còn không phải là khúc mắc không giải được, ta gần nhất không có việc gì, sẽ bồi Nửa Sầm, tận lực khai đạo hắn, chờ mấy tháng sau nếu hắn vẫn là như vậy, ta sẽ suy xét đưa hắn ra ngoại quốc chuyên nghiệp tâm lý phòng khám. Lư Vi Nhi gật đầu, không có nói cái gì nữa. Dễ phó quan ước chừng 9 giờ nhiều từ quý công quán trở về, bẩm báo Họa Lâu nói, con dấu không hiểu sớm sẽ tự mình tới cửa, đưa phu nhân muốn đổ vật. Họa Lâu làm hắn đi xuống nghỉ ngơi. Dễ phó quan khấu ủng hành lễ, lui đi ra ngoài. Nàng cùng Lư Vi Nhi vẫn luôn ngồi ở phòng khách, chờ đến 12 giờ, Bạch Vân Triển cùng Bạch Vân Linh còn không có từ bệnh viện trở về, Họa Lâu tức khắc bất an. Bị đá một chân, sẽ không thật sự đá trọng đi. Nếu như bị đá chặt đứt. Vi Nhi, ngươi đi ngủ đi. Họa Lâu đối hôn hôn trầm trầm Lư Vi Nhi nói, sau đó hô quản gia tiến vào, hỏi hắn có biết Ngũ thiếu gia đưa đi nhà ai bệnh viện. Quản gia nói Lục tiểu thư phân phó đi nước Đức Tô Giới Giáo hội bệnh viện. Họa Lâu liền nói, ngươi đi cận vệ doanh kêu Dễ phó quan lại đây, giúp ta phái xe, ta muốn đi bệnh viện nhìn xem. Chương 169 sấn hư mà nhập. Họa Lâu vừa muốn ra cửa, trong viện vang lên tiếng còi xe hơi. Nàng vội đón đi lên. Bạch Vân Triển mỗi một bước đều đến cực chậm, Bạch Vân Linh ở một bên nâng hắn, biểu tình thực xấu hổ. Họa Lâu vội hỏi, như thế nào mới trở về, bác sĩ nói như thế nào, không có việc gì đi. Một câu hỏi đến Bạch Vân Triển đầy mặt đỏ bừng, hơi hơi nói lắp, không có việc gì. Thật không có việc gì sao? Họa Lâu thấy hắn đỏ mặt, nàng cũng có chút xấu hổ. Chính là Bạch Vân về không ở nhà, đã thương hắn lại là nàng nhà mẹ đẻ đệ, chỉ phải căng ra đầu quan tâm. Thật không có việc gì, Bạch Vân Triển ném ra Bạch Vân Linh cánh tay. Bên hai đều hồng thấu, ta đi trước ngủ. Họa Lâu đành phải lôi kéo Bạch Vân Linh hỏi. Bạch Vân Linh đồng dạng xấu hổ không thôi, đại tẩu, ta không hiểu Đức Văn, kia nước Đức bác sĩ nói với hắn cái gì, hắn lại không chịu nói cho ta. Hắn nói không có việc gì, hẳn là chính là không có việc gì dứt lời, lại hơi bực nhìn Họa Lâu liếc mắt một cái, còn muốn tái khám, ta không bao giờ đi, kia bệnh viện hộ sĩ đặc biệt chán ghét. Chỉ sợ là hộ sĩ cho rằng bọn họ là hai vợ chồng, lấy Bạch Vân Linh giễu cợt. Họa Lâu an ủi nàng vài câu, lại hỏi như thế nào đi lâu như vậy. Đi thời điểm gặp gỡ đốt cháy Dương Hóa, đổ vài con đường, 9 giờ đa tài đến. Bệnh viện khám bệnh, phí gần 1 giờ, kia nước Đức chủ trị bác sĩ làm chuyện gì đều đặc biệt cẩn thận, chậm gì gì, trở về thời điểm chúng ta sợ trong thành lộ không dễ đi, trực tiếp từ đê biển lại đây, kết quả xui xẻo đã chết, gặp phải bang phái sống mái với nhau, quân cảnh vây quanh một vòng, bởi vì chúng ta là biệt thự xe. Mới đặc biệt châm chức làm chúng ta trước lại đây, hôm nay đặc biệt không thuận Bạch Vân Linh làm lụng oán giận, rồi sau đó lại nghĩ tới Mộ Dung Nửa Sầm, thấp giọng hỏi. Họa Lâu, Nửa Sầm không có việc gì đi, ta coi hắn đánh dung chu bộ dáng. Không có việc gì, Họa Lâu đánh gãy nàng lời nói, khẽ cười cười, đã khuya, chạy nhanh đi ngủ đi. Ngay kế buổi sáng 5 điểm nhiều, sắc trời đại lượng, Họa Lâu bị hầu hoa viên một trận hô quát thanh đánh thức. Đẩy ra xong cửa sổ đi nhìn, lại thấy Mộ Dung Nửa Sầm cùng Phương phó quan ở luyện võ. Đã nhiều ngày nàng đều không có chú ý, Nửa Sầm vẫn luôn như vậy dậy sớm luyện võ. Ăn cơm thời điểm, Mộ Dung Nửa Sầm biểu tình dịu ngoan, thấp giọng hỏi Họa Lâu, tỷ tỷ, ngũ ca không có việc gì đi, ta ngày hôm qua không phải cố ý. Bạch Vân Triển hôm nay không có rời giường, Họa Lâu kêu người hầu cho hắn bưng cơm sáng. Hỏi hắn nhưng hảo một chút, hắn chỉ là có lệ không có việc gì. Họa lâu cũng không xác định Bạch Vân Triển hay không bị thương lợi hại, đành phải đem hắn có lệ các nàng nói cho Mộ Dung Nửa Sầm, không có việc gì, chúng ta đều biết ngươi không phải cố ý. Mộ Dung Nửa Sầm lên lầu đổi giáo phục lấy thư khe hở, Họa lâu liền nhân cơ hội hỏi Phương Phó Quan, thiếu gia gần nhất mỗi ngày đều như vậy dậy sớm tới luyện võ. Phương Phó Quan lắc đầu, trước kia đều là buổi tối trở về luyện một giờ. Thiếu gia hôm nay 4 điểm nhiều liền đi tìm thuộc hạ, nói tiến độ quá chậm, về sau sớm muộn gì các luyện 2 cái giờ. Phu nhân, ngài không cần lo lắng thiếu gia quá mức với làm lụng vất vả, thuộc hạ từ 5 tuổi tập võ, hiểu được đúng mực, sẽ không làm thiếu gia mệt đến bị thương gân cốt. Họa lâu hơi hơi gật đầu, con ngươi lộ ra khen ngợi, ngươi làm việc từ trước đến nay có chừng mực, ta thực yên tâm. Hôm qua chuyện đó, dễ phó quan như cũ cùng ngươi công đạo rõ ràng đi cần phải điều tra rõ, trở về bẩm báo ta. Phương phó quan xưng là, Mộ Dung Nửa Sầm liền đã đi xuống lầu. Ra cửa hết sức, hắn đem Họa lâu kéo đến một bên, thấp giọng hỏi nói, tỷ tỷ, ta buổi tối đi mẹ nơi đó ăn cơm, ngươi nhưng đi ta ngày hôm qua cấp mẹ gọi điện thoại, nàng nói hôm nay làm trao mật nước cá hoa vàng. Họa lâu mạn mắt cưng chiều, cười nói, ngươi đi đi, tỷ tỷ hôm nay có việc. Quay đầu lại hỏi một chút mẹ, tiểu công quan thiếu cái gì, ta quá mấy ngày đi cho nàng thêm. Nửa Sầm có chút thất vọng, mau đến đi học thời gian, cũng chưa từng có nhiều kiên trì. Buổi sáng không có xuống lầu, còn có Dung Chu. Họa lâu kêu quản gia phái hảo ô tô, đợi chút đưa Dung Chu trở về, lại kêu dễ phó quan đi cận vệ doanh tìm 2 cái phó quan cho nàng. Nàng tắc bước chậm lên lầu. Dung Chu cửa phòng là khóa trái. Nghe được răng rắc một tiếng đột nhiên bị mở ra, nàng ngông ở trong chăn hoảng sợ. Vươn đầu đến xem thấy là Mộ Dung Họa lâu, tức khắc nắm lên trên tủ đầu giường một con thủy tinh quảng khẩu bình hoa hướng nàng tạp lại đây, quát lớn mắng, Lan, ta muốn gặp đốc quân, ngươi cút cho ta. Thanh trù nồng đậm sợi tóc hỗn độn, hai má sưng đỏ, nói chuyện khi mồm miệng không rõ, giống cái nổi điên nữ tử, chút nào không thấy ngày xưa phong tình. Nhớ tới mới gặp nàng khi, nàng như vậy lanh diễm ngạo nghễ, giọng hát bình thường. Nhưng là khí chất trước liệt, ngay cả Mộ Dung Họa lâu cùng Bạch Vân Linh, đều bị nàng hấp dẫn, đại khí không dám xuyễn, rồi sau đó nàng, luôn là lãnh ngạo cao quý, đối ai đều không yêu phản ứng, nhỏ nhắn mềm mại cầm kiều căng dơ lên. Nàng tựa đẹp nhất kiều quý tím hoa súng, vừa lộ ra dung nhan kinh diễm vạn vật, đẹp như trích tiên. Nàng sợ cầu, cũng là bình thường nữ tử hy vọng xa vời tình yêu. Nàng thậm chí không hy vọng xa vời độc chiếm này phân ái, chỉ cầu phân đến một ly canh, cũng đủ làm nàng mạng sống. Nhưng nàng yêu nam nhân, đối chính mình yêu cầu nghiêm khắc, đối người khác yêu cầu càng thêm nghiêm khắc đến gần như vô tình. Họa lâu né tránh kia bình hoa, một tiếng thanh thúy nước từ thành, thủy tinh mảnh nhỏ khắp nơi bày tứ tung. Dung Chu, ngươi có biết, ngươi có được trên đời nữ nhân đều hâm mộ dung mạo. Họa lâu thanh âm mềm nhẹ thấp huyền, bằng vào cái này, rất nhiều đồ vật ngươi dễ như trở bàn tay, từ trước tam thiếu giao cho nhiệm vụ của ngươi, ta tin tưởng ngươi nhất định hoàn thành rất khá. Nhưng trăng tròn sẽ khuyết. Như thế nào một người đem chỗ tốt toàn bộ chiếm hết, thế giới liền mất cân bằng. Được đến một ít, tổng muốn mất đi một ít. Dung Chu đông nhiên đem chăn che lại đầu, giống lớn nói, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Trừ phi ta chết, nếu không ta sẽ không rời đi. Chỉ cần ta ở chỗ này, đốc quân luôn có nhớ rõ ta, đốc quân không đành lòng đuổi ta đi, ta đối hắn như vậy hảo tam ít nói, nam nhân đều sẽ đau lòng ái mộ hắn nữ nhân. Hắn chỉ là tạm thời bị ngươi che mắt đôi mắt, mới không chịu muốn ta còn có cơ hội. Ngươi đừng vọng tưởng đuổi ta đi hắn sẽ mềm lòng, hắn sẽ thích ta. Mỗi cái nam nhân đều thích ta, đốc quân cũng là nam nhân. Dứt lời, nàng đột nhiên sốc lên tràn, đôi mắt âm thiếu nhìn Họa lâu liếc mắt một cái, khóe môi cười lạnh dị thường rõ ràng âm khắc, mọi người đều nói, đốc quân nội địa tới phu nhân như thế nào thông minh như thế nào lợi hại, đốc quân giáo thê có cách. Ngươi là cái có bản lĩnh làm mọi người đều khích lệ ngươi. Chính là có tiếng không có miếng. Ngươi nghĩ tới ngày nào đó ngươi gương mặt thật vạch trần ra tới hậu quả sao? Ngươi cho rằng ngươi có thể lừa bịp đốc quân cả đời sao? Hắn bên người sẽ có rất nhiều nữ nhân, liền tính ngươi đem ta đuổi đi, về sau còn có bên nữ nhân đến đốc quân bên người. Ngươi cả đời đừng nghĩ an bình. Kia trương xương đỏ mặt đã biến hình, kia quyến rũ vũ mị con ngươi cũng mất đi thần thái, chỉ có cá chết xám trắng cùng ấm khắc, gọi người đáy lòng phát lạnh. Họa lâu thở dài một hơi. Một người sinh hoạt tín niệm sụp đổ, liền hủy nàng sống sót mong đợi. Nàng trở nên như vậy si cuồng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mỗi cái nam nhân đều thích ngươi, Dung Chu Họa lâu thành khẩn cười cười, trừ bỏ Bạch Vân về. Kia si cuồng con ngươi hơi giật mình, nháy mắt càng thêm điên cuồng nhìn chằm chằm Họa lâu. Nàng lời nói ra Dung Chu trong lòng lớn nhất đau đớn cùng không cam lòng. Nhưng này đau đớn lại là sự thật, mặc kệ nàng cỡ nào ưu tú cỡ nào xuất chúng, Bạch Vân về đều không thích nàng. Từ ban đầu, nàng đem hắn kêu đi tiểu công quán, ở trước mặt hắn cởi hết xiêm y đi, lộ ra đầy đà lại tuổi trẻ thân thể, si lẩm bẩm tên của hắn, nhào vào trên người hắn, lại bị hắn bình tĩnh đẩy ra bắt đầu, nàng liền biết Bạch Vân Vệ không thích nàng. Còn nhớ rõ ngày ấy hắn nói, như vậy lãnh thiên, đừng đông lạnh hỏng rồi, đem xiêm y đi mặc vào. Về sau cũng không cần như vậy. Ta muốn một nữ nhân, chẳng sợ nàng muôn vàn không muốn, cũng muốn ở ta dưới thân thừa hoan, ta chướng mắt nữ nhân, khoe khoang phong tình cũng không thay đổi được gì. Ngươi không hợp ta khẩu vị. Như vậy bình tĩnh, như vậy lanh khốc. Nếu hắn có thể phóng túng một phần, nếu hắn đối nàng có một phần, liền có thể được đến nàng. Như vậy mỹ vị, là nhiều ít nam nhân cầu mà không được. Cái kia Ngô Thời Phú, không phải vì nàng thiếu chút nữa cùng phụ thân trở mặt. Cố tình Bạch Vân Về không cần. Ta là cái dạng gì nữ nhân, ta có thể ở Bạch Vân Về bên người đãi bao lâu, đều cùng ngươi không quan hệ. Bởi vì ngươi thất bại đã thành kết cục đã định. Họa lâu thanh âm như cũ nhu huyền, chẳng sợ Dung Chu tự khắc nghiệt, nàng không chút nào tức giận, mỗi cái nam nhân đều nói ngươi thực mỹ, đó là bởi vì ngươi cao quý lãnh ngạo thả khó được. Đuổi không kịp tay con mồi, thường thường lệnh người chỉ hướng. Nếu gọi bọn hắn nhìn đến ngươi này phó ăn nói khép nép cầu xin bộ dáng, cùng những cái đó Dung Chi tục phấn có gì bất đồng bưng lên ngươi cao quý, khắc tìm đường ra đi. Đường ra Dung Chu bị Mộ Dung Họa Lâu cuối cùng nói mấy câu nói trong lòng ngẩn ra, có phải hay không bởi vì từ trước nàng cao ngạo, cho nên những cái đó nam nhân như thế điên cuồng chính là nàng đường ra ở nơi nào gian này biệt thự, tam thiếu sẽ không bỏ qua nàng, Bạch Vân Về không bao giờ cho phép nàng tiếp cận nàng. Nàng còn có cái gì đường ra? Đường ra Họa Lâu đạm nhiên cười nói, trước mặt đường bị phá hỏng, lấy lui làm tiến mới là đường ra. Nàng lương trước Dung Chu không nhất định có thể nghe hiểu, liền giải thích nói, Đốc Quân đã đối với ngươi phiền chán, ngươi ăn vạ nơi này, chỉ biết chọc đến hắn càng phiền. Không chiếm được, nam nhân mới có thể tâm tâm niệm niệm. Chờ ta gương mặt thật bị vạch trần kia một ngày, ngươi lại trở về. Ngươi biết Đốc Quân vì sao thích ta sao? Họa Lâu thanh âm càng là mị hoặc, nếu Dung Chu cảm thấy Bạch Vân Về thích nàng, kia làm đâm lao phải theo lao đi. Dung Chu ngơ ngẩn nhìn phía nàng. Bởi vì Vân Viện đi thời điểm, ta vừa lúc tới. Họa Lâu hướng nàng nháy mắt, thời cơ, ngươi hiểu không Đốc Quân, cũng là nam nhân A. Dung Chu sửng sốt. Mộ Dung Họa Lâu lấy thong thả ung dung đi ra ngoài. Nàng xuống lầu khi, quản gia nói con dấu mặt tới. Họa Lâu vội kêu thỉnh đi phòng tiếp khách. Tỷ tỷ, tối hôm qua ta gọi người đi Trương Công Quán. Trở về người ta nói, những cái đó náo loạn một buổi tối. Luôn có nam đồng thê thảm tiếng khóc con dấu mạc thấp giọng nói. Họa Lâu trong lòng căng thẳng, sắc mặt không cấm lạnh thấu xương lên. Con dấu mạc nhìn nàng biểu tình, câu nói kế tiếp nói càng thêm mềm nhẹ, sáng sớm thời điểm, lại nhìn đến hai cái thật xinh đẹp nam hải tử bị Trương Công Quán bảo tiêu kéo vào đi.